Trường sinh cổ đạo, từ luyện ra si tình cổ bắt đầu chương 653 tới chương 670. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trên thân tràn ngập sát khí kinh khủng và hoàng tuyền chi khí. Ngay khi xuất hiện ở hiện thế, luồng tử vong lực lượng này dường như đóng băng tất cả, ban cho vạn vật tử vong. Ngay cả vô số sinh vật hắc ám cũng phải run rẩy. Ha ha, trở về rồi, cuối cùng cũng trở lại hiện thế. Khí tức của hiện thế thật tuyệt vời, không ngờ chúng ta cũng có ngày trở lại hiện thế. Chủ nhân địa ngục để chúng ta trở lại hiện thế, là để chúng ta chém giết với sinh vật hắc ám sao? Biết ngay mà, chúng ta là những vũ khí chiến đấu được tạo ra, chủ nhân địa ngục thật sự tận dụng chúng ta đến cực điểm. Nhưng nếu chúng ta lập được công lao, sẽ có cơ hội luân hồi chuyển thế, sống thêm một kiếp. Hy vọng chủ nhân địa ngục không lừa chúng ta, bằng không nhất định sẽ để chủ nhân địa ngục nếm thử lửa giận của chúng ta. Vậy thì tới đi, ta thật ra muốn xem cái gọi là sinh vật hắc ám rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Vô tận vong linh địa ngục hưng phấn không thôi. Bọn chúng từ địa ngục chi môn đi ra, tham lam nuốt lấy khí tức của hiện thế. Dường như khí tức của hiện thế đã gợi lên những ký ức xa xưa của chúng. Nói thật, chúng cũng không biết đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện ở hiện thế. Đùng. Trong nháy mắt, đại quân sinh vật hắc ám cũng dứt tới, va chạm với vong linh đại quân. Đây quả thực là hai quân đoàn chung cực của tiên giới. Tựa như cuộc đối đầu giữa hắc ám và tử vong. Toàn bộ vĩnh dạ chi địa cũng bắt đầu chấn động, tiếng vang ầm ầm. Đặc biệt là vong linh đại quân, chúng ỷ vào thân thể bất tử của mình, ai nấy đều hung hãn không sợ chết. Hướng về phía đại quân hắc ám kia mà tập kích. Hai bên bắt đầu trước nay chưa từng có cuộc quyết đấu thảm liệt. Lúc này, rất nhiều tiên vương của các nền văn minh tiền sử cũng đang chú ý đến cuộc chiến này. Dù sao cuộc chiến này liên quan đến sự hưng thịnh và kết cục của nền văn minh thời đại này. Bất kể họ có muốn can thiệp vào cuộc chiến này hay không, họ đều tất nhiên sẽ chú ý đến kết cục của nó. Số lượng và chất lượng của đội quân vong linh này thế mà lại không thua kém gì đội quân hắc ám của hắc ám tộc, văn minh tiên đạo này rốt cuộc đã làm thế nào? Một tiên vương tiền sử thấy cảnh này, cảm thấy rất kinh ngạc. Nó vốn cho rằng hắc ám tộc điều động đội quân hắc ám đến đây, nhất định có thể tiêu hao cực lớn sức mạnh của văn minh tiên đạo, thậm chí có thể công phá từng tòa thành trì biên cương, khiến văn minh tiên đạo thương vong vô số. Chỉ riêng đợt tấn công đầu tiên, cũng đủ để tiêu hao 7 phần sức mạnh của văn minh tiên đạo. Ai có thể ngờ được, nội tình của văn minh tiên đạo cũng là thâm bất khả trắc, vượt quá sức tưởng tượng. Thế mà lại phái ra một đội quân vong linh, trực tiếp đối đầu với đội quân hắc ám. Giữa hai bên quả thực là bất phân thắng bại, đánh đến trời đất tối. Tam. Trong lúc nhất thời, hai bên thế mà lại ở trong trạng thái cân bằng. Không, phải nói là hắc ám tộc đang ở thế yếu mới đúng. Dù sao hắc ám tộc điều động đại quân tập kích đến, chính là để thăm dò nội tình của văn minh tiên đạo. Nhưng bây giờ văn minh tiên đạo chỉ điều động đội quân vong linh xuất hiện, đã chặn đứng được thế công của chúng. Điều này đã khiến hắc ám tộc ở thế yếu. Không, đội quân vong linh này không chỉ có chiến lực vô cùng cường đại như vậy. Dường như chúng còn có thân thể bất tử. Dù cho bị xé thành mảnh nhỏ, không cần bao lâu, sẽ lại hồi sinh. Hơn nữa số lượng vong linh quả thực là vô cùng vô tận, không hề thua kém hắc ám tộc. Quá khoa trương, những vong linh bất tử này rốt cuộc đã được tạo ra như thế nào? Đông đảo tiên vương tiền sử kinh sợ không thôi, ai nấy cũng trợn mắt há mồm. Họ đã sống vô số năm, tự nhiên sẽ hiểu được sự lợi hại của đội quân bất tử này. Tuyệt đối là một trong những quân đội mạnh nhất của một nền văn minh. Quân đội như vậy bất tử bất diệt, chiến lực cường hoành, quả thực là sức mạnh mà mỗi nền văn minh đều tha thiết ước mơ. Đáng tiếc là, từng nền văn minh diệt vong, đều không thể làm được điều này. Cho đến khi văn minh tiên đạo xuất hiện, cuối cùng đã sáng tạo ra đội quân vong linh bất tử, đủ để đối đầu với quân đội của hắc ám tộc. Chẳng trách hắc ám tộc lại xem văn minh tiên đạo là một mối uy hiếp chưa từng có. Chỉ riêng việc thấy cảnh này, đã rõ ràng sự cường đại của văn minh tiên đạo. Ha ha, chẳng qua chỉ là một chút phế liệu thôi. Pháo hôi chung quy vẫn là pháo hôi, không thể nào ngăn cản được đại quân. Nói không sai, sự cường đại thực sự của hắc ám tộc vẫn là những thái cổ tiên vương đó. Nếu thái cổ tiên vương ra tay, văn minh tiên đạo không thể nào chống đỡ được. Đích xác là như vậy, bây giờ chẳng qua chỉ là món khai vị thôi, tiếp theo mới là trọng điểm. Nếu không ngăn được những thái cổ tiên vương đó, tất cả đều chỉ là lâu đài trên không trung mà thôi. Cũng có một bộ phận tiên vương tiền sử lắc đầu, không mấy lạc quan về tương lai của văn minh tiên đạo. Họ thừa nhận văn minh tiên đạo đích thực có một số thủ đoạn, đủ để khiến họ phải lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc là, muốn chiến thắng hắc ám tộc, không đơn giản như trong tưởng tượng. Chiến lực thực sự vẫn là thái cổ tiên vương. Nếu không ngăn được những thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc này, vậy thì tất cả đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên họ vẫn không lạc quan về cuộc chiến này. Dù sao Hắc Ám tộc đã tích lũy sức mạnh của từng thời đại vũ trụ, và cũng đang không ngừng tiến hóa. Không ai biết Hắc Ám tộc rốt cuộc nắm giữ nội tình và át chủ bài đến mức độ nào. Mặt khác, rất nhiều thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc cũng đã nhìn thấy một màn này. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, những thái cổ tiên vương này đã thôn phệ lượng lớn năng lượng bản nguyên, khiến tu vi của mình nhanh chóng hồi phục, dù chưa hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng cũng đủ để đối đầu với bất kỳ thái cổ tiên vương nào. Một khi ra tay, uy lực của nó cũng nhất định là kinh thiên động địa. Đây cũng là nội tình của văn minh tiên đạo sao? Quả nhiên là thâm bất khả trắc. Thế mà lại sáng tạo ra một đội quân bất tử, còn đối đầu với Hắc Ám tộc chúng ta, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là kỳ tích của hỗn độn thời không a, dù chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng sinh linh của vũ trụ này đang không ngừng tiến hóa, đã thích ứng với việc chiến đấu với Hắc Ám tộc chúng ta, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng thật sự có thể chiến thắng chúng ta. Đúng vậy, vũ trụ này muốn xâm chiếm thành công, không đơn giản như trong tưởng tượng, mặc dù ban đầu thổ dân của vũ trụ này đích thực là yếu ớt, nhưng qua vô số năm, chúng đã tiến hóa đến một trình độ kinh khủng. Cho nên việc nhanh chóng giải quyết những nền văn minh này vẫn là tương đối chính xác, tuyệt đối không thể để chúng triệt để trưởng thành, một khi trưởng thành, phần thắng của chúng ta sẽ giảm mạnh. Rất nhiều thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc sắc mặt rất ngưng trọng. Mặc dù trước khi bắt đầu trận chiến, họ đã biết trận chiến này không hề dễ dàng như trong tưởng tượng, nếu không cẩn thận, nói không chừng sẽ xuất hiện cục diện thất bại. Cho nên nhất thiết phải vô cùng cảnh giác, cẩn thận với mưu đồ của văn minh tiên đạo. Nhưng ai có thể ngờ được, sự lợi hại của văn minh tiên đạo lại vượt quá sức tưởng tượng. Dễ dàng cản trở đội quân của Hắc Ám tộc, từ đó khiến cho các kế hoạch sau đó của chúng đều hóa thành vô hình. Điều này cũng khiến nội tâm họ nặng trĩu. Nếu là như vậy, vậy thì bước kế tiếp của chúng ta là gì? Một thái cổ tiên vương hỏi. Vốn dĩ ta còn có rất nhiều kế hoạch, muốn thăm dò nội tình của văn minh tiên đạo. Nhưng bây giờ xem ra, các thủ đoạn bình thường không thể nào thăm dò được sức mạnh thực sự của văn minh tiên đạo. Cho nên chúng ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay đi. Một thái cổ tiên vương khác dứt khoát nói, vốn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Cái gì? Lời này vừa nói ra, rất nhiều thái cổ tiên vương co ngươi co lại, cũng cảm thấy rất rung động. Dựa theo ý của đối phương, đó chính là sớm bắt đầu đại quyết chiến, 3.000 thái cổ tiên vương trực tiếp ra tay, định đoạt thế cục. Bây giờ cũng không cần điều động cái gọi là đội quân Hắc Ám tộc đến để thăm dò nữa. Cuộc chiến giữa hai nền văn minh, cuối cùng vẫn được quyết định bởi cuộc chiến ở cấp bậc tiên vương. Nếu các tiên vương phân định được thắng bại, vậy thì hai nền văn minh cũng sẽ phân định được thắng bại. Ta cũng đồng ý điểm này. Tiếp tục dây dưa, ngược lại sẽ bất lợi cho chúng ta. Văn minh tiên đạo vẫn đang trong quá trình phát triển với tốc độ cao. Thời gian càng dài, sức mạnh mà văn minh tiên đạo tích lũy được sẽ càng kinh khủng. Cho nên chúng ta nhất thiết phải ra tay với thế sét đánh lôi đình, trước tiên đánh tan văn minh tiên đạo, để nền văn minh này không có bất kỳ cơ hội nào lật mình, vũ trụ này tuyệt đối không thể xuất hiện một nền văn minh có thể uy hiếp được Hắc Ám tộc chúng ta. Rất nhiều thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc đồng loạt bàn luận. Bọn chúng vốn còn muốn thăm dò một chút, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của đội quân vong linh bất tử, họ liền biết không cần thăm dò nữa, chỉ riêng chiến lực thông thường đã không làm gì được văn minh tiên đạo. Chỉ có những thái cổ tiên vương như họ ra tay, mới có thể quyết định thắng bại của cuộc chiến này. Ầm ầm. Trong nháy mắt, 3.000 thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc đã quyết định ra tay, họ trực tiếp xuất hiện tại các thành trì biên cương của văn minh tiên đạo. Mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh khủng, lĩnh vực tiên vương cường hoành trên người được phóng thích ra, tựa như gánh vác từng thế giới khổng lồ, ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa. Ngoài 3.000 thái cổ tiên vương, còn có 5 vạn viễn cổ tiên vương, 10 vạn cổ vương, cùng với mấy chục vạn tiên vương bình thường. Lực lượng này đã triệt để áp đảo văn minh tiên đạo. Dù cho tất cả tiên vương của văn minh tiên đạo cộng lại, cũng không sánh được với số lượng tiên vương của Hắc Ám tộc bây giờ. Một màn này cũng đã triệt để rung động rất nhiều tiên vương tiền sử. Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiên vương Hắc Ám tộc xuất hiện như vậy, quả thực là vượt quá sức tưởng tượng. Một số tiên vương tiền sử vốn muốn ra tay, khi thấy cảnh này, đều triệt để tuyệt vọng. Bởi vì họ biết dù họ có ra tay, cũng không thể thay đổi được kết cục của cuộc chiến này. Nếu lựa chọn ra tay, đó cũng chẳng qua là đi chịu chết, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta biết ngay mà, ra tay căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế mà lại đánh thức nhiều tiên vương Hắc Ám tộc như vậy, thật sự là quá khoa trương. Coi như những tiên vương tiền sử như chúng ta cộng lại, cũng không thể nào so sánh được ai, không chỉ chúng ta đang tích lũy sức mạnh, mà Hắc Ám tộc cũng đang không ngừng tích lũy sức mạnh. Đúng vậy, qua từng thế hệ, Hắc Ám tộc cũng đã thai nghén ra lượng lớn tiên vương. Rất nhiều tiên vương tiền sử sắc mặt cứng ngắc, ai nấy cũng vô cùng tuyệt vọng. Dựa theo kế hoạch của họ, nếu trải qua từng thời đại luân hồi, tích lũy vô số tiên vương của các nền văn minh, sớm muộn gì cũng sẽ đạt được sức mạnh để đối đầu với Hắc Ám tộc. Theo thời gian trôi qua, số lượng tiên vương không ngừng tăng lên, dường như họ cũng đã nhìn thấy sức mạnh không ngừng tăng thêm. Nhưng bây giờ thì sao, khi thấy số lượng tiên vương mà Hắc Ám tộc đột nhiên xuất hiện, nội tâm họ đều triệt để lạnh đi một nửa. Bởi vì không chỉ họ có được tiến bộ, mà Hắc Ám tộc cũng đang tiến bộ. Mỗi thời đại vũ trụ luân hồi, Hắc Ám tộc cũng đều sinh ra lượng lớn tiên vương. Thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng tiên vương mà họ đản sinh. Điều này cũng dẫn đến chênh lệch giữa hai bên ngày càng lớn, căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng Hắc Ám tộc. Sâu trong nội tâm họ cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, cứ tiếp tục như vậy, rốt cuộc có thể thắng hay không? Trong lúc nhất thời, đạo tâm của từng vị tiên vương tiền sử đều đang rung động, họ đã nhận phải một cú sốc lớn. Cho đến bây giờ họ mới xem như biết được nội tình kinh khủng của Hắc Ám tộc. Đương nhiên, rất nhiều tiên vương của Hắc Ám tộc cũng không có thời gian để ý đến những tiên vương mục nát đó. Mục tiêu chính của chúng vẫn là văn minh tiên đạo. Một nền văn minh mới sinh như vậy, tiềm lực vô tận, nắm giữ sức mạnh chống lại vĩnh dạ, mới là đối thủ lớn nhất của chúng. Nhất thiết phải bóp chết nó từ trong trứng nước, trước khi đối phương kịp trưởng thành hoàn toàn. Bằng không, tương lai muốn đối phó với văn minh tiên đạo, không biết cần phải trả giá bao nhiêu. Huyền Hoàng Tiên Vương, lập tức cút ra đây cho lão tử đến lấy mạng của ngươi. Lúc này, rất nhiều thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc hét lớn một tiếng, tạo thành sóng âm cuồn cuộn, tựa như thần âm, khiến cả tòa ba ngày chi địa không ngừng chấn động, ông ông vang dội. Bọn chúng cũng biết Huyền Hoàng Tiên Vương chính là thiên đế của văn minh tiên đạo hiện tại, cũng là kẻ thống trị tối cao. Nếu có thể đánh bại Huyền Hoàng Tiên Vương, vậy thì văn minh tiên đạo sẽ triệt để xong đời. Vút. Ngay khoảnh khắc này, một thân ảnh cứ như vậy xuất hiện giữa không trung, trực tiếp xuất hiện trước mặt đông đảo tiên vương Hắc Ám tộc. Người đến chính là Chu Toại, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt rất nhiều thái cổ tiên vương. Một đám lão ngoan đồng đã mục nát, lại dám xuất hiện trước mặt ta như thế này, các ngươi quả nhiên là tự tìm đường chết. Nếu đem các ngươi toàn bộ làm thịt, e rằng Hắc Ám tộc cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Chu Toại nhìn chằm chằm vào những bóng ma rậm rạp trên bầu trời, từng vị tiên vương tỏa ra khí tức kinh khủng, đổi lại bất kỳ một vị tiên vương nào đối mặt với tình huống như vậy, cũng sẽ run lẩy bẩy, run rẩy không thôi. Bởi vì đây căn bản là một sức mạnh không thể chống lại. Dù là các nền văn minh đỉnh cao của tiên giới trong các thời đại trước, cũng chưa từng gặp phải nhiều tiên vương Hắc Ám tộc như vậy. Đây cũng là số lượng tiên vương mà Hắc Ám tộc đã tích lũy qua vô số năm. Chúng vừa xuất động, quả thực là kinh thiên động địa. Chính vì nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy, nên chúng cũng lười tiếp tục cân nhắc kế hoạch tác chiến gì nữa, trực tiếp liên hợp với rất nhiều đồng bạn, dự định quét ngang văn minh tiên đạo. Nhưng những tiên vương Hắc Ám tộc này cũng hoàn toàn không ngờ, Huyền Hoàng Tiên Vương trong truyền thuyết lại gan dạ đến vậy, còn dám dứt khoát xuất hiện trước mặt chúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khí phách của Huyền Hoàng Tiên Vương này quả thực là vượt quá sức tưởng tượng. Cũng không biết là đã tính trước, hay là ẩn giấu ác chủ bài lớn lao. Nhưng dù sao đi nữa, đây đối với chúng mà nói, đều là lợi ích to lớn. Dù sao nếu đối phương trốn trong tiên trận bát giai, chúng muốn phá vỡ cái mai rùa đen này, ít nhiều cũng cần phải trả một cái giá lớn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đối phương thế mà lại chủ động hiện thân, đích thực là đã tiết kiệm cho chúng không ít công phu và thời gian. Còn muốn đem chúng ta toàn bộ làm thịt. Ngươi quả thực là bị điên rồi. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí như vậy? Hôm nay chính là ngày văn minh tiên đạo của các ngươi triệt để hủy diệt. Chúng ta sẽ hủy diệt tất cả mọi người trong văn minh tiên đạo, không chừa một mống. Rất nhiều thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc đằng đằng sát khí nói, không hề che giấu ác ý tỏa ra từ trên người, luồng sức mạnh này truyền ra ngoài, khiến cả tiên giới dường như cũng phải rung động, ông ông vang dội. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, từng vị tiên vương Hắc Ám tộc căn bản không có ý định khách sáo, chúng trực tiếp ngang nhiên ra tay. Lập tức, từng đạo tiên thuật Hắc Ám kinh khủng oanh kích đến, tạo thành những luồng quang mang hủy diệt. Lúc này, khu vực bán kính 10 tỷ năm ánh sáng cũng đang xen từng đạo quang mang hủy diệt, trong đó ẩn chứa sức mạnh dung hợp của rất nhiều pháp tắc, tràn ngập lực phá hoại kinh khủng. Dù là thái cổ tiên vương bị đánh trúng, cũng sẽ bị trọng thương tại chỗ. Thậm chí còn có thể bị sức mạnh của bóng tối ăn mòn linh hồn. Bọn chúng muốn đẩy Chu Toại vào chỗ chết, căn bản sẽ không cho Huyền Hoàng Tiên Vương này bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Thật sự là quá yếu. Chu Toại nhàn nhạt nhìn đám tiên vương Hắc Ám tộc này, ý niệm khẽ động, lập tức thôi động Hỗn Độn Chí Bảo Cổ Thần Bát trên người mình, đây cũng là bản mệnh pháp bảo thực sự của hắn. Đồng thời cũng là lần đầu tiên Cổ Thần Bát xuất hiện trước mặt người đời. Chỉ thấy ngay tức khắc, Cổ Thần Bát xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một luồng lực hỗn độn vô hình khuếch tán ra, bao phủ khu vực bán kính mấy nghìn tỷ năm ánh sáng. Lúc này, mảnh thời không này đều bị ngưng kết lại trong nháy mắt. Bất kể là phàm nhân hay thái cổ tiên vương, đều bị đóng băng lại vào khoảnh khắc này, cơ thể không thể động đậy. Phản phất như thời gian đã bị đóng băng tại giây phút này. Trong không gian thời gian mấy nghìn tỷ năm ánh sáng này, chỉ có một mình Chu Toại có thể hành động tự nhiên. Sao có thể? Đông đảo thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc triệt để ngây người. Chúng quả thực không thể tin được, đòn tấn công của mình lại bị đối phương dễ dàng chặn đứng. Phải biết, chúng là tập hợp của vô số tiên vương Hắc Ám tộc. Sức mạnh trong đó có thể phá hủy từng nền văn minh cường đại trong lịch sử tiên giới. Dựa theo kế hoạch của chúng, phá hủy nền văn minh tiên đạo mới sinh này, chẳng qua chỉ là chuyện dễ dàng. Dù cho biết Huyền Hoàng Tiên Vương này thật không đơn giản, chúng cũng hoàn toàn không lo lắng. Nhưng bây giờ thì sao, một đòn toàn lực của chúng lại bị chặn đứng dễ như trở bàn tay. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, ai sẽ tin vào chuyện hoang đường như vậy? Thực lực kinh khủng thế này, chẳng lẽ người này đã là đạo chủ rồi sao? Trong lòng mỗi người đều dấy lên sự khủng hoảng và sợ hãi vô tận. Nếu là trước kia, chúng hoàn toàn không để Huyền Hoàng Tiên Vương vào mắt. Dù cho đối phương thật sự đánh bại Hắc Ám tộc, nhưng đối mặt với Vĩnh Dạ đạo chủ vĩ đại, vậy vẫn là không đáng nhắc tới. Nhưng nếu đối phương cũng trở thành đạo chủ, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Đối phương cũng có sức mạnh và hy vọng chiến thắng Vĩnh Dạ đạo chủ. Cứ như vậy, rất nhiều mưu đồ của Hắc Ám tộc có thể sẽ triệt để thất bại. Thậm chí ngay cả Hắc Ám tộc cũng có thể sẽ ngã xuống trong vũ trụ này. Tất cả lại đây cho ta. Chu Toại nhàn nhạt nhìn đám tiên vương Hắc Ám tộc này. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy nhiều tiên vương Hắc Ám tộc dốc toàn bộ lực lượng như vậy, hắn đã quyết định sử dụng cổ thần bát. Dù sao dù có sử dụng rất nhiều bản mệnh tiên thuật trên người, cũng rất khó chống lại nhiều tiên vương như vậy. Chỉ có sức mạnh của hỗn độn chí bảo cổ thần bát mới có thể chiến thắng những tiên vương này. Kết quả đúng như hắn dự liệu, uy lực của cổ thần bát thật sự quá kinh khủng. Dù chỉ thôi động một chút uy năng trong đó, cũng đã có một phần sức mạnh của đạo chủ. Chỉ riêng sức mạnh như vậy, cũng đủ để trấn áp vô số tiên vương. Đây quả thực là sức mạnh của các chiều không gian khác nhau, các cấp độ khác nhau, giữa hai bên, chênh lệch thật sự quá lớn. Ầm ầm. Lúc này, cổ thần bát bắt đầu chấn động, phóng ra ánh sáng vô tận, vô cùng rực rỡ. Từng con thiên địa cổ trùng bay ra, tựa như những sợi xích trật tự, che khuất bầu trời. Chúng trong nháy mắt đã quấn quanh người những tiên vương này, giống như khốn tiên tác, dễ dàng trói buộc cơ thể chúng, trấn áp thực lực của chúng, khiến cho những tiên vương Hắc Ám tộc này không thể động đậy. Bất kể là thái cổ tiên vương hay viễn cổ tiên vương, dưới sự trấn áp của cổ thần bát, cũng đều không thể làm gì. Xong rồi, triệt để xong rồi. Rất nhiều thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chúng liều mạng muốn thôi động sức mạnh trên người mình, tính toán chạy thoát khỏi sự trấn áp của cổ thần bát. Đáng tiếc là, những động tác này đều là vô ích. Sự trấn áp của cổ thần bát giống như một ngọn núi lớn đè nát một con kiến. Mặc cho con kiến dãy dụa thế nào, cũng không thể có bất kỳ hiệu quả nào. Bây giờ cũng là cùng một đạo lý. Trấn áp. Chu Toại không có ý định nói nhảm với những tiên vương Hắc Ám tộc này, ý niệm khẽ động, thôi động sức mạnh của cổ thần bát, từng con cổ trùng bay trở về, sau đó bắt giữ toàn bộ những tiên vương Hắc Ám tộc này. Gần như trong khoảnh khắc, 3.000 thái cổ tiên vương, 5 vạn viễn cổ tiên vương, 10 vạn cổ vương, cùng với mấy chục vạn tiên vương bình thường và các sinh linh Hắc Ám tộc khác, đều bị cổ thần bát thôn vệ trong nháy mắt. Sau đó bị trấn áp trong không gian nội bộ của cổ thần bát. Một khi luyện hóa toàn bộ, năng lượng bản nguyên trong cơ thể chúng sẽ bị Chu Toại triệt để thôn phệ hấp thu, sau đó sẽ trở thành một phần năng lượng trong cơ thể Chu Toại. Cơ duyên lớn a, Chu Toại nắm chặt nắm đấm, cảm thấy rất hưng phấn. Nói thật, năng lượng bản nguyên ẩn chứa trong cơ thể những tiên vương này thật sự quá khổng lồ. Chúng không biết đã tu hành bao lâu, tích lũy năng lượng của từng vòng luân hồi vũ trụ. Nếu thôn phệ toàn bộ năng lượng bản nguyên của những tiên vương Hắc Ám tộc này, vậy thì sức mạnh trên người hắn sẽ đạt đến mức độ hàng cổ chưa từng có, một bước siêu việt các tiên vương lịch đại. Thậm chí điều này cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hắn tấn thăng cảnh giới đạo chủ, củng cố căn cơ của mình. Đương nhiên, việc luyện hóa những tiên vương Hắc Ám tộc này cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Chỉ có thể nói không hổ là hỗn độn chí bảo, uy năng của nó thật sự quá lớn. Chỉ thôi động một lần, thế mà đã gần như hút cạn tiên lực trong cơ thể ta. Chu Toại cảm nhận được tiên lực trong cơ thể mình trống rỗng, đơn giản là một sự suy yếu chưa từng có. Phải biết, thế giới động thiên của hắn vô cùng to lớn, đã đạt đến đường kính 1.000 tỷ năm ánh sáng. Cho nên có thể tưởng tượng được năng lượng bản nguyên khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng với tu vi hiện tại của mình, việc thôi động hỗn độn chí bảo không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn đã xem thường năng lượng cần thiết cho cổ thần bát. Chỉ một lần thôi động mà thôi, đã hút cạn chính mình, thật sự quá khoa trương. E rằng trong thời gian ngắn, không thể có trận chiến thứ hai như vậy. Nhưng tất cả những điều này đều vô cùng xứng đáng. Cái gọi là một lần là xong. Trận chiến này đã tiêu diệt phần lớn tiên vương của Hắc Ám tộc, khiến chúng tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn về cơ bản không còn bất kỳ lực lượng nào có thể tấn công văn minh tiên đạo. Điều này cũng đã cung cấp một khoảng thời gian dài cho sự phát triển của văn minh tiên đạo và cho sự tăng tiến tu vi của chính mình. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cảm thấy mình bây giờ có thể công phá Vĩnh Dạ đạo cung. Không có cảnh giới đạo chủ, dám tấn công vào đó, thuần túy là tự tìm đường chết. Thực lực của Vĩnh Dạ đạo chủ so với Tiên Vương, đơn giản giống như sự khác biệt giữa Thái Dương và Bụi Trần. Trước khi trở thành đạo chủ, hắn vẫn không có ý định tấn công Vĩnh Dạ đạo cung. Nhưng dù vậy, việc tiêu diệt những nanh vuốt này của Vĩnh Dạ đạo chủ cũng được coi là một thắng lợi huy hoàng. Dù là rất nhiều nền văn minh tiền sử ngày xưa cộng lại, cũng chưa từng tạo ra được sự huy hoàng như vậy. Có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử tiên giới. Sau khi trận chiến này thành công, sức mạnh của văn minh tiên đạo sẽ có thể không ngừng khuếch trương. Sức mạnh của ngọn lửa hy vọng cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó có thể đoạt lại những lãnh thổ bị sức mạnh của Vĩnh Dạ ăn mòn, thậm chí là khôi phục lại sự thịnh vượng của tiên giới ngày xưa. Tiếp theo cứ giao cho các tiên vương khác là được. Bây giờ điều quan trọng nhất của ta vẫn là tu hành, cảm ngộ đông đảo thiên địa pháp tắc, tấn thăng cảnh giới đạo chủ. Trong mắt Chu Toại lộ ra một tia tinh quang, hắn đã lập ra một loạt kế hoạch. Vút. Nghĩ đến đây, thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt đã rời khỏi nơi đây, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chỉ để lại một đám tiên vương trợn mắt há mồm, cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là rất nhiều tiên vương tiền sử đang ẩn nấp trong bóng tối, sau khi nhìn thấy cảnh này, quả thực là dời sông lấp biển, trợn mắt há mồm, bao nhiêu ngôn từ cũng không thể hình dung được sự rung động của họ vào lúc này. Bởi vì cảnh tượng vừa xảy ra đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của họ, điều này thật sự quá khoa trương. Căn bản không biết chuyện này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Không thể nào, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Sẽ không phải là ta đã xuất hiện ảo giác gì chứ? Trong chớp mắt, nhiều tiên vương hắc ám tộc như vậy thế mà lại bị Huyền Hoàng Tiên Vương tiêu diệt. Rất nhiều tiên vương tiền sử không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, nội tâm rung động không thôi. Họ nhìn nhau, cũng thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nói thật, họ cảm thấy trận chiến này Huyền Hoàng Tiên Vương chắc chắn sẽ chết, căn bản không có hy vọng chiến thắng. Thậm chí những tiên vương tiền sử này đều đã quyết định sẽ ra tay vào thời khắc mấu chốt, cứu đi những tinh anh của văn minh tiên đạo. Dù không thể cứu vớt văn minh tiên đạo, ít nhất cũng có thể để lại một chút mồi lửa của văn minh tiên đạo. Cứ như vậy, có lẽ còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Ai có thể ngờ được, không đợi họ thực hiện kế hoạch này, gần như trong nháy mắt, tất cả tiên vương hắc ám tộc đều đã bị tóm gọn. Mặc cho họ có tưởng tượng đến đâu, cũng không thể tưởng tượng ra được lại xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là quá khoa trương. Không, đây không phải là ảo giác, mà là sự thật. Huyền Hoàng Tiên Vương đã dùng sức một mình trấn áp rất nhiều tiên vương hắc ám tộc. Hơn nữa còn là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Sắc mặt Tạo Hóa Tiên Vương vô cùng phức tạp. Mặc dù nó rất xem trọng văn minh tiên đạo, cảm thấy chỉ cần một thời gian nữa nhất định có thể trở thành chủ lực chống lại hắc ám tộc, nhưng bây giờ mới phát triển được bao lâu, thế mà đã bắt đầu đánh bại rất nhiều thái cổ tiên vương của hắc ám tộc. Hơn nữa đối phương vẫn còn rất thông dong, nhẹ nhàng. So sánh với họ, những tiên vương tiền sử này đơn giản chính là một đám phế vật, hoàn toàn không thể so sánh được. Thậm chí căn bản chỉ là một đám lão già đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Căn bản không thể làm được cống hiến gì. Không thể nào, chuyện như vậy làm sao có thể làm được. 3.000 vị thái cổ tiên vương, 5 vạn vị viễn cổ tiên vương A, đây là một chiến lực kinh khủng đến mức nào? Làm sao lại có thể bị Huyền Hoàng Tiên Vương trấn áp trong nháy mắt? Chuyện này rốt cuộc đã làm thế nào? Chẳng lẽ hắn đã trở thành đạo chủ rồi sao? Rất nhiều tiên vương tiền sử triệt để điên rồi, có cảm giác hoàn toàn sụp đổ. Họ từ trước đến nay đều xem hắc ám tộc là một đối thủ không thể chiến thắng. Bất kể thế nào, sinh linh của vũ trụ này cũng không thể nào đánh thắng được hắc ám tộc. Đơn giản chính là một ngọn núi nguy nga không thể vượt qua. Nhưng bây giờ thì sao, ngọn núi này thế mà lại sụp đổ, điều này cũng khiến họ rất tuyệt vọng và sụp đổ. Dường như những nỗ lực nhiều năm của chính mình lại bị một hậu bối dễ dàng siêu việt. Họ không thể hình dung được tâm trạng của mình bây giờ. Không biết là cao hứng hay là khổ sở. Có một cảm giác mất mát trống rỗng. Không thể nào trở thành đạo chủ. Nếu thật sự trở thành đạo chủ, sẽ không chỉ nắm giữ sức mạnh ở mức độ này. Nhưng ta cảm thấy Huyền Hoàng Tiên Vương hẳn là cũng không còn cách đạo chủ quá xa. Rất có thể đã đạt đến cấp độ nửa bước đạo chủ. Tạo Hóa Tiên Vương nói ra suy đoán của mình. Bởi vì trận chiến vừa rồi của Chu Toại thật sự quá nhanh, hơn nữa còn có đủ loại sức mạnh pháp tắc gây nhiễu. Cho nên họ cũng không nhìn thấy cổ thần bát xuất hiện, không biết Chu Toại đã sử dụng hỗn độn chí bảo. Cũng chính vì vậy, nó cũng chỉ có thể đoán rằng cấp độ của Huyền Hoàng Tiên Vương có thể đã đạt đến nửa bước đạo chủ. Bằng không, không thể nào nắm giữ sức chiến đấu ở mức độ đó. Điều này đã vượt qua rất nhiều thái cổ tiên vương, thật sự vô cùng kinh khủng. Nửa bước đạo chủ. Nhưng tiểu tử này mới tu hành được bao lâu, làm sao lại có thể triệt để vượt qua chúng ta? Ngu xuẩn, nếu thời gian tu hành càng dài thì càng mạnh, vậy thì hẳn là không ai có thể siêu việt chúng ta mới đúng, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đúng vậy, giang sơn đời nào cũng có người tài, mỗi thời đại đều sẽ sinh ra những thiên kiêu tuyệt thế như vậy, cuộc khởi trong thời gian ngắn ngủi, sau đó ung dung siêu việt tất cả tiền bối, Huyền Hoàng Tiên Vương chính là thiên kiêu tuyệt thế, thiên mệnh chi tử như vậy. Vấn đề là nửa bước đạo chủ rốt cuộc là tầng thứ gì, làm thế nào để đạt đến cảnh giới đó? Dường như ngay cả chúng ta cũng chưa sáng tạo ra cảnh giới như vậy, Huyền Hoàng Tiên Vương này rốt cuộc đã làm thế nào? Có lẽ con đường của chúng ta đã đi sai, về bản chất mà nói, các cấp độ như cổ vương cảnh, viễn cổ tiên vương, thái cổ tiên vương, chẳng qua là vì chúng ta không đột phá được cảnh giới đạo chủ, nên mới tự mình sáng tạo ra những cảnh giới đặc thù mà thôi. Nếu nói đến cùng, kỳ thực căn bản không có những cảnh giới này, nếu đủ thiên tài, có lẽ có thể trực tiếp từ cổ vương cảnh đột phá đến cảnh giới đạo chủ. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết sao? Vấn đề là muốn tấn thăng đạo chủ, nhất định phải lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, nhưng vận mệnh không thể nắm bắt, không thể cảm ngộ, cho đến ngày nay chúng ta cũng không thể cảm ngộ được một chút nào vận mệnh pháp tắc. Nếu không thể lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, vậy thì không thể tấn thăng đạo chủ, đây đã là điều kìm hãm tất cả các tiên vương kinh tài tuyệt diễm trong lịch đại. Rất nhiều tiên vương tiền sử đồng loạt bàn luận. Mỗi một người đều vô cùng bất đắc dĩ, họ cũng được xem là thiên mệnh chi tử của mỗi thời đại, mỗi nền văn minh, có thể đạt đến trình độ này, sống đến ngày hôm nay, ai mà không phải là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng dù vậy, đối mặt với cảnh giới đạo chủ sâu không lường được, đối mặt với vận mệnh pháp tắc không thể nắm bắt, điều này giống như một khoảng cách trời vực, chặn đứng vô số tiên vương, khiến họ đồng loạt thất bại tại đây. Hơn nữa thời gian tu hành càng dài, thì càng tuyệt vọng, cảm thấy mình càng thêm nhỏ bé. Theo lý mà nói, Huyền Hoàng Tiên Vương kia có thể trở thành nửa bước đạo chủ, rất có thể đã chạm tới sự huyền bí của vận mệnh pháp tắc. Thậm chí đã lĩnh ngộ được một phần vận mệnh pháp tắc, cho nên mới có thể trở thành nửa bước đạo chủ. Nếu là như vậy, vậy thì Huyền Hoàng Tiên Vương có khả năng sẽ trở thành đạo chủ đầu tiên của vũ trụ chúng ta. Một số tiên vương tiền sử lại vô cùng vui mừng. Họ ngược lại rất hoan nghênh một hậu bối ưu tú như vậy. Cái gọi là công thành không cần tại ta. Nếu Huyền Hoàng Tiên Vương này có thể thành công, thậm chí cứu vớt vũ trụ này, vậy thì mọi sự hy sinh trước đây của họ đều là đáng giá, đều có ý nghĩa. Dù sao họ đã đợi vô số năm, chính là hy vọng đợi được một hậu bối như vậy xuất hiện. Vốn dĩ đã cho là không còn hy vọng, ai có thể ngờ lại xuất hiện một Huyền Hoàng Tiên Vương. Điều này cũng khiến họ mừng rỡ như điên. Cũng không thể chúc mừng sớm. Bây giờ chẳng qua chỉ là đánh bại một đám tiên vương Hắc Ám tộc mà thôi. Nhưng đạo chủ đứng sau lưng Hắc Ám tộc mới là kẻ địch thực sự của chúng ta. Nếu không thể đánh bại đạo chủ, vậy thì tất cả đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tạo Hóa Tiên Vương mở miệng nói, dội một gáo nước lạnh vào đông đảo tiên vương. Trước khi chiến thắng Vĩnh Dạ đạo chủ, tất cả thắng lợi cũng chỉ là những thắng lợi nhỏ mà thôi. Nói thì nói như vậy, nhưng bây giờ đã là một đại thắng chưa từng có. Đây cũng là thời đại mà chúng ta nhìn thấy có hy vọng nhất. Hy vọng Huyền Hoàng Tiên Vương có thể trở thành đạo chủ. Rất nhiều tiên vương tiền sử đồng loạt bàn luận, ai nấy cũng vô cùng vui sướng. Họ cảm thấy nếu Huyền Hoàng Tiên Vương có thể trở thành đạo chủ, nhất định có thể chiến thắng Vĩnh Dạ đạo chủ. Ít nhất cũng có thể ngang vai ngang vế với đối phương. Ầm ầm. Giờ này khắc này, Vĩnh Dạ chi địa, trên chiến trường. Vô số ác quỷ cùng hắc ám sinh vật đang tác chiến, song phương đánh túi bụi. Giữa hai bên cơ hồ là bất phân thắng bại. Dù sao song phương chiến lực cường hoành, đều có bất tử chi thân. Nếu là phân ra thắng bại mà nói, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu năm thời gian. Nhưng mà ngay lúc này, Chu Toại ra tay rồi. Thôi động sức mạnh kiến mộc, một tòa lĩnh vực kiến mộc khổng lồ bao phủ bốn phương tám hướng thời không, bao trùm màn ức năm ánh sáng. Bất kể là ác quỷ cùng hắc ám sinh vật nào thân ở bên trong lĩnh vực kiến mộc, căn bản là không có cách nào ngăn cản cổ sức mạnh thời không này. Trong nháy mắt liền bị truyền tống đến bên trong từng tòa địa ngục vị diện. Nếu địa ngục vị diện đem những hắc ám sinh vật này triệt để thôn phệ, như vậy sức mạnh chắc chắn cũng sẽ nhận được sự tăng lên cấp số nhân. Dù sao bọn chúng đều là sinh linh đến từ từng văn minh tiền sử của tiên giới. Chẳng qua là bị sức mạnh bóng tối ăn mòn, từ đó trở thành khôi lỗi hắc ám mà thôi. Về bản chất mà nói, vẫn thuộc về sinh linh của vũ trụ này. Nếu như có thể gột rửa sức mạnh hắc ám trên người bọn họ, vẫn có thể đưa chúng nó trở về hình dáng ban đầu. Đương nhiên, đó cũng chỉ là linh hồn trở về hình dáng ban đầu mà thôi, ký ức cũng đã sớm triệt để bị mất. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám tộc xâm lấn cứ như vậy kết thúc rồi sao? Đông đảo tiên nhân thấy cảnh này, người người cũng là hai mặt nhìn nhau, trăm mối không có cách giải. Nói thật, bọn chúng đã làm xong chuẩn bị ăn thua đủ cùng Hắc Ám tộc. Dù sao Hắc Ám tộc chính là kẻ địch chung của vạn tộc. Nếu bị Hắc Ám tộc xâm lấn đến 3 ngày chi địa, như vậy mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ triệt để tử vong. Thậm chí ngay cả 3 ngày chi địa đều bị sức mạnh vĩnh dạ triệt để ăn mòn, không còn bất luận cơ hội trở mình nào. Cho nên cuộc chiến tranh này không phải ngươi chết chính là ta vong. Có thể bọn chúng còn chưa ra tay, lại phát hiện chiến trường tự hồ đã sớm bình tĩnh trở lại. Đại quân tiên vương của Hắc Ám tộc mênh mông cuồn cuộn nguyên bản đã biến mất vô tung vô ảnh. Sinh vật của Hắc Ám tộc vô cùng vô tận tự hồ cũng tiêu thất không còn một mống. Điều này cũng làm cho đông đảo tiên nhân khó có thể tin, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng sống thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chiến tranh như vậy, tự hồ căn bản không cần bọn chúng ra tay. Không tệ, đích thật là đã kết thúc. Vừa rồi thiên đế đại nhân ra tay, bắt giữ đông đảo tiên vương Hắc Ám tộc, sớm kết thúc trận chiến tranh này. Ngay lúc này, một vài tiên vương trong nháy mắt nhận được tin tức từ Chu Toại. Mỗi một người đều kích động không thôi. Dù sao có tin tức của Chu Toại rồi, bọn chúng liền biết trận chiến tranh này mới xem như thực sự kết thúc. Không thể nào, thực lực của thiên đế đại nhân thế mà kinh khủng đến mức độ này. Không thiếu tiên nhân trợn mắt hốc mồm, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, nội tâm rung động không thôi. Bọn chúng biết thiên đế chính là cộng đồng đại đế của các tộc, thực lực vượt quá tưởng tượng, áp đảo phía trên rất nhiều tiên vương. Thế nhưng đối mặt với đại quân Hắc Ám tộc khủng bố như thế, đoán chừng vẫn có chút không đủ. Nhưng bây giờ xem ra, tự hồ thiên đế đại nhân tự mình ra tay, cứ như vậy dễ như trở bàn tay dẹp yên chiến tranh. Nếu không phải chính mắt thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường như thế. Đúng vậy, vừa rồi Hắc Ám tộc chính là xuất động mấy chục vạn tiên vương, số lượng quả thực là không thể đo lường, thiên đế đại nhân rốt cuộc là làm thế nào được chuyện như vậy? Rất nhiều tiên nhân cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bọn chúng tương đối rõ ràng mức độ kinh khủng của tiên vương Hắc Ám tộc, đã từng tiêu diệt từng văn minh tiền sử, là chủng tộc kinh khủng, không biết bao nhiêu chủng tộc đã vẫn lạc trên tay đối phương. Nói thật, bọn chúng đối với việc mình chiến thắng Hắc Ám tộc kỳ thực không có bao nhiêu lòng tin. Đoán chừng có thể gây ra tổn thương ở mức độ nhất định cho Hắc Ám tộc, đã xem như kiếm lời. Nhưng bây giờ thì sao, kết cục đã vượt quá dự liệu của bọn nó. Bây giờ bọn chúng không chỉ đơn giản là chiến thắng Hắc Ám tộc, đồng thời còn tiêu diệt mấy chục vạn tiên vương. Chiến tích như vậy đã không thể diễn tả bằng lời. Nói thật, không rõ ràng lắm, bởi vì thực lực của thiên đế đại nhân đã áp đảo phía trên tiên vương. Đúng vậy, nói không chừng đã bước ra một bước cuối cùng, bằng không làm sao lại mạnh mẽ như thế. Nhưng mà đối với chúng ta mà nói, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Sau khi chiến thắng Hắc Ám tộc, những thổ địa bị Hắc Ám tộc cướp được, bây giờ chúng ta cũng có thể từng cái lấy về. Đông đảo tiên nhân nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều giả tâm bừng bừng. Dù sao bây giờ Hắc Ám tộc chính là bị trọng thương trước nay chưa có. Rất nhiều tiên vương đều bị thiên đế đại nhân tiêu diệt, đại quân Hắc Ám tộc đếm không hết càng là tiêu thất không còn một mống. Không hề nghi ngờ, đây cũng là cơ hội trước nay chưa có của tiên đạo văn minh. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nếu không thừa dịp sức mạnh Hắc Ám tộc suy kiệt, tiếp đó ra tay đánh nhau, đoạt lại địa bàn, như vậy lúc nào mới ra tay? Một khi đoạt lại địa bàn bị sức mạnh vĩnh dạ ăn mòn, vậy địa bàn 3 ngày chi địa liền có thể mở rộng gấp trăm lần. Khôi phục thịnh huống tiên giới ngày xưa, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là tâm nguyện của từng văn minh tiền sử. Mà bây giờ, sắp được tiên đạo văn minh thực hiện. Nói không sai, thiên đế đại nhân đã ra lệnh. Để đại quân các tộc bắt đầu xuất động, tiến quân vào vĩnh dạ chi địa, đoạt lại địa bàn bị vĩnh dạ ăn mòn. Nhưng mà cũng không thể quá vội vàng sao động, nhất thiết phải lấy ngọn lửa hy vọng làm hạt nhân. Từng bước một khu trục sự ăn mòn của sức mạnh vĩnh dạ. Làm gì chắc đó. Cứ như vậy chúng ta mới có thể triệt để đoạt lại địa bàn đã mất. Rất nhiều tiên vương trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nói thật, đoạt lại lãnh thổ ngày xưa, không chỉ đơn giản là có thể để lãnh thổ các tộc khuếch trương. Đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, đây càng thêm là cơ hội tiến thêm một bước. Bởi vì hệ thống thần vị được thiết lập và khuếch trương, nhân khẩu là sức mạnh, lãnh thổ là thân thể. Một khối địa bàn cũng chỉ có thể thai nghén ra một thần vị mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thần vị của toàn bộ 3 ngày chi địa trên cơ bản đã bị rất nhiều tiên nhân chia cắt không còn. Dù là còn có thần vị còn lại, đó cũng là lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ thì sao, nếu đoạt lại địa bàn bị vĩnh dạ chi địa ăn mòn, như vậy số lượng thần vị đản sinh sẽ là gấp trăm lần bây giờ, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Đây đối với tất cả tiên nhân mà nói, đều có lợi ích to lớn. Nếu người nào có thể thu được độ cống hiến to lớn trong chiến tranh mở rộng, như vậy bọn chúng chắc chắn cũng có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có thể chia lại đến càng nhiều thần vị. Cho nên mặc kệ là vinh quang, vẫn là lợi ích thôi thúc, đều khiến cho rất nhiều tiên nhân đối với chiến tranh mở rộng tràn đầy hứng thú. Dù sao sau khi tiêu diệt phần lớn tiên vương và đại quân hắc ám của hắc ám tộc, tỉnh dạ chi địa trên cơ bản không có sức mạnh gì có thể ngăn cản được liên quân các tộc. Nếu ngay cả đánh chó mù đường cũng không biết, vậy coi như là triệt để sống vô dụng rồi. Đúng vậy, xin nghe mệnh lệnh của thiên đế đại nhân. Đông đảo tiên nhân lập tức nói. Bọn chúng không nói hai lời, lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng, để quân đội của rất nhiều tiên nhân tụ họp lại, bắt đầu khuếch trương về phía khu vực vĩnh dạ chi địa, nhóm lên ngọn lửa hy vọng ở khắp nơi. Đây cũng là đại quân phản công mênh mông cuồn cuộn của tiên đạo văn minh. Mặt khác, Huyền Hoàng Tông, Bạch Tố Khiết, Hoa Tưởng Tình, Lạc Ngọc Hy, Phượng Tuyền Đạo Nhân, Đào Hân mấy người cũng tụ tập nơi đây. Các nàng cũng ngay lập tức nhận được tin tức của nam nhân nhà mình, lần này chiến tranh cũng đã triệt để kết thúc. Đông đảo tiên vương hắc ám tộc đều bị phong ấn bắt giữ trong nháy mắt. Có thể nói, nguy cơ của tiên đạo văn minh cũng coi như là tạm thời giải trừ. Không hổ là tướng công, thật sự là quá cường đại. Nghe nói lần này hắc ám tộc xuất động mấy chục vạn tiên vương, nhưng đều bị tướng công giải quyết. Dựa theo thực lực như vậy, liền xem như thái cổ tiên vương cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạch Tố Khiết rất là cảm khái nói. Thái cổ tiên vương lại coi là cái gì? Lần này hắc ám tộc tổng cộng xuất động 3.000 thái cổ tiên vương, nhưng đều bị tướng công giải quyết. Từ điều này liền đủ để chứng minh thực lực của tướng công áp đảo phía trên thái cổ tiên vương. Đích thật là thiên đế hoàn toàn xứng đáng. Hoa Tưởng Tình mỉm cười. Nàng cảm thấy thực lực của nam nhân nhà mình hẳn là đệ nhất cường giả tiên giới. Dù là vô số tiên vương từ xưa đến nay cộng lại, đều không thể so sánh được với tướng công của mình. Nghe nói chỗ sâu vĩnh dạ chi địa ẩn núp không thiếu tiên vương tiền sử. Hơn nữa bọn chúng cũng đang âm thầm quan chiến. Lại không nghĩ tới, những tiên vương tiền sử này một người cũng không ra tay. Quả nhiên sống càng lâu, lòng can đảm lại càng nhỏ, căn bản không trông cậy nổi vào những lão ngoan đồng này. Lạc Ngọc Hy cười ha ha. Mặc dù những tiên vương tiền sử kia cho rằng bản lĩnh ẩn nấp của mình không tệ, nhưng trên thực tế sớm đã bị mộng hồn cổ phát giác. Thậm chí nhất cử nhất động của đối phương đều nằm dưới sự theo dõi của mộng hồn cổ. Cho nên đối với hành tung của những tiên vương tiền sử này, các nàng cũng coi như là rõ như lòng bàn tay. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, các nàng mới càng ngày càng khinh bỉ những tiên vương tiền sử này. Những lão ngoan đồng kia ngoại trừ sống tương đối lâu một chút, kỳ thực một chút tác dụng cũng không có. Không cần để ý tới bọn gia hỏa này. Đến mấy chục vạn tiên vương hắc ám tộc, tướng công đều có thể giải quyết, đám tiên vương tiền sử kia lại coi là cái gì? Nếu dám đến thiên đình của chúng ta làm mưa làm gió, như vậy bọn chúng chính là sống đến già rồi. Đào Hân trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Nàng cũng sẽ không nuông chiều những lão ngoan đồng kia. Đích xác đối phương có thể là một vài nhân vật anh hùng của tiên giới này, đã từng cống hiến không ít cho tiên giới. Nhưng nếu đối phương tính toán rung chuyển sự thống trị của thiên đình, như vậy chính là địch nhân của thiên đình. Cứ như vậy, cũng không cần khách khí gì. Nói thật, thực lực của chúng ta mặc dù đề thăng đã khá nhanh, nhưng vẫn theo không kịp bước chân của tướng công. Ít nhất đều phải trở thành tiên vương, mới có thể được gọi là đạo lữ của tướng công A. Ngọc Tiên Nhi có chút buồn bực nói. Nàng cảm thấy tốc độ tu hành của những người như mình vẫn là quá chậm. Tự hồ khoảng cách với tướng công càng ngày càng xa. Kỳ thực không cần cho mình áp lực lớn như vậy, tốc độ tu hành của chúng ta đã không tệ. Mới mười mấy ức năm, chúng ta đã là Đại La Kim Tiên. Toàn bộ tiên giới lại có bao nhiêu tiên nhân có thể sánh được với tốc độ tu hành của chúng ta? Hơn nữa chẳng lẽ ngươi không phát giác được sao? Khí vận bao phủ trên người chúng ta tự hồ tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Ta cảm thấy mình tựa như được thiên đạo quan tâm, khoảng cách đến tiên vương cũng đã không xa. Phượng Tuyền đạo nhân rất là hưng phấn nói. Nàng cũng thu được một tôn thần vị thiên đình, cho nên mới có thể cảm giác được khí vận bao phủ trên người mình tăng vọt gấp mấy lần. Thu được quà tặng từ thiên đạo. Giờ khắc này, tốc độ cảm ngộ thiên địa pháp tắc của nàng cũng tăng lên không ít. Tiếp tục như vậy, trở thành tiên vương cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đích xác cũng là như thế, tướng công lần này đánh tan tiên vương hắc ám tộc. Từ đó khiến cho khí vận toàn bộ thiên đình tăng vọt. Nếu còn có thể thu phục đại lượng đất đã mất, như vậy sức mạnh khí vận nhất định sẽ tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó tu vi của chúng ta nhất định là tiến bộ thần tốc. Bạch Tố Khiết bọn người ai nấy cũng là mừng rỡ không thôi. Các nàng xem như một thành viên của thiên đình, đã bắt đầu hưởng thụ được chỗ tốt của khí vận tăng vọt. Ầm ầm. Giờ này khắc này, vô số ác quỷ cùng hắc ám sinh vật toàn bộ bị trấn áp trong địa ngục vị diện. Điều này cũng làm cho rất nhiều địa ngục vị diện lập tức bị lấp đầy không ít. May mắn là diện tích địa ngục vị diện lại một lần nữa được mở rộng. Bằng không, cũng chưa chắc có thể chứa đủ nhiều sinh vật vong linh như vậy. Đương nhiên, điều này cũng làm cho mỗi một tòa địa ngục vị diện đều thu được lợi ích cực kỳ lớn, năng lượng bản nguyên được tăng lên to lớn. Không tệ. Chu Toại đã về tới trong Huyền Hoàng Tông, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cảm nhận tình huống của từng tòa địa ngục vị diện. Bây giờ địa ngục vị diện đã là một phần của thân thể hắn. Theo lý thuyết, khi địa ngục vị diện trở nên mạnh mẽ, cũng tương đương với sức mạnh trên người hắn đang gia tăng. Cả hai cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Xem ra địa ngục vị diện cần được mở rộng thêm một bước. Bằng không mà nói, còn thật sự không chứa được nhiều ác quỷ như vậy. Chu Toại sờ cằm. Dù sao những ác quỷ này từ trước đến nay cũng chỉ có vào chứ không có ra, điều này cũng dẫn đến ác quỷ bên trong địa ngục vị diện càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ xuất hiện tình huống quỷ đầy là họa. Đây đối với sự phát triển lâu dài của địa ngục vị diện mà nói, kỳ thực không phải một chuyện có lợi. Địa ngục cũng không chỉ là ngục giam giam giữ ác quỷ. Đồng thời nó cũng coi như là một nơi luân hồi. Theo lý thuyết, còn cần đem đông đảo ác quỷ đưa đi luân hồi, đưa đi đầu thai. Như vậy mới xem như hoàng mỹ luân hồi. Chu Toại trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn biết địa ngục trước mắt kỳ thực còn chưa phải là nơi hoàn thiện, còn thiếu nơi luân hồi. Dù sao những ác quỷ này không thể nào có tiếng không ra. Theo thời gian trôi qua, dù địa ngục vị diện có lớn đến đâu, cũng không khả năng dung nạp nhiều ác quỷ như vậy. Có tiếng có ra, mới xem như thực hiện tuần hoàn luân hồi hoàn mỹ. Như vậy mới có thể phát triển bền vững. Mặc dù đại bộ phận ác quỷ đều là tội ác chồng chất, tội nghiệp quấn thân, nhưng cũng có một số nhỏ quỷ hồn tương đối là tinh khiết, hoàn toàn có thể tiến vào luân hồi, chuyển thế làm người. Luân hồi pháp tắc, kỳ thực là một trong những pháp tắc thượng vị của vũ trụ tiên đạo này, có thể nói là chỗ căn bản. Thực hiện luân hồi, đó chính là thiên mệnh sở quy. Cứ như vậy, cũng coi như là có thể không ngừng tăng cường sức mạnh của địa ngục. Chu Toại cảm thấy mình cần xây dựng một nơi luân hồi trong địa ngục, như vậy cũng thuận tiện đem đông đảo linh hồn luân hồi đến các nơi trong vũ trụ, để bọn chúng một lần nữa quay về thế gian. Cứ như vậy, những linh hồn này cũng tất nhiên sẽ trở thành sinh linh ở các nơi trong vũ trụ, hơn nữa tư chất cũng có thể không ngừng tăng lên, ở một mức độ nào đó cũng coi như là biến tướng tăng cường tiềm lực của vũ trụ này. Từng đời một luân hồi xuống, chỉ sợ thiên tài của vũ trụ này cũng sẽ tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, nghĩ cách xây dựng nơi luân hồi kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là lợi dụng sức mạnh của cổ thần bát, luyện chế một đầu luân hồi cổ, sau đó tất cả linh hồn đều có thể thông qua đầu luân hồi cổ này, từ đó tiến vào trong luân hồi của vũ trụ. Bất quá trước khi tiến vào luân hồi, những linh hồn này cũng nhất thiết phải thanh tẩy tất cả ký ức trên người mình. Nếu người người đều mang theo ký ức trùng sinh, vậy thì triệt để lộn xộn. Vài ngày sau, luân hồi cổ thai nghén ra từng đạo phân thân, phân biệt dung nhập vào trong từng tòa địa ngục vị diện. Ngay tại chỗ sâu nhất của địa ngục vị diện, bỗng nhiên xuất hiện một tòa hắc động luân hồi khổng lồ. Chỉ cần đi vào trong hắc động luân hồi, liền có thể chuyển sinh đến trong hiện thực. Điều này cũng khiến cho mỗi một tòa địa ngục vị diện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tin tức như vậy cũng trong nháy mắt truyền đến trên thân mỗi một ác quỷ, để bọn chúng biết được tin tức về luân hồi. Cái gì? Chỉ cần thanh tẩy sạch tội nghiệp trên người mình, liền có thể chuyển thế luân hồi, trở lại hiện thế. Không thiếu ác quỷ nghe được tin tức này, ai nấy cũng là mừng rỡ như điên. Bọn chúng đã sớm ở địa ngục chán ngấy. Hơn nữa còn cần kinh qua năm tháng dài đằng đẵng, cùng với sự dày vò vô tận. Nếu như có thể, bọn chúng hy vọng chạy ra khỏi nơi này, trở lại hiện thế. Đáng tiếc là, phương pháp rời khỏi địa ngục trước đây chỉ có một, đó chính là đào thoát ra ngoài từ địa ngục chi môn. Nhưng muốn làm được điểm này, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Bởi vì trấn thủ địa ngục chi môn chính là ma thần. Thực lực của đối phương có thể so với tiên vương. Cho đến nay, không có bất kỳ một ác quỷ nào có thể thuận lợi lén qua địa ngục chi môn, từ đó trở lại hiện thế. Trước đây mặc dù có thể trở lại hiện thế, thuần túy là bởi vì địa ngục chi chủ cần phải mượn sức mạnh của các ác quỷ để chiến đấu với sinh vật hắc ám tộc, bọn chúng mới bị tạm thời cho phép rời đi địa ngục mà thôi. Bây giờ chiến tranh kết thúc, bọn chúng lại trở về trong địa ngục. Ha ha, luân hồi cái rắm. Nếu là sống lại một đời, đích thật là lựa chọn tốt. Nhưng các ngươi không nhìn thấy điều kiện cụ thể phía trên sao? Chính là cần gột rửa trí nhớ của kiếp trước. Để linh hồn của mình quay về một mảnh giấy trắng, như vậy mới có thể tiến vào luân hồi. Nếu thật là như thế, vậy thì có khác gì chết đâu. Không còn ký ức bây giờ, chẳng lẽ ta vẫn là ta sao? Không thiếu ác quỷ đối với sự chuyển sinh luân hồi như vậy, quả thực là khịt mũi coi thường. Bọn chúng cảm thấy cái này kỳ thực không khác gì chết. Nếu đã triệt để mất đi ký ức bây giờ, vậy bọn chúng còn tính là bọn chúng bây giờ sao? Cho nên bọn chúng tình nguyện một mực lưu lại trong địa ngục vị diện sinh hoạt, cũng không muốn đi luân hồi chuyển thế. Nói không sai, nếu có thể mang theo ký ức luân hồi trùng sinh, vậy ta chắc chắn báo danh đầu tiên. Nhưng cần thanh tẩy ký ức trên người mới có thể luân hồi trùng sinh, vậy thì thật sự là quá giật. Ai sẽ chủ động tự sát chứ? Một vài ác quỷ cũng hết sức đồng ý điểm này. Bọn chúng cho rằng lưu lại trong địa ngục vị diện sinh hoạt ngược lại còn tốt hơn. Mặc dù hoàn cảnh của địa ngục vị diện đích thật là rất kém cỏi, nhưng bọn chúng bản thân chính là cùng ma chiến đấu. Căn bản cũng không quan tâm hoàn cảnh chung quanh rốt cuộc là thế nào. So với hoàn cảnh hiện thế, vẫn là sinh hoạt trong địa ngục vị diện phải thoải mái dễ chịu hơn một chút. Lời nói cũng không phải nói như vậy, mặc dù hoàn cảnh của địa ngục vị diện, đích xác để một vài ác quỷ như cá gặp nước, nhưng đối với phần lớn ác quỷ mà nói, vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Theo ta được biết, nếu ác quỷ trên thân có tội nghiệt, sẽ phải chịu sự dày vò của hình phạt địa ngục, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều cần tiến hành hình phạt địa ngục, từ đó gột rửa tội nghiệt trên người. Cho nên muốn bình yên vô sự ở trong địa ngục vị diện sinh hoạt, không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Rất nhanh các ác quỷ sẽ biết được, so với việc ở trong địa ngục vị diện sống không bằng chết, còn không bằng lựa chọn luân hồi. Không thiếu ác quỷ cười lạnh một tiếng. Bọn chúng hết sức rõ ràng địa ngục rốt cuộc là nơi như thế nào, nơi này cũng không phải là thiên đường của ác quỷ. Bộ mặt thật của nó kỳ thực là ngục giam của ác quỷ. Những ma thần kia chính là cai ngục của địa ngục, chuyên môn phụ trách quản lý trật tự địa ngục. Trong khoảng thời gian này, số lượng ma thần địa ngục tự hồ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng thêm cường hoành. Đoán chừng không cần bao lâu, sẽ hoàn toàn kết thúc cục diện lộn xộn bừa bãi của địa ngục vị diện. Tất cả ác quỷ đều sẽ được quản lý thích đáng. Đến lúc đó tưởng tượng được tự do như bây giờ, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Sau đó có thể muốn tiến vào luân hồi, cũng không phải chuyện dễ. Dàn như vậy. Cái này. Nghe nói như thế, rất nhiều ác quỷ cũng là trầm mặc. Rõ ràng đây là mệnh lệnh của địa ngục chi chủ. Không phải nói bọn chúng không muốn luân hồi là có thể không đi luân hồi, đây tất nhiên là một trong những pháp tắc cơ sở của địa ngục. Một khi đạt đến yêu cầu, liền sẽ tiến vào luân hồi, thoát ly địa ngục vị diện. Ầm ầm. Không bao lâu, không thiếu ác quỷ cũng nhao nhao đi tới nơi luân hồi. Linh hồn của bọn chúng trong nháy mắt bị mộng hồn cổ xóa đi ký ức, biến thành một tấm giấy trắng. Sau đó rất nhiều linh hồn nhao nhao tiến vào luân hồi, chuyển sinh đến các nơi trong vũ trụ. Bởi vì những linh hồn này chuyển thế, vũ trụ này cũng bắt đầu thai nghén ra rất nhiều thiên tài. Số lần luân hồi càng nhiều, vậy đại biểu chất lượng của linh hồn này càng cao, càng có cơ hội thai nghén ra thiên phú đặc thù. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ chi địa chỗ sâu nhất, Vĩnh Dạ đạo cung. Rất nhiều thái cổ tiên vương của Hắc Ám tộc cũng là một bộ dáng thảm thương. Bây giờ những tiên vương này cũng chỉ còn lại 2-3 con mèo con. Dù cho nội tình của Hắc Ám tộc 10 phần thâm hậu, nhưng cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Duy nhất một lần biến mất mấy chục vạn tôn tiên vương, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp lại. Đây đối với Hắc Ám tộc mà nói, quả thực là thiệt hại chưa từng có. Lần này Hắc Ám tộc chúng ta đích thật là quá coi thường nhân tộc, quá coi thường Huyền Hoàng tiên vương. Người này tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà Hắc Ám tộc chúng ta gặp phải từ khi tiến vào vũ trụ này đến nay. Dù là thiên mệnh chi tử ngày xưa so sánh, cũng chỉ là thứ cặn bã. Gia hỏa này đơn giản chính là dị số mà vũ trụ này thai nghén ra. Chỉ sợ Huyền Hoàng tiên vương này đã đạt đến tầng thứ nửa bước đạo chủ. Một tôn thái cổ tiên vương hít sâu một hơi, trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Nó cảm thấy rất đau đầu. Đây cũng là nguy cơ trước đó chưa từng có mà Hắc Ám tộc gặp phải. Nếu xử lý không thỏa đáng, rất có thể sẽ dẫn đến Hắc Ám tộc triệt để phá diệt. Cho nên nó nhất thiết phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể để Hắc Ám tộc vạn kiếp bất phục. Không thể nào, vẻn vẹn là cấp độ nửa bước đạo chủ sao? Nói thật, đối phương trong nháy mắt giải quyết mấy chục vạn tiên vương, ta đều đã cho là hắn bước vào cảnh giới đạo chủ. Không thiếu tiên vương Hắc Ám tộc cũng là hoảng sợ không thôi. Bọn chúng cũng thấp thỏm lo âu, chỉ sợ Huyền Hoàng tiên vương đánh tới Vĩnh Dạ đạo cung. Đến lúc đó tất cả sinh linh Hắc Ám tộc bọn chúng chỉ sợ đều phải chết. Ha ha, tấn thăng đạo chủ đâu có đơn giản như vậy. Nếu đối phương thật sự trở thành đạo chủ, chỉ sợ sớm đã đánh tới Vĩnh Dạ đạo cung. Tuyệt đối sẽ không chỉ dừng tay như thế. Lý do lựa chọn dừng tay, cũng là bởi vì đối phương biết, nếu thật sự xâm nhập Vĩnh Dạ đạo cung, từ đó làm kinh động chủ thượng, như vậy đến lúc đó sinh linh của vũ trụ này đều sẽ triệt để diệt tuyệt. Vũ trụ cũng sẽ nghênh đón một lần diệt thế nữa. Bởi vậy đối phương mới có thể cẩn thận như vậy, không tùy tiện tiến công, mà là lựa chọn lưu lại 3 ngày chi địa. Đối phương cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Thái cổ tiên vương kia dứt khoát nói ra suy đoán của mình. Đích xác. Không thiếu tiên vương Hắc Ám tộc cũng không hẹn mà cùng gật đầu, bọn chúng cũng 10 phần tán đồng kết luận như vậy. Bởi vì dựa theo tính cách của Huyền Hoàng tiên vương kia, nếu có nắm chắc tuyệt đối, chỉ sợ sớm đã đánh tới Vĩnh Dạ đạo cung. Tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, cho chúng nó cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Chính là bởi vì e ngại chủ thượng, cho nên Huyền Hoàng tiên vương mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đây cũng đã chứng minh Huyền Hoàng tiên vương không bước ra một bước cuối cùng. Vẹn vẹn là cảnh giới nửa bước đạo chủ mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy, thực lực của Huyền Hoàng Tiên Vương cũng đã kinh khủng đến mức không còn biết trời đất gì nữa. Trước khi chủ thượng thức tỉnh, Hắc Ám tộc không có bất kỳ sinh linh nào là đối thủ của Huyền Hoàng Tiên Vương. Đây cũng là nguy cơ trước đó chưa từng có mà Hắc Ám tộc gặp phải. Nói thật, bọn chúng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vũ trụ này gặp phải vô số lần chèn ép của Hắc Ám tộc, thế mà vẫn không sụp đổ, thế mà tại thời đại này, lại sinh ra văn minh huy hoàng như vậy. Thậm chí còn sinh ra dị số Huyền Hoàng Tiên Vương. Nếu là như vậy, vậy kế hoạch bước tiếp theo của chúng ta là gì? Một tôn tiên vương dò hỏi. Dù sao trong khoảng thời gian này, tiên đạo văn minh đang tiến công Vĩnh Dạ chi địa trên quy mô lớn. Nhưng đã mất đi đại lượng tiên vương, cùng với binh sĩ Hắc Ám tộc, bọn chúng đã không có bất kỳ sức mạnh nào để chống lại. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn tiên đạo văn minh công thành đoạt đất. Điều này cũng làm cho bọn chúng cảm thấy hết sức biệt khuất, quả thực là khuất nhục trước nay chưa có. Hiện tại, chúng ta bất lực chống lại tiên đạo văn minh, cũng chỉ có thể là tạm thời ẩn nhẫn. Mặc dù mượn nhờ sức mạnh của ngọn lửa hy vọng, tiên đạo văn minh có thể thu phục đại bộ phận khu vực bị Vĩnh Dạ ăn mòn. Nhưng khu vực phụ cận Vĩnh Dạ đạo cung của chúng ta, bị sức mạnh Vĩnh Dạ Vĩnh Hằng bao phủ. Dù cho ngọn lửa hy vọng lợi hại hơn nữa, cũng không thể làm gì được hắc ám nơi này. Cho nên chúng ta chỉ cần cố thủ Vĩnh Dạ đạo cung là đủ rồi. Thái cổ tiên vương trầm giọng nói. Nó cũng biết làm ra quyết định như vậy không dễ dàng, đối với hắc ám tộc không ai bì nổi mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì tiên đạo văn minh thế lớn, thực lực của bọn nó 10 không còn một, cũng chỉ có thể là cố thủ Vĩnh Dạ đạo cung. Tạm thời ẩn nhẫn sự tiến công của đối phương, chờ đợi thời cơ đến. Ta cũng đồng ý điểm này. Thực lực của Huyền Hoàng Tiên Vương quá kinh khủng, là cường giả cấp bậc nửa bước đạo chủ. Nếu đối phương tự mình xuất thủ, chúng ta xuất động thêm nhiều tiên vương, đó cũng là một con đường chết. Có thể chống lại Huyền Hoàng Tiên Vương cũng chỉ có chủ thượng mà thôi. Cho nên trước khi chủ thượng thức tỉnh, chúng ta không thể hành động thiếu. Suy nghĩ. Nếu tùy tiện xuất thủ, cũng chỉ là làm vẫn lạc thêm nhiều đồng bạn mà thôi, hoàn toàn là lợi bất cập hại. Một tôn thái cổ tiên vương khác gật đầu, cũng 10 phần đồng ý đề nghị này. Trước mắt chuyện duy nhất bọn chúng có thể làm, đó chính là chờ đợi Vĩnh Dạ đạo chủ thức tỉnh. Trừ cái đó ra, bọn chúng không thể làm gì cả, làm nhiều sẽ sai nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc ám tộc lập tức yên tĩnh lại. Bọn chúng cũng không còn hành động ở Vĩnh Dạ chi địa. Thậm chí cũng không có ý định khai chiến với tiên đạo văn minh, ngược lại co rút chiến tuyến của mình. Đem tất cả binh lực đều co đầu rút cổ bên trong Vĩnh Dạ đạo cung. Bởi vì bọn chúng tin tưởng chỉ cần Vĩnh Dạ đạo chủ thức tỉnh, hết thảy khó khăn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ là tiên đạo văn minh mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của hắc ám tộc. Mặt khác, Huyền Hoàng đạo cung. Ở đây chính là nơi Chu Toại bế quan tu hành. Hiện tại hắn đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện cấp độ sâu. Đối với hắn mà nói, điều trọng yếu nhất trước mắt là tăng cường tu vi của mình, sau đó cảm ngộ rất nhiều thiên địa pháp tắc. Tấn thăng cảnh giới đạo chủ chính là mục tiêu duy nhất của hắn. Nếu không trở thành đạo chủ, như vậy căn bản không thể nào là đối thủ của Vĩnh Dạ đạo chủ. Cứ như vậy, hết thảy thắng lợi trước đây cũng chỉ là trò trẻ con, nhỏ bé không đáng kể. Vĩnh Dạ đạo chủ mới là địch nhân chân chính của vũ trụ này, là cường địch trước nay chưa từng có. Không hổ là cổ thần bát. Luyện hóa những tiên vương hắc ám tộc này, đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Lúc này, Chu Toại cảm giác được sâu bên trong cổ thần bát đang nhốt mấy chục vạn tôn tiên vương hắc ám tộc. Vốn dĩ nghĩ luyện hóa những tiên vương hắc ám tộc này là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng dưới sự luyện chế của hỗn độn chí bảo cổ thần bát, từng tôn tiên vương hắc ám tộc lại bị hỗn độn khí lưu luyện hóa, cấp tốc chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên tinh khiết nhất. Mặc kệ năng lượng trong cơ thể tiên vương hắc ám tộc có thuộc tính nào, nhưng trước mặt cổ thần bát, đó đều chẳng là gì, bất luận năng lượng tiêu cực nào đều sẽ được chuyển hóa thành năng lượng thuần túy, tinh thuần. Đây cũng là một trong những năng lực mà cổ thần bát có được, đó chính là luyện hóa vạn vật. Nói thật, trước đây Chu Toại muốn tăng lên tu vi, nhất định phải thôn phệ số lớn hỗn độn tinh, còn có tiên dược bát giai. Vấn đề là tài nguyên cao cấp như thế, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không có bao nhiêu. Hơn nữa khẩu vị của hắn cực lớn, nếu số lượng quá ít, căn bản không đủ hắn tu hành bao lâu. Nhưng bây giờ không giống. Mấy chục vạn tôn tiên vương hắc ám tộc, năng lượng bản nguyên ẩn chứa trong cơ thể chúng là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mỗi một vị tiên vương cũng là một thể tụ hợp năng lượng có độ tinh khiết cao. Bọn chúng cũng không biết đã khổ tu bao nhiêu năm. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể tương đương với từng tòa đại thiên thế giới. Dù cho rất nhiều tiên dược bát giai cùng hỗn độn tinh cộng lại, cũng không sánh nổi năng lượng bản nguyên ẩn chứa trong cơ thể. Tiên vương. Ở một mức độ nào đó, mỗi một vị tiên vương kỳ thực cũng là một gốc vô thượng tiên dược. Chỉ là muốn luyện hóa tiên vương hắc ám tộc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu Tiên Vương bình thường muốn thôn phệ Tiên Vương Hắc Ám tộc, tất nhiên sẽ bị năng lượng hắc ám đậm đặc trong cơ thể đối phương ô nhiễm, thậm chí có thể sẽ bị ăn mòn, từ đó trở thành hắc ám sinh vật. Bất quá bây giờ bọn chúng bị cổ thần bát luyện hóa, đã bị triệt để tịnh hóa, chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên tinh thuần nhất, đối với Tiên Vương mà nói, có thể nói là từng cây vô thượng tiên dược. Giá trị trong đó quả thực là không thể đo lường. Nếu có thể đem mấy chục vạn tôn Tiên Vương toàn bộ luyện hóa, như vậy năng lượng bản nguyên đạt được sẽ khá kinh người. Bây giờ ta đây đã không cần bất luận tiên dược cùng hỗn độn tinh nào. Vẹn vẹn là năng lượng ẩn chứa trong cơ thể những Tiên Vương này, đều đủ để tu vi của ta tăng lên tới cấp độ kinh khủng. Nếu lại có thể ngộ ra thiên địa pháp tắc của vũ trụ này, như vậy nhất định có thể trở thành đạo chủ. Chu Toại bóp bóp nắm tay, tự hồ thấy được một con đường tu hành tiền đồ tươi sáng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lập tức tiến nhập vào trạng thái bế quan cấp độ sâu. Trên đỉnh đầu lơ lửng cổ thần bát, từng con thiên địa cổ trùng đều đang ngao du, tự hồ sinh ra cộng hưởng với pháp tắc của vũ trụ này. Thậm chí bọn chúng chính là tượng trưng cho pháp tắc của vũ trụ này. Chu Toại cảm giác được sâu trong thức hải của mình, truyền đến từng cổ thông tin về thiên địa pháp tắc, giống như là thể hồ quán đỉnh, điều này cũng làm cho hắn một mực ở vào trạng thái đốn ngộ. Trong chớp mắt, thời gian liền qua trăm ức năm. Thời gian cực nhanh. Sau khi Chu Toại đánh tan đại quân chủ lực của Hắc Ám tộc, các tộc tiên giới một đường hát vang tiến mạnh, tiến công Vĩnh Dạ chi địa, Hắc Ám tộc trốn trong Vĩnh Dạ đạo cung, bế quan không ra. Điều này cũng làm cho sức mạnh của các tộc tiên giới, để sức mạnh của thiên đình cấp tốc bành trướng. Tiên đạo văn minh cũng biến thành phồn hoa trước nay chưa có. Lập tức, đã trôi qua trăm ức năm. Tiên giới, một tòa thành trì nào đó. Một nam tử trẻ tuổi niên kỷ ước chừng 17, 18 tuổi bỗng nhiên tỉnh lại, hắn cảm giác được sâu trong thức hải của mình tuôn ra thông tin khổng lồ, sâu trong con ngươi tự hồ lưu chuyển ký ức vô tận. Điều này cũng làm cho hắn nhớ lại vô số ký ức ở tiền thế của mình. Thì ra là thế, ta là Thái Ức Tiên Vương. Nam tử trẻ tuổi này bừng tỉnh đại ngộ. Tên của hắn là Lý Nhĩ, xuất thân là con tư sinh của Lý Gia ở tiên giới. Chẳng qua là một tu sĩ trẻ tuổi bình thường không có gì lạ. Bởi vì quan hệ là con tư sinh, cũng chưa từng nhận được bất luận tài nguyên tu luyện nào của Lý Gia. Điều này cũng làm cho tu vi của hắn một mực 10 phần chậm chạp. Cho dù là tu hành hơn 10 năm, cũng chỉ là tu vi trúc cơ cảnh mà thôi. Đương nhiên nếu ở thế giới trần gian, đây đã là tốc độ tiến bộ khá kinh người. Nhưng nơi này là tiên giới, tài nguyên vô cùng phong phú. Cho dù là Nguyên Anh 18 tuổi cũng đâu đâu cũng có, chứ đừng nói là trúc cơ nho nhỏ. Cho nên hắn cũng bị người trong gia tộc xem thường, cho rằng là hạng người bình thường. Không nghĩ tới, lúc này đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mình là thân chuyển thế của Thái Ức Tiên Vương tiên giới. Không nghĩ tới hao phí hơn 10 tỷ năm, mới chuyển thế thành công. Thời gian này cũng quá dài lâu, hy vọng nhân tộc chưa từng xuất hiện tai nạn quá lớn. Thái Ức Tiên Vương rất là bất đắc dĩ. Cho dù hắn là cường giả cấp bậc cổ vương, nhưng cũng không cách nào khống chế thời gian và địa điểm luân hồi chuyển thế của mình. Một khi tiến vào luân hồi, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Cho nên hao phí trăm ức năm thời gian, mới có thể lần nữa quay về thế giới này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hết thảy đều là do thiên mệnh. Đúng rồi, bản mệnh pháp bảo đại thiên thế giới kính của ta, cũng đến lúc triệu hoán đến đây. Thái Ức Tiên Vương trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Coi như hiện tại tình cảnh của hắn 10 phần gian khổ, nếu gặp phải địch nhân đáng sợ, nói không chừng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng xem như Tiên Vương chuyển thế, cũng không phải không có chuẩn bị thủ đoạn hộ đạo. Mà thủ đoạn hộ đạo hắn chuẩn bị, chính là bản mệnh pháp bảo của mình, đồng thời cũng là tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính. Thế nhân đều nói nhân tộc chỉ có 5 kiện tiên thiên pháp bảo, tạo thành bát giai tiên trận che chở nhân tộc thiên địa ngũ hành ngũ phương trận. Thật tình không biết nhân tộc còn có kiện tiên thiên pháp bảo thứ 6, đó chính là đại thiên thế giới kính của Thái Ức Tiên Vương. Bất quá từ trước đến nay, hắn cũng rất ít sử dụng, cho nên thế nhân cũng rất ít biết được át chủ bài trên người hắn. Năng lực của tiên thiên pháp bảo này kỳ thực rất đơn giản, đó chính là chiếu rọi thiên hạ. Cho dù là không bước chân ra khỏi nhà, một khi thôi động chiếc gương này, liền có thể chiếu rọi hình ảnh các nơi trong thiên hạ. Có thể nói là giám sát thời gian thực. Cho nên mặc kệ nơi nào trong tiên giới xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể biết được ngay lập tức. Không có tin tức gì có thể giấu giếm được hắn, Thái Ức Tiên Vương. Thậm chí mượn nhờ chiếc gương này, hắn còn có thể vượt ngang vô tận thời không, đến bất luận nơi nào trong tiên giới. Chính là bằng vào sức mạnh của tiên thiên pháp bảo này, Thái Ức Tiên Vương mới có thể không ngừng cuộc khởi, thu hoạch từng cơ duyên. Hơn nữa lý do nhân tộc có thể thu được nhiều bảo vật di tích tiền sử như vậy, cũng có quan hệ lớn lao với đại thiên thế giới kính của Thái Ức Tiên Vương. Đây có thể nói là thành đạo chi bảo của Thái Ức Tiên Vương. Cho nên khi hắn thức tỉnh ký ức của Thái Ức Tiên Vương, cũng ngay lập tức kêu gọi đại thiên thế giới kính. Oanh! Trong khoảnh khắc, tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính nguyên bản ẩn nấp sâu trong tiên giới lập tức tỉnh lại, nội tâm nó vô cùng mừng rỡ. Đây là khí tức linh hồn của chủ nhân, hao phí hơn 10 tỷ năm, cuối cùng đã chuyển sinh thành công, thật sự là quá tốt. Sư! Một giây sau, tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính lập tức bắt được khí tức của Thái Ất Tiên Vương, thời không bốn phía nó vặn vẹo, chiếc gương này trong chớp mắt liền đi tới bên cạnh Thái Ất Tiên Vương, vượt qua vô tận thời không. Đây cũng là uy năng của tiên thiên pháp bảo, có thể nói là vô cùng ảo diệu. Chủ nhân! Đại thiên thế giới kính nhìn thấy thân chuyển thế của Thái Ất Tiên Vương, lập tức mừng rỡ không thôi, mười phần thân mật tựa vào bên cạnh Thái Ất Tiên Vương, song phương cũng không biết đã ở chung bao nhiêu năm. Ở một mức độ nào đó, quan hệ giữa bọn họ chính là chiến hữu, là thân nhân. Dù sao Thái Ất Tiên Vương chính là tồn tại cổ xưa nhất của nhân tộc, đã sống vô số năm. Tiên nhân nhân tộc cùng một đời với hắn, trên cơ bản đều đã vẫn lạc trong kiếp nạn. Chỉ có hắn một mực sống sót cho tới hôm nay. Cho nên quan hệ giữa song phương không hề tầm thường, có thể nói là một thể. Thật sự là quá tốt, lại có thể nhìn thấy ngươi. Thái Ất Tiên Vương nội tâm cảm thấy hết sức mừng rỡ, giống như bạn tốt xa cách nhiều năm gặp lại. Hắn cũng vô cùng vui sướng. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì hắn muốn biết tình hình của nhân tộc bây giờ như thế nào. Xem như tiên vương cổ xưa nhất của nhân tộc, hắn vẫn luôn một lòng vì nhân tộc. Tự nhiên thập phần lo lắng mình biến mất hơn 10 tỷ năm, nhân tộc sẽ gặp phải kiếp nạn trước nay chưa có. Dù hắn cảm thấy có vị tiên vương thần bí kia che chở nhân tộc hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng hắn cũng vẫn sẽ lo lắng. Dù sao làm sao tính được số trời, ai lại sẽ biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Mà tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính, một mực ẩn nấp sâu trong cương vực nhân tộc, phụ trách giám sát thiên hạ. Cho nên không có ai so với nó rõ ràng hơn tình trạng của nhân tộc trước mắt. Ở một mức độ nào đó, đại thiên thế giới kính chính là một trong những hậu chiêu mà Thái Ất Tiên Vương để lại. Gần đây tình hình của nhân tộc thế nào? Có tra được thân phận của vị tiên vương thần bí kia không? Thái Ất Tiên Vương dứt khoát nói. Chủ nhân, kỳ thực các ngài đã bị lừa. Vị tiên vương nhân tộc thần bí kia kỳ thực không phải là tiên vương cổ lão của nhân tộc, mà là nhân tài mới nổi của nhân tộc, tiên vương mới tấn thăng, tên là Huyền Hoàng Tiên Vương. Tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính mỉm cười, nó tự nhiên hiểu chủ nhân của mình rốt cuộc đang quan tâm điều gì, cho nên không thừa nước đục thả câu, dứt khoát nói ra tình báo mà mình nghe được trong những năm qua. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nội tâm Thái Ất Tiên Vương nhận lấy rung động rất lớn, quả thực là khó có thể tin. Bởi vì dựa theo phỏng đoán trước đây của hắn, vị tiên vương thần bí kia chắc chắn là một vị tiên vương nhân tộc cực kỳ cổ lão. Bằng không, làm sao có thể nắm giữ chiến lực siêu việt như vậy, viễn siêu cổ vương. Cho nên hắn vẫn luôn không nghi ngờ về thân phận của Chu Toại. Nhưng bây giờ thì sao, bản mệnh pháp bảo đại thiên thế giới kính của mình lại nói với mình, đối phương lại là nhân tài mới nổi của nhân tộc. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá hắn cũng biết bản mệnh pháp bảo của mình tuyệt đối không đang nói đùa. Trăm ức năm này trôi qua, vị tiên vương thần bí kia cũng cuối cùng đã tiết lộ thân phận thật của mình. Nhưng một nhân tài mới nổi, lại có thể làm đến mức độ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Dù sao đối phương không chỉ tìm được tất cả tiên vương hắc ám tộc giấu trong nhân tộc, thậm chí còn nắm giữ chiến lực cấp cổ vương. Dễ như trở bàn tay giúp mình trấn áp năm tôn cổ vương hắc ám tộc. Từ đó cũng làm cho bọn hắn có thể thoát ly khổ hải, luân hồi chuyển thế, sống thêm một thế. Chẳng qua nếu thực sự là như thế, vậy cũng hoàn toàn có thể giải thích. Vì sao mình đường đường là Thái Ất Tiên Vương thế mà chưa bao giờ biết được sự tồn tại của vị tiên vương thần bí kia? Nếu đối phương là nhân tài mới nổi, mà không phải tồn tại cổ lão, vậy thì hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao thiên tài của nhân tộc tầng tầng lớp lớp, hắn cũng không thể nào biết được mỗi người. Nếu những thiên tài kia cố tình ẩn giấu, không rõ ràng đó cũng là chuyện rất bình thường. Huyền Hoàng Tiên Vương này rốt cuộc có lai lịch gì? Thái Ất Tiên Vương dò hỏi. Hắn tin tưởng đại thiên thế giới kính qua năm tháng dài đằng đẵng, chắc chắn đã làm rõ lai lịch của Huyền Hoàng Tiên Vương. Dù sao xem như tiên thiên pháp bảo, nắm giữ năng lực giám sát thiên hạ, chiếu rọi chư thiên. Nếu cố tình muốn biết lai lịch thân phận của ai đó, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lai lịch của Huyền Hoàng Tiên Vương kia kỳ thực rất đơn giản, đối phương là một tu sĩ đến từ phàm trần. Nghe nói khi ở phàm trần, đã nhận được truyền thừa từ Thanh Vân Tông. Chính là truyền nhân đời cuối của Thanh Vân Tông. Ở một mức độ nào đó, đã thu được y bát của sát tiên vương. Chính vì vậy, Huyền Hoàng Tiên Vương kia đã quật khởi một đường ở thế gian, thu được vô số cơ duyên. Cuối cùng phi thăng tiên giới, trở thành tồn tại cấp tiên vương. Tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính nói đơn giản một chút về lai lịch thân phận của Huyền Hoàng Tiên Vương, dù sao lai lịch của Huyền Hoàng Tiên Vương tại toàn bộ tiên giới cũng coi như là mọi người đều biết. cũng chỉ có tiên vương chuyển thế như Thái Ất Tiên Vương mới không biết được lai lịch thân phận của Huyền Hoàng Tiên Vương mà thôi. Hơn nữa Huyền Hoàng Tiên Vương đạt đến cấp độ như vậy, cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm lai lịch của mình. Cái gì? Lại là tu sĩ đến từ phàm trần. Hơn nữa còn thu được truyền thừa của sát tiên vương. Bất quá ngay cả như vậy, tốc độ tu luyện cũng không khỏi quá nhanh đi. Mới tu hành bao lâu, cũng chưa tới 10 ức năm, thế mà đã đến được cấp độ cổ vương. Thái Ất Tiên Vương trợn mắt hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin. Dù cho biết được lai lịch của vị tiên vương thần bí kia, hắn ngược lại cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi, càng thêm hoang đường. Bởi vì tốc độ tu hành của đối phương thật sự là quá nhanh. Hắn cũng coi như là sống vô số năm tháng, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như Huyền Hoàng Tiên Vương, quả thực là dị số xưa nay chưa từng có. Huyền Hoàng Tiên Vương kia đích thật là dị số, không thể tính toán theo lẽ thường. Người này là thiên mệnh chi tử mà vũ trụ này thai nghén ra, thu được vô số kỳ ngộ. Cho nên tốc độ quật khởi của hắn thật sự là nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, người này nhất định là đệ nhất tiên vương từ xưa đến nay. Tiên Thiên Pháp Bảo Đại Thiên Thế Giới kính trầm giọng nói. Đệ nhất tiên vương từ xưa đến nay. Điều này cũng quá khoa trương đi. Thái Ất Tiên Vương đều ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản mệnh pháp bảo của mình lại đánh giá cao vị Huyền Hoàng Tiên Vương này như vậy. Dù sao đối tượng so sánh không chỉ là tiên vương nhân tộc mà thôi, còn có tiên vương các tộc khác. Thậm chí còn bao gồm rất nhiều tiên vương văn minh tiền sử. Muốn xếp hạng nhất trong những yêu nghiệt này, có thể tưởng tượng được rốt cuộc là chuyện khó khăn cỡ nào. Cho dù hắn cũng 10 phần tự tin, cảm thấy sau này mình chắc chắn cũng có thể trở thành thái cổ tiên vương. Nhưng so với những tiên vương tiền sử kia, hắn cho rằng mình vẫn còn có chút chưa đủ. Đây không phải là đánh giá của ta, mà là sự thật được các tiên vương toàn bộ tiên giới công nhận. Trong đó cũng bao gồm những tiên vương tiền sử kia. Bởi vì người này đã bước vào cấp độ nửa bước đạo chủ, thực lực vượt qua thái cổ tiên vương. Đại Thiên Thế Giới kính giải thích nói. Cảnh giới nửa bước đạo chủ. Loại chuyện này làm sao có thể? Tiểu tử kia mới bao nhiêu tuổi, nhiều lắm thì sống hơn 10 tỷ năm thôi. Thế mà liền vượt qua tất cả tiên vương từ xưa đến nay. Thái Ất Tiên Vương nội tâm quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn, cảm thấy rất chấn động. Hắn cũng từng thu được không ít di tích văn minh tiền sử, tự nhiên sẽ hiểu đạo chủ là gì. Đây là tồn tại siêu việt hết thảy tiên vương, chính là cảnh giới phía trên tiên vương. Đồng thời cũng là cảnh giới mà vô số tiên vương tha thiết ước mơ, có thể nói là cảnh giới chung cực. Vấn đề là, từng đời một văn minh tiền sử xuống, đã từng thai nghén ra vô số cường giả. Nhưng những cường giả này nhiều lắm thì đạt đến cấp độ thái cổ tiên vương. Dù có thể không ngừng tăng lên tu vi của mình, nhưng khoảng cách đến cảnh giới đạo chủ, cũng không biết là bao xa. Có thể nói, tất cả tiên vương từ xưa đến nay gộp lại, cũng không có một ai có thể tiệm cận cảnh giới đạo chủ. Thậm chí một vài tiên vương cho rằng, đây chẳng qua là cảnh giới được phán đoán ra mà thôi. Căn bản không thể tồn tại cảnh giới chung cực như vậy. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật là như vậy. Bởi vì Huyền Hoàng Tiên Vương đã thống nhất các tộc tiên giới, trở thành thiên đế của tiên giới. Bây giờ tiên giới đã triệt để thực hiện đại nhất thống. Các tộc cũng không phân biệt khác biệt, triệt để dung hợp. Thậm chí trăm ức năm trước, Hắc Ám tộc đã từng thức tỉnh mấy chục vạn tiên vương, tính toán. Hủy diệt tiên đạo văn minh của chúng ta. Nhưng Huyền Hoàng Tiên Vương tự mình ra tay, trấn áp mấy chục vạn tiên vương. Chính là một trận chiến này, đã triệt để xác lập Huyền Hoàng Tiên Vương chính là tiên vương tối cường, là tồn tại nửa bước đạo chủ. Nếu nói có ai có thể trở thành đạo chủ, chân chính siêu thoát, vậy cũng chỉ có Huyền Hoàng Tiên Vương. Tiên Thiên Pháp Bảo Đại Thiên Thế Giới kính dứt khoát nói. Nó cũng đơn giản nói một chút về chuyện xảy ra trăm ức năm trước, đã từng xuất hiện một trận chiến trước nay chưa từng có thể nói là nguy cơ lớn nhất mà các tộc tiên giới gặp phải, tựa như kiếp tận thế. Nhưng Huyền Hoàng Tiên Vương đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình, trấn áp mấy chục vạn tiên vương Hắc Ám tộc. Có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Một trận chiến này không chỉ đơn giản là áp đảo các tiên vương trong tộc. Đến cả rất nhiều tiên vương tiền sử cũng nhao nhao phục. Bởi vì cổ sức mạnh siêu việt hết thảy này, liền xem như tiên vương kiêu căng khó thuần đến đâu, cũng phải cúi đầu. Quá khoa trương, hậu bối bây giờ cũng không thể tưởng tượng nổi như vậy sao? Khó trách ngươi nói Huyền Hoàng Tiên Vương là dị số của vũ trụ này. Đó đích xác là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Thái Ất Tiên Vương nội tâm rung động không thôi. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian mình chuyển thế, đã bỏ lỡ quá nhiều sự kiện lịch sử của tiên giới. Tuyệt đối không ngờ rằng, tiên giới thế mà đã từng gặp phải kiếp tận thế. Còn có mấy chục vạn tiên vương Hắc Ám tộc bị thức tỉnh, tính toán tiến đánh 3 ngày chi địa. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh hàm lượng của Huyền Hoàng Tiên Vương, tuyệt đối là tiên vương tối cường từ xưa đến nay. hắn đều không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Cho dù hắn biết vị tiên vương thần bí kia rất ghê gớm, lại không nghĩ tới ghê gớm đến mức độ này. May mắn đối phương là tiên vương của nhân tộc. Nếu là tiên vương dị tộc, như vậy lập trường của nhân tộc cũng không biết phải làm sao. Đích thật là dị số. Trước đây ta cũng từng muốn điều tra nội tình của huyền hoàng tiên vương. Thậm chí tính toán cảm giác tình huống chung quanh đối phương. Không nghĩ tới trong chốc lát liền bị phát hiện. Hơn nữa đối phương còn trong nháy mắt phong tỏa bản thể của ta. Nếu ta không phải là bản mệnh pháp bảo của chủ nhân, coi như là người của mình, chỉ sợ sớm đã bị tóm. Tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính rất là may mắn nói. Dù sao năng lực chiếu rọi chư thiên của nó có thể nói là độc bộ thiên hạ. Cho dù là tiên vương cùng giai, cũng khó có thể phát giác được sự nhìn trộm âm thầm của nó. Ai có thể nghĩ tới, thế mà lại bị cắm trên người huyền hoàng tiên vương. Nếu đối phương không phải người của mình, chỉ sợ nó liền triệt để xong đời. Sau trận chiến đó, nó cũng không còn dám tùy ý nhìn trộm nội tình của huyền hoàng tiên vương. Đồng thời cũng đem vị trí của huyền hoàng tiên vương liệt vào cấm địa. Cái gì, đối phương lại có thể phát giác được sự thăm dò của ngươi? Nếu là như vậy, tu vi của đối phương quả nhiên là ghê gớm. Thậm chí trên người đối phương rất có thể có tiên. Thiên pháp bảo. Thái Ất tiên vương ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không nghĩ đến bản mệnh pháp bảo đại thiên thế giới kính của mình lại triệt để cắm. Phải biết, qua vô số năm, tình huống này chưa bao giờ xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lại bị huyền hoàng tiên vương phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của huyền hoàng tiên vương, tuyệt đối là không hề tầm thường. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiên vương phổ thông không thể nào phát giác được sự thăm dò của ta. Hết lần này tới lần khác huyền hoàng tiên vương lại làm được, nhân vật như vậy trên người có tiên thiên pháp bảo cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tiên thiên pháp bảo đại thiên thế giới kính cũng cảm thấy suy đoán của chủ nhân là chính xác. Đáng tiếc là, cho dù là bây giờ nó cũng chưa từng phát hiện trên người đối phương rốt cuộc có tiên thiên pháp bảo gì. Dù sao tiên thiên pháp bảo chính là khôi bảo mà vũ trụ này thai nghén ra, có thể nói là độc nhất vô nhị. Cho nên nó cũng không rõ ràng trên người đối phương rốt cuộc có bảo vật gì. Điều này cũng làm cho nó hiếu kỳ không thôi. Bởi vì sống thời gian dài như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện mình không cách nào điều tra ra. Cũng không cần quản nhiều như vậy. Mỗi người đều có bí mật của mình. Đặc biệt là tồn tại cấp bậc tiên vương, bí mật trên người càng nhiều. Huyền hoàng tiên vương có thể đạt đến trình độ như vậy, bí mật trên người đó là nhiều đến kinh người. Chỉ cần đối phương đứng về phía chúng ta, vậy là hoàn toàn đủ rồi. Thái Ất tiên vương mỉm cười, biểu lộ hết sức nhẹ nhõm. Đối với việc không thể biết được bí mật trên người huyền hoàng tiên vương, hắn cũng cảm thấy 10 phần bình thường. Cũng không định quá mức tìm tòi nghiên cứu. Dù sao ở một mức độ nào đó, sự ra đời của mỗi một vị tiên vương kỳ thực cũng là một câu chuyện truyền kỳ. Sự quật khởi của huyền hoàng tiên vương thật là rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vũ trụ thật sự là quá mênh mông, mặc kệ là kỳ tích gì cũng đều có thể sinh ra. Đã tồn tại, đó chính là đại biểu cho sự hợp lý. Quan trọng hơn là, hành động của huyền hoàng tiên vương đối với nhân tộc, thậm chí là ức vạn chủng tộc của tiên giới mà nói, đều có lợi ích to lớn, đây là đang cứu vớt tiên giới. Cho nên mặc kệ huyền hoàng tiên vương thu được cơ duyên ở mức độ nào, đối phương cũng là thuộc về một thành viên của tiên giới, thuộc về một thành viên của nhân tộc, giữa hai bên cũng là đồng bạn. Chủ nhân, ta hiểu rồi. Đại thiên thế giới kính gật đầu, đã chủ nhân đều nói như vậy, vậy nó cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa. Tiếp tục dây dưa, đối với mình mà nói, cũng chưa chắc có lợi. Bất quá bây giờ vạn tộc tiên giới thật sự đã thống nhất sao? Các siêu cấp chủng tộc khác chẳng lẽ không có ý kiến? Mâu thuẫn giữa các tộc sẽ không bộc phát sao? Thái Ất tiên vương hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với điểm này cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì ngày xưa năm đại siêu cấp chủng tộc của tiên giới từng người tự chiến, chiến đấu không ngừng giữa hai bên. Thậm chí còn tích lũy vô tận cừu hận. Muốn lấp đầy cừu hận giữa song phương thật sự là quá mức khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Hết lần này tới lần khác huyền hoàng tiên vương lại làm được điểm này. Không chỉ thống nhất năm đại siêu cấp chủng tộc, còn lấp đầy mâu thuẫn giữa song phương. Hắn đều không biết huyền hoàng tiên vương rốt cuộc là làm sao làm được. Đích thật là đã thống nhất. Huyền hoàng tiên vương tự mình ra tay, áp đảo các tiên vương của 4 siêu cấp chủng tộc khác. Bức bách bọn chúng gia nhập thiên đình, tạo thành một tổ chức thống nhất. Nói thật, đây cũng là một bí ẩn chưa có lời đáp. Vốn là ta cho rằng chủng tộc bị miễn cưỡng thống nhất, sớm muộn cũng sẽ bộc phát mâu thuẫn nội bộ. Lúc nào các tộc hỗn chiến, cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hơn 10 tỷ năm qua, các tộc tiên giới thế mà thật sự chung sống hài hòa. Thậm chí là cùng sinh hoạt trong từng tòa thành trì. Giữa hai bên mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút mâu thuẫn, nhưng cũng không đến nỗi đến lúc chiến tranh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thời đại hòa bình nhất của tiên giới từ trước tới nay. Trước mắt đã không có bất kỳ dấu hiệu chiến tranh nào xuất hiện. Đại thiên thế giới kính đối với điểm này cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, căn bản không biết Huyền Hoàng Tiên Vương rốt cuộc là làm sao làm được, đã vượt quá sự tưởng tượng của các tiên vương. Nó cũng từng giám sát thiên hạ, tính toán phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Đáng tiếc là, cũng không thu hoạch được gì. Giống như mâu thuẫn giữa các tộc chưa bao giờ xuất hiện. Về sau nó cũng không thể không thừa nhận, Huyền Hoàng Tiên Vương đích thật là đã làm được chuyện trước nay chưa từng có. Các tiên vương lịch đại đều muốn thống nhất tiên giới. Nhưng chỉ có Huyền Hoàng Tiên Vương mới có thể làm được điểm này, trở thành thiên đế của thiên đình. Trên cơ bản các tộc đều cực kỳ tán thành sự tồn tại của Huyền Hoàng Tiên Vương. Không hề nghi ngờ, Huyền Hoàng Tiên Vương chính là đại đế chung của các tộc, nắm giữ quyền hành không gì sánh kịp. Áp đảo phía trên vô số sinh linh. Đương nhiên, có thể làm được điểm này tự nhiên là nhờ vào sức mạnh của mộng hồn cổ. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tiềm thức của sinh linh các tộc, khiến cho chúng tự động tán thành văn hóa vạn tộc cùng tồn tại. Dù ngay từ đầu không thừa nhận, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng sẽ ngày càng tán thành. Cho tới bây giờ, đã trở thành dấu ấn tư tưởng của sinh linh các tộc. Nếu không có sức mạnh của mộng hồn cổ, các tộc tiên giới trước mắt cũng sẽ không hài hòa như vậy. Có thể đã sớm vì lợi ích mà ra tay đánh nhau. Thống nhất các đại chủng tộc, thậm chí là thống nhất tiên giới. Nếu là ở thời đại của chúng ta, trên cơ bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây quả thực là kỳ tích. Thái Ất Tiên Vương cũng không biết nói gì cho phải. Ngày xưa chính mình tân tân khổ khổ duy trì sự an nguy của nhân tộc, đã xem như tiêu hao hết khí lực. Nhưng bây giờ mình chẳng qua là phục sinh sao? Hơn 10 tỷ năm mà thôi, toàn bộ tiên giới đã bắt đầu biến thành bộ dáng mình hoàn toàn không quen biết, đơn giản giống như là một tiên giới thứ hai. Bất quá trên tổng thể mà nói, đây đối với các tộc tiên giới mà nói đích thật là một chuyện rất tốt. Bởi vì không còn chiến tranh, các tộc cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Nếu là trước kia, vẻn vẹn là sự hao tổn bên trong các tộc, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu thiên tài. Bây giờ đã không có bất kỳ tiên nhân nào muốn trở về thời đại ngày xưa kia. Sư. Nghĩ tới đây, Thái Ất Tiên Vương rời khỏi gian phòng của mình, bắt đầu đi dạo trên đường phố. Hắn cũng ngay lập tức thấy được một cảnh tượng trước nay chưa có. Trên đường phố mở rất nhiều cửa hàng. Nhưng chủ cửa hàng không nhất định là nhân tộc. Có sinh linh ngục tộc, có sinh linh yêu tộc, có sinh linh ma tộc, vân vân. Tóm lại, các chủng tộc thiên kỳ bách quái đều sinh hoạt trong tòa thành trì siêu cấp này. Cho dù là phàm nhân cũng có thể tùy ý đi lại trong thành trì, cũng không cần lo lắng bị các tiên nhân khác sát hại. An toàn. Hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác an toàn từ trong thâm tâm. Đây là cảm giác đặc thù mà bất luận thời đại nào trước đây cũng chưa từng cảm nhận được. Dường như dưới sự thống trị của thiên đình, mỗi một tòa thành trì trong tiên giới đều trở nên càng ngày càng an toàn. Án giết người không phải là không có, nhưng mỗi năm đều đang giảm xuống. Điều này cũng làm cho tiên đạo văn minh phát triển mạnh mẽ, thay ngén ra vô số tiên nhân. Quả nhiên là thịnh thế trước nay chưa có. Thái Ất Tiên Vương bóp bóp nắm tay, hắn tự hồ thấy được khí vận sâu xa thăm thẳm, khí vận vô tận hội tụ vào một chỗ, bị thiên đình nắm trong tay, hơn nữa khí vận còn đang không ngừng tăng lên. Thiên đình cũng đã trở thành trung tâm của tiên giới, là tổ chức chí cao vô thượng của vũ trụ này. Phụ trách thống ngự chư thiên vạn giới. Đây quả thực là quyền hành trước nay chưa có. Tổ chức chặt chẽ cũng khiến cho thiên đình quản hạt được bất luận nơi nào trong tiên giới, thậm chí là chư thiên vạn giới. Bất luận dị số nào đều không thể thoát ly khỏi sự chưởng khống của thiên đình. Không hề nghi ngờ, thiên đình ngày nay không còn là quan phủ của nhân tộc đơn giản như vậy. Đã trở thành quan phủ chung của chư thiên vạn tộc. Phụ trách cai quản bất luận nơi nào trong vũ trụ này. Đương nhiên, điều này cũng làm cho quyền hành của thiên đình đạt đến tình cảnh trước nay chưa từng có. Đây cũng là điều mà chính mình, người sáng lập đời thứ nhất của thiên đình, không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới thiên đình lại có thể phát triển đến mức độ này. Nhân khẩu của tiên giới tự hồ so với trước đó càng nhiều. Thái Ất Tiên Vương nhìn thấy đám người chen vai thích cánh trên đường phố, hắn phát giác được số lượng phàm nhân tự hồ tăng nhiều chưa từng có, so với bất kỳ thời đại nào của tiên giới đều phải nhiều hơn. Không tệ, đích thật là đã tăng nhiều. So với trăm ức năm trước, nhân khẩu của nhân tộc cũng không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên cũng không chỉ là nhân tộc mà thôi. Nhân khẩu của các tộc tiên giới cũng là như thế, hiện ra sự tăng trưởng mang. Tính bùng nổ. Tất cả đều là vì chính sách của thiên đình, cổ vũ các tộc điên cuồng sinh con. Bởi vì nhân khẩu liền đại biểu cho sức mạnh. Đại thiên thế giới kính giải thích nói. Qua nhiều năm như thế, thiên đình vẫn luôn khuyến khích các tộc sinh con. Nếu có đại lượng nhân khẩu được thai nghén ra, thậm chí còn có thể nhận được ban thưởng của thiên đình. Đồng thời mỗi đứa con mới sinh cũng có thể nhận được sự bồi dưỡng thích đáng của thiên đình, còn có giáo dục bắt buộc miễn phí. Điều này cũng giải quyết được các loại gánh nặng của các đứa con mới sinh. Từ đó khiến cho sinh linh các tộc đều nguyện ý sinh sôi nhân khẩu trên quy mô lớn. Trên cơ bản số lượng nhân khẩu đều ở trong trạng thái tăng trưởng bùng nổ. Cho dù là bây giờ, mỗi năm nhân khẩu đều đang gia tăng với tốc độ 5%. Đừng tưởng rằng tốc độ tăng trưởng như vậy rất chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ gia tăng như vậy là 10 phần đáng sợ, không cần bao nhiêu năm, sẽ không ngừng nhân lên. Trước đây ngươi nói Huyền Hoàng Tiên Vương sáng tạo ra một môn đại khí vận thuật. Có thể mượn nhờ khí vận vô tận của chúng sinh, còn có tín ngưỡng chi lực của chúng sinh, sau đó ngưng kết ngọn lửa hy vọng. Mượn nhờ sức mạnh của ngọn lửa hy vọng, liền có thể xua tan hắc ám của vĩnh dạ chi địa. Cho nên thiên đình mới cổ vũ các tộc sinh con đại lượng nhân khẩu. Dù sao nhân số càng nhiều, khí vận tự nhiên là càng thêm mạnh mẽ và kinh khủng. Nói như vậy, các tộc tiên giới chẳng phải là đã đoạt lại rất nhiều địa bàn bị vĩnh dạ ăn mòn. Thái Ất Tiên Vương hiếu kỳ hỏi. Hắn đã biết được không ít chuyện xảy ra trong trăm ức năm qua từ đại thiên thế giới kính. Nhưng chi tiết cụ thể còn không phải rất rõ ràng. Đương nhiên, đối với bất cứ chuyện gì xảy ra trong trăm ức năm qua ở tiên giới hắn đều vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên đã đoạt lại rất nhiều địa bàn. Trăm ức năm trước, Huyền Hoàng Tiên Vương tự mình ra tay, trấn áp mấy chục vạn tiên vương hắc ám tộc. Có thể nói là triệt để đã thương nặng đại bộ phận sức mạnh của hắc ám tộc. Từ đó khiến cho hắc ám tộc không còn bất kỳ lực lượng nào có thể chống cự lại các tộc tiên giới của chúng ta. Vì bảo toàn sinh lực, hắc ám tộc liền tập thể trở về trong Vĩnh Dạ Đạo Cung, không có ý định xung đột chính diện với chúng ta. Cho nên trăm ức năm qua, các tộc tiên giới cũng là hát vang tiếng mạnh, thiêu đốt ngọn lửa hy vọng, xua tan hắc ám, khôi phục những địa bàn bị vĩnh dạ chi lực ăn mòn. Cho tới bây giờ, chúng ta đã khôi phục hơn 9 thành lãnh thổ nguyên bản của tiên giới. Chỉ còn lại một thành lãnh thổ tiên giới còn chưa triệt để khôi phục mà thôi. Đại thiên thế giới kính mỉm cười, rất cảm khái. Bởi vì trước khi Huyền Hoàng Tiên Vương xuất thế, các tộc tiên giới bị đánh liên tục bại lui. Lúc đó các tiên vương trong tộc kỳ thực chỉ có một ý nghĩ, đó chính là làm sao có thể may mắn sống sót dưới sự tiến đánh của hắc ám tộc. Đến nỗi phản công hắc ám tộc, đoạt lại lãnh thổ bị vĩnh dạ ăn mòn, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao rất nhiều văn minh tiền sử cổ lão đều không làm được. Văn minh mới sinh này của bọn họ đương nhiên cũng không thể nào làm được. Ai có thể nghĩ tới, kể từ khi Huyền Hoàng Tiên Vương đột nhiên xuất hiện, tiên đạo văn minh quả thực là cường thịnh trước nay chưa có, nắm giữ rất nhiều tiên thuật và thủ đoạn. Đánh hắc ám tộc liên tục bại lui. Bây giờ càng là đoạt lại đại bộ phận lãnh thổ bị vĩnh dạ ăn mòn. Không hề nghi ngờ, tiên giới bây giờ đã khôi phục vinh quang của thời đại thượng cổ. Lãnh thổ của các tộc tiên giới so với trước đây cũng đã mở rộng ra không chỉ mấy chục lần. Đồng thời nồng độ tiên khí của tiên giới đã gia tăng mấy chục lần. Điều này cũng khiến cho tiên giới có thể thai nghén ra càng nhiều tiên dược, càng nhiều khoáng mạch. Tài nguyên tu luyện so với trước đây cũng không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thật hay giả, thế mà khôi phục hơn 9 thành lãnh thổ tiên giới. Loại chuyện này liền xem như những văn minh tiền sử kia cũng không thể nào làm được. Thái Ất Tiên Vương triệt để ngây người. Dù hắn có tưởng tượng thế nào, cũng không cách nào tưởng tượng được chuyện như vậy sẽ xảy ra. Hắn cảm thấy chỉ cần có thể giữ được lãnh thổ hiện tại, đã là tương đối khá. Nhưng bây giờ thì sao, tiên đạo văn minh lại có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp của hắc ám tộc. Liên tiếp đoạt lại địa bàn bị vĩnh dạ chi lực ăn mòn. Điều này cũng làm cho không gian sinh tồn của các tộc tiên giới mở rộng ra mấy chục lần, cũng có thể dung nạp nhiều nhân khẩu hơn. Những văn minh tiền sử kia đích thật là làm không được. Cho nên tiên đạo văn minh của chúng ta mới là văn minh mạnh nhất của vũ trụ này từ trước tới nay. Các văn minh mỗi thời đại khác so với chúng ta, cũng không tính là gì. Trên thực tế những văn minh tiền sử kia cũng không thể không thừa nhận điểm này. Thậm chí bọn chúng từng người từ trong di tích đi ra, trở về ba ngày chi địa, gia nhập thiên đình. Đương nhiên, điều này cũng làm cho sức mạnh của thiên đình được tăng thêm cực lớn. Đại thiên thế giới kính mỉm cười. Đến cả tiên vương tiền sử cũng xuất hiện. Nghe nói như thế, Thái Ất Tiên Vương ngẩn người. Hắn biết rõ những tiên vương tiền sử kia rốt cuộc cẩn thận đến mức nào, người người cũng là người trong cẩu đạo. Nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng không chịu đi ra từ trong di tích. Bây giờ thế mà chủ động rời đi, đi tới ba ngày chi địa. Không hề nghi ngờ, những tiên vương tiền sử này chắc chắn tương đương tán thành sức mạnh của tiên đạo văn minh bây giờ, cảm thấy nhất định có thể chiến thắng vĩnh dạ, chiến thắng hắc ám tộc, bằng không sao lại chủ động xuất hiện. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh sức mạnh của tiên đạo văn minh bây giờ rốt cuộc cường đại đến mức nào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao tiên đạo văn minh chính là thu phục 9 thành lãnh thổ. Tiên giới, đây chính là thành tích trước nay chưa có. Cho dù là rất nhiều văn minh tiền sử đều không làm được điểm này. Nhưng vì sao còn lại một thành cương vực không bị thu phục? Thái Ất Tiên Vương phát giác điểm này, dò hỏi. Đó là bởi vì một thành cương vực còn lại thuộc về khu vực bao phủ của Vĩnh Dạ Đạo Cung. Nói thật, Vĩnh Dạ chi lực ở đó thật sự là quá kinh khủng, đơn giản chính là tiếp cận với bóng tối vĩnh hằng. Cho dù là nắm giữ sức mạnh của ngọn lửa hy vọng, chỉ sợ đều không thể thanh trừ Vĩnh Dạ chi lực bên trong. Đoán chừng trừ phi giải quyết tồn tại sau lưng Vĩnh Dạ, bằng không cũng đừng nghĩ triệt để thu phục khu vực này. Đại Thiên Thế Giới Kính trầm giọng nói. Trên thực tế trước đây Thiên Đình cũng từng thử thu phục khu vực như vậy, đáng tiếc là căn bản không cách nào tới gần. Hắc ám ở đó quả thực là có thể nuốt chửng hết thảy. Ít nhất đều phải là tồn tại cấp tiên vương mới có thể chống lại hắc ám của khu vực như vậy. Cho nên nơi đó đã trở thành tuyệt đối cấm địa của tiên giới, không cho phép bất luận tiên nhân nào tới gần. Nói thật, nơi đó cũng đã trở thành lá chắn cường đại của hắc ám tộc. Đối phương không cần làm gì cả. Chỉ cần trốn trong mảnh khu vực hắc ám kia, liền có thể ngăn cản sức mạnh của các tộc tiên giới. Bởi vậy có thể thấy được, tồn tại sau lưng Vĩnh Dạ rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Xem ra muốn chân chính giải quyết sức mạnh Vĩnh Dạ, không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Thái Ất Tiên Vương gật đầu. Hắn cảm thấy tiên đạo văn minh bây giờ đã là đủ cường đại. Đặc biệt là nắm giữ Huyền Hoàng Tiên Vương, một nửa bước đạo chủ như vậy, nhưng ngay cả như vậy, vẫn không cách nào tiêu diệt hắc ám tộc. Hắc ám tộc vẫn có thể ngoan cường sinh tồn trong tiên giới. Nhưng đây vẫn là khi đối phương đang ngủ say, nếu đối phương thức tỉnh, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng toàn bộ tiên giới không ai có thể ngăn cản được lực lượng của đối phương. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường Thiên Đình bây giờ. Ngoại trừ những tiên vương tiền sử kia, kỳ thực trong khoảng thời gian này, tiên giới cũng đã bồi dưỡng được vượt qua 5.000 tôn tiên vương. Có thể nói, số lượng tiên vương tăng trưởng điên cuồng. Số tiên vương bị tổn thất vì hắc ám tộc trước đây, cũng lập tức được đền bù lại. Đại Thiên Thế Giới Kính nói, tăng thêm 5.000 tôn tiên vương. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Từ lúc nào tiên vương dễ dàng tấn thăng như vậy? Nghe nói như thế, Thái Ất Tiên Vương cảm thấy khó có thể tin, căn bản không biết Thiên Đình rốt cuộc là làm sao làm được. Dù sao nếu là thời đại trước kia, tiên giới muốn gia tăng một vài tiên vương, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Một siêu cấp đại tộc nắm giữ số lượng tiên vương cũng chỉ là hơn 1.000 tôn. Dù cho năm đại siêu cấp chủng tộc cộng lại, cũng chỉ là 5-6.000 tôn. Nhưng bây giờ thì sao, đột ngột tăng lên nhiều tiên vương như vậy, thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Đương nhiên là thật. Ta chính là Đại Thiên Thế Giới Kính, có thể giám sát thiên hạ. Bất kể là ai tấn thăng tiên vương, đều không thể giấu được con mắt của ta. Lý do số lượng tiên vương sẽ đột nhiên bùng nổ, đó là bởi vì Thiên Đình bồi dưỡng ra vô số tiên dược cao giai. Đặc biệt là một vài tiên dược thất giai, tiên dược bát giai, càng là được bồi dưỡng trên quy mô lớn. Có tài nguyên phong phú, một vài đại la kim tiên bị kẹt ở bình cảnh, liền có cơ hội đột phá bình cảnh. Cho nên trong trăm ức năm, mới có thể sinh ra nhiều tiên vương như vậy. Bất quá sau khi kỳ bùng phát này kết thúc, số lượng tiên vương có thể sinh ra cũng sẽ không nhiều như vậy. Dù sao trước đây có quá nhiều đại la kim tiên bị kẹt ở bình cảnh này. Chờ nhóm đại la kim tiên có tiềm lực này nhau nhau tấn thăng, các đại la kim tiên còn lại đoán chừng cũng cần tu hành thời gian dài dằng dặc, mới có cơ hội thử đột phá trở thành tiên vương. Đại Thiên Thế Giới Kính giải thích nói. Không hề nghi ngờ, năng lực bồi dưỡng tiên dược của Thiên Đình là vượt quá tưởng tượng. Trước đây tiên dược cao giai cũng là dựa vào trời ăn cơm. Theo lý thuyết, rất nhiều tiên vương cũng chỉ có thể là tìm được những tiên dược cao giai này trong tự nhiên. Một khi hái, những tiên dược này liền gần như tuyệt tích. Dù có xuất hiện lần nữa, cũng không biết cần hao phí mấy trăm triệu năm. Theo thời gian trôi qua, những tiên dược cao giai này một cách tự nhiên liền diệt tuyệt, không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa. Bất quá bây giờ không giống. Thiên Đình nắm giữ kỹ thuật trồng trọt tiên dược cao siêu. Cho dù là tiên dược thất giai, tiên dược bát giai cũng có thể nhẹ nhõm trồng trọt thành công. Hơn nữa còn có thể rút ngắn chu kỳ trưởng thành của những tiên dược này. Cứ như vậy, chi phí để rất nhiều đại la kim tiên, còn có tiên vương thu được những tài nguyên này liền thấp xuống không biết bao nhiêu. Đồng thời cũng làm cho càng nhiều đại la kim tiên có cơ hội trở thành tiên vương. Cho nên trong khoảng thời gian này, tiên giới đã sinh ra số lớn cường giả cấp tiên vương. Trước mắt Thiên Đình vẫn đang ở giai đoạn phát triển cao tốc. Ai cũng không biết tương lai tiên giới rốt cuộc sẽ phát triển đến mức độ nào. Nói như vậy, bây giờ các đại la kim tiên tấn thăng tiên vương so với trước kia cũng dễ dàng hơn không ít. Thái Ất Tiên Vương sờ cằm. Nội tâm của hắn hơi có chút hâm mộ. Dù sao nếu là ở thời đại của hắn, muốn trở thành tiên vương, thật sự là quá khó khăn. Muốn tìm một ít tiên dược thất giai, tiên dược bát giai, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì tài nguyên tương tự đã sớm tuyệt tích ở ba ngày chi địa. Muốn tìm được những tài nguyên cấp tiên vương này, cũng chỉ có thể tiến vào Vĩnh Dạ chi địa. Vấn đề là, Vĩnh Dạ chi địa nguy hiểm đến mức nào? sâu trong bóng tối không biết ẩn náu bao nhiêu sinh vật hắc ám kinh khủng. Hơi không cẩn thận, liền có thể hoàn toàn chết ở bên trong. Đến cả tiên vương cũng không dám cam đoan bản thân có thể sống sót ở vĩnh dạ chi địa. Cho nên muốn trở thành tiên vương, nhất định phải là yêu nghiệt dứt ra từ vô số thiên kiêu. Hơn nữa còn cần một chút vận khí và cơ duyên. Bằng không, căn bản không thể thành công. Điều này cũng làm cho tiên vương có địa vị vô cùng quan trọng trong toàn bộ tiên giới. Đương nhiên, cho dù là ở tiên giới vật chất cực lớn phong phú bây giờ, muốn trở thành tiên vương cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù cho có rất nhiều tài nguyên tu luyện chồng chất, cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể tấn thăng thành công. Vẫn cần xem ngươi có đủ tư chất tu luyện hay không. Không có tư chất tu luyện, đoán chừng phục dụng thêm nhiều tiên dược, cũng không cách nào ngộ ra từng pháp tắc thượng vị. Cứ như vậy, nghĩ tiến thêm một bước, về cơ bản là chuyện không thể nào. Bất quá nội tình của thiên đình cũng không chỉ là những tiên vương các tộc này. Trên thực tế nội tình của huyền hoàng tiên vương càng thêm thâm bất khả trắc. Hắn đã xây dựng từng tòa địa ngục vị diện trong tiên giới, cấu tạo nên nơi luân hồi địa ngục. Có thể nói là triệt để nắm trong tay toàn bộ tiên giới, chính là tiên giới chi chủ chính cống. Đại thiên thế giới kính sắc mặt rất nghiêm túc nói. Bởi vì nó đã phát hiện ra bí mật mà tiên vương bình thường không thể biết được. Nếu không phải năng lực của nó đặc thù, có thể giám sát thiên hạ, phát giác sự tồn tại của địa ngục vị diện. Chỉ sợ cho đến nay, mình cũng sẽ một mực mơ mơ màng màng. Căn bản không biết thủ đoạn chân chính của huyền hoàng tiên vương. Địa ngục vị diện. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là thế giới bí cảnh mà huyền hoàng tiên vương sáng tạo ra sao? Thái ất tiên vương hiếu kỳ hỏi. Bất quá hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đối với tiên vương mà nói, sáng tạo thế giới bí cảnh thật sự là quá nhỏ nhặt. Vẫy tay một cái, liền có thể xây dựng ra từng tòa bí cảnh. Nhưng đối với tiên vương mà nói, cái đó cũng không có ý nghĩa gì. Tiên giới đã đủ khổng lồ, chỉ riêng lãnh thổ mênh mông của tiên giới cũng chưa chiếm hết. Dù cho sáng tạo ra một vài thế giới bí cảnh, lại có tác dụng gì chứ? Đích thật là thế giới bí cảnh, nhưng lại cực kỳ đặc thù. Bởi vì huyền hoàng tiên vương sáng tạo ra là một thế giới của người chết, tên là địa ngục. Trước khi địa ngục vị diện xuất hiện, linh hồn của vô số sinh linh sau khi chết sẽ bồi hồi trên đại địa. Bởi vì những linh hồn này cực kỳ cường đại, thông phệ năng lượng tiêu cực vô tận của đại địa, rất dễ dàng sẽ hình thành ác quỷ. Những ác quỷ này tụ tập lại, ẩn nấp trong thâm sơn rừng hoang, oán khí cực nặng. Dù cho bị các tiên nhân lần lượt vây quét, những ác quỷ này vẫn tầng tầng lớp lớp. Đơn giản giống như cỏ dại, có thể không ngừng tái sinh. Không hề nghi ngờ, điều này cũng trở thành một tai họa ngầm cực lớn của tiên giới. Không biết bao nhiêu phàm nhân đều chết trên tay những ác quỷ này. Đại thiên thế giới kính trầm giọng nói. Đích thật là một tai họa ngầm. Thái ất tiên vương gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm này. Trước đây hắn cũng nghĩ giải quyết vấn đề ác quỷ hoành hành này, thế nhưng phát hiện chuyện này căn bản là không có cách giải quyết. Bởi vì nguyên nhân căn bản hình thành ác quỷ, chính là vì sinh linh các tộc. Bọn chúng sau khi chết, mới có thể hóa thành ác quỷ. Cho nên trừ phi sinh linh toàn bộ tiên giới triệt để diệt tuyệt, ác quỷ mới có thể tiêu thất. Bởi vậy cũng không thể vì giải quyết ác quỷ mà đi tàn sát vô số sinh linh, đây thuần túy là lợi bất cập hại. Cũng chính vì vậy, dần dà, hắn liền triệt để từ bỏ việc giải quyết chuyện này. Chỉ có thể là tùy ý những ác quỷ này sinh tồn trong hiện thế, cùng những ác quỷ này sống chung hòa bình. Từ đó tạo thành một hệ sinh thái ổn định. Dù sao tiên giới còn có quá nhiều phiền phức chưa giải quyết, tai họa ngầm từ những ác quỷ này chẳng qua là một trong số đó, cho nên hắn cũng không quá xem trọng chuyện này. Huyền Hoàng Tiên Vương vì giải quyết vấn đề này, liền sáng tạo ra địa ngục vị diện. Cái gọi là địa ngục vị diện, chính là nơi người chết cư trú, thậm chí là ngục giam của người chết. Cũng chính vì vậy, số lớn ác quỷ đều bị xua đuổi đến trong địa ngục vị diện. Từ đó về sau, tiên giới sẽ không còn bất kỳ vong hồn nào. Đại thiên thế giới kính nói. Khó trách ta không nhìn thấy sự tồn tại của vong hồn, nguyên lai đều đã đi đến địa ngục vị diện sao. Xem ra huyền hoàng tiên vương quả nhiên xứng đáng là thiên đế. Thế mà đã giải quyết được từng tai họa ngầm trọng đại của tiên giới, ta không bằng được. Thái ất tiên vương rất là sợ hãi thán phục. Chủ nhân, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nhưng vô số vong hồn tiến vào địa ngục vị diện, thế mà lại để địa ngục vị diện xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tin tưởng ngài cũng biết, toàn bộ thế giới, thậm chí là vũ trụ, kỳ thực cũng là một thể có hai mặt. Sức mạnh sinh mệnh và lực lượng tử vong là cân bằng, cho nên mới tạo thành sự cân bằng. Sau khi địa ngục vị diện xuất hiện, năng lượng tử vong và năng lượng hắc ám vô tận nhau nhau chìm vào sâu trong địa ngục vị diện. Dần dà, thế mà khiến cho địa ngục vị diện trở thành mặt tối của tiên giới. Không hề nghi ngờ, địa ngục đã là một phần tương đối quan trọng của tiên giới. Sinh linh được thai nghén bên trong, không thua kém chút nào sinh linh của tiên giới. Đại thiên thế giới kính nói. Có ý gì? Địa ngục vị diện không chỉ là một thế giới bí cảnh cầm tù vong hồn sao? Thái Ất Tiên Vương ngẩn người. Tự hồ mình có chút xem thường sự tồn tại của địa ngục vị diện này. Hắn nhìn thấy đại thiên thế giới kính khẩn trương như vậy, đã cảm thấy địa ngục vị diện này nhất định là không hề tầm thường. Bằng không xem như tiên thiên pháp bảo kiến thức rộng, tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy, thận trọng đến thế. Ngay từ đầu có lẽ chỉ là thế giới bí cảnh giam cầm vong hồn thông thường. Nhưng theo vô số vong hồn của tiên giới tiến vào địa ngục vị diện, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Trải qua trăm ức năm phát triển, vô số vong hồn tiến vào địa ngục vị diện, từ đó khiến cho những địa ngục vị diện này xảy ra sự thay đổi về chất, tiến hóa thành từng tòa thế giới tử vong mênh mông. Những thế giới tử vong này cũng đã trở thành một bộ phận bản nguyên của tiên giới. Vong hồn ở trong địa ngục vị diện cũng là tồn tại không chết. Dù bị giết chết, cũng sẽ không ngừng phục sinh bên trong địa ngục vị diện. Khoảng trăm ức năm trước, Hắc Ám tộc đã từng thức tỉnh vô số sinh vật Hắc Ám, hợp thành quân đoàn Hắc Ám khổng lồ, tính toán bao phủ toàn bộ ba ngày chi địa, số lượng quả thực là vô cùng vô tận. Nhưng Huyền Hoàng Tiên Vương lại triệu hoán ra vô số vong hồn bất tử từ những địa ngục vị diện này, những vong hồn bất tử này xuất hiện trong hiện thế, người người đều có sức chiến đấu lạ thường, hung hãn không sợ chết, thế mà lại đánh ngang sức ngang tài với những quân đoàn Hắc Ám kia. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một chi không chết đại quân mà Huyền Hoàng Tiên Vương nắm giữ. Đại Thiên Thế Giới Kính giải thích nói. Không chết vong hồn đại quân. Nói như vậy, địa ngục vị diện ở một mức độ nào đó, cũng coi như là nơi luyện binh của Huyền Hoàng Tiên Vương. Lý do đối phương sáng tạo ra địa ngục vị diện, kỳ thực mục đích cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Mà là muốn mượn sức mạnh của địa ngục vị diện, sáng tạo ra quân đoàn vong hồn không chết. Thậm chí còn thật sự thành công, có được sức mạnh hết sức quan trọng. Thái Ất Tiên Vương con ngươi co lại. Hắn xem như một trong chín đại cổ vương của nhân tộc ngày xưa, kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu một chi không chết đại quân như vậy rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, một khi phóng ra, tuyệt đối là có thể quét sạch thiên hạ, có thể nói là vong linh thiên tai. Quan trọng hơn là, vô số vong linh hội tụ vào một chỗ, sẽ phóng thích ra tử vong chi lực vô tận, từ đó khiến cho năng lượng tử vong bao phủ bốn phương tám hướng, để một phiến khu vực đều hóa thành tử vong chi địa. Đây mới là chuyện khiến các tiên vương cảm thấy hoảng sợ. Ở một mức độ nào đó, cái này có chút tương tự với sức mạnh của Hắc Ám tộc, sức mạnh vĩnh dạ. Hắc Ám tộc chính là mượn nhờ sức mạnh xâm thực Hắc Ám như vậy, từng bước xâm chiếm từng khối khu vực. Rất nhiều tiên nhân cũng chỉ có thể là thấy cảnh này mà không thể làm gì. Một khi từng bước xâm chiếm toàn bộ tiên giới, như vậy tiên giới rộng lớn, liền không có đất cắm dùi cho các tộc. Bất quá vẻn vẹn một vài không chết đại quân cũng không tính là gì. Bọn chúng mặc dù có đặc tính không chết, nhưng đối với tiên vương mà nói, kỳ thực cũng không đáng nhắc đến. Dù sao sau khi đạt đến tiên vương, số lượng đã không có ý nghĩa gì. Đại Thiên Thế Giới Kính trầm giọng nói. Đích xác. Nhưng nghe ý của ngươi, địa ngục tự hồ còn có tồn tại càng kinh khủng hơn. Thái Ất Tiên Vương ánh mắt lấp lóe. Hắn biết rõ tính cách của bản mệnh pháp bảo mình, nếu sức mạnh của địa ngục vị diện chỉ có vậy, căn bản sẽ không được đối phương coi trọng như vậy, sức mạnh ẩn chứa trong địa ngục vị diện chắc chắn là vượt quá tưởng tượng. Bằng không, sẽ không để cho Đại Thiên Thế Giới Kính sợ hãi như thế. Không tệ, những địa ngục vị diện kia đã thai nghén ra những sinh vật hùng mạnh, bọn chúng tự xưng là địa ngục ma thần. Thể nội bọn chúng ẩn chứa huyết mạch chi lực kinh khủng, không hề thua kém những tiên thiên chân linh kia. Càng đáng sợ hơn là, thực lực của bọn nó không thua gì tiên vương. Thậm chí tiên vương bình thường cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Nếu ở bên trong địa ngục vị diện, thực lực của bọn nó còn có thể bùng nổ tăng mấy lần. Đại Thiên Thế Giới Kính ngữ khí rất nghiêm túc nói. Nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy những ma thần địa ngục kia mới là nội tình chân chính của địa ngục vị diện. Thậm chí lần trước khi Hắc Ám tộc tiến công Tiên Đạo Văn Minh, những ma thần địa ngục này cũng chưa từng xuất hiện. Không hề nghi ngờ, một khi những ma thần địa ngục này xuất hiện, đoán chừng sẽ không còn là chuyện của Hắc Ám tộc nữa. Có ý gì? Chẳng lẽ số lượng những ma thần địa ngục này rất nhiều sao? Thái Ất Tiên Vương ý thức được một điểm không thích hợp trong đó. Nếu số lượng ma thần địa ngục rất ít, vậy nhiều lắm là ngang bằng với số lượng tiên vương các tộc. Đối với các tộc tiên đạo mà nói, cái đó cũng không tính là gì. Nhiều lắm là sức mạnh của mọi người ngang nhau. Nhưng bây giờ xem ra, tự hồ số lượng ma thần địa ngục vượt quá tưởng tượng. Số lượng không phải nhiều đơn giản như vậy, đơn giản chính là thái quá. Toàn bộ tiên giới hết thảy bao phủ 12 ức 96 triệu tòa địa ngục vị diện. Nhưng mỗi một tòa địa ngục vị diện đều sẽ thai nghén ra một tôn ma thần. Cho nên chủ nhân ngài liền biết số lượng ma thần địa ngục có bao nhiêu. Đại Thiên Thế Giới Kính cười khổ nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Thái Ất Tiên Vương trong nháy mắt liền ngây người, con ngươi co lại, khó có thể tin nhìn bản mệnh pháp bảo của mình. Nói thật lúc trước hắn đã có chút suy đoán, cảm thấy số lượng ma thần địa ngục chắc chắn không thiếu. Có thể sẽ đạt đến số lượng mấy ngàn, hơn vạn tôn ma thần. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, số lượng ma thần địa ngục đã đạt đến 12 ức 96 triệu tôn. Đây không phải là số lượng tiên nhân bình thường, mà là chiến lực cấp tiên vương. Trước đây Hắc Ám tộc xuất hiện mấy chục vạn tôn tiên vương, đã để vô số chủng tộc và văn minh cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế mà lập tức xuất hiện 12 ức 96 triệu tôn địa ngục ma thần. Cái này tương đương với mười mấy ức cường giả cấp tiên vương. Nếu những ma thần địa ngục này rời khỏi địa ngục, như vậy toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Chẳng trách bản mệnh pháp bảo của mình lại sợ hãi như vậy. Cho dù là chính mình sống thời gian dài như vậy, cũng chưa từng gặp qua nhiều chiến lực tiên vương như thế. Thật sự là quá kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Nếu là thật, những ma thần địa ngục này lại xuất hiện từ đâu? Thái ất tiên vương quả thực là khó có thể tin. Dù sao hắn đều không cách nào tưởng tượng, từ lúc nào tiên giới bỗng nhiên xuất hiện mười mấy ức tôn cường giả cấp tiên vương. Hơn nữa tài nguyên tiêu hao để thai nghén ra những tiên vương này, chắc chắn cũng không phải là số ít. Toàn bộ tiên giới có thể có nhiều tài nguyên như vậy sao? Hay là nói sự ra đời của những ma thần địa ngục này căn bản không cần bao nhiêu tài nguyên? Chủ nhân, chuyện này dĩ nhiên là thật, không thể nghi ngờ, đồng. Thời cũng là ta tận mắt nhìn thấy. Tồn tại sáng lập ra những ma thần địa ngục này không phải ai khác, mà là Huyền Hoàng Tiên Vương. Tự hồ những ma thần địa ngục kia đang chảy dòng máu của Huyền Hoàng Tiên Vương trong cơ thể. Tương đương với người nhà của Huyền Hoàng Tiên Vương. Ở một mức độ nào đó, Huyền Hoàng Tiên Vương chính là ma thần chi chủ. Đại Thiên Thế Giới Kính cảm khái nói. Nó đã nhịn những lời này quá lâu. Bởi vì những tin tức này thật sự là quá mức kinh người, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên nó cũng không thể nào truyền đi. Trừ chủ nhân của mình ra, nó cũng không biết có thể tin tưởng ai trong tiên giới. Bởi vậy khi nó biết được chủ nhân của mình cuối cùng đã phục sinh, nó cao hứng tột đỉnh. Dù sao bây giờ cuối cùng đã có một người có thể lắng nghe bí mật của mình xuất hiện. Xem như tiên thiên pháp bảo nắm giữ vô số bí mật của tiên giới, nó rất là khó chịu, dù sao cũng không thể thổ lộ những bí mật mình biết với người khác, cảm giác như vậy thật sự là quá oan uổng. May mắn còn có chủ nhân của mình có thể lắng nghe những bí mật mà mình biết. Cái này, Thái Ất Tiên Vương trầm mặc, cũng không biết nói gì cho phải. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên, có thể sáng lập ra nhiều ma thần địa ngục như vậy, ngoại trừ Huyền Hoàng Tiên Vương ra, còn ai vào đây nữa. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến sức mạnh mà Huyền Hoàng Tiên Vương nắm giữ lại kinh khủng đến mức độ này. Bản thân tu vi đạt đến cấp độ nửa bước đạo chủ thì cũng thôi đi, thậm chí còn có mười mấy ức quân đoàn ma thần địa ngục cấp tiên vương, quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của tất cả sinh linh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng lập tức yên lòng, cảm thấy không có gì đáng kể. Bởi vì bản thân chiến lực của Huyền Hoàng Tiên Vương chính là tối cường của tiên giới, có thể nói là tiên vương tối cường. Dù các tiên vương khác gộp lại, bao gồm cả tiên vương tiền sử, đều khó có khả năng là đối thủ của Huyền Hoàng Tiên Vương. Dù cho bây giờ thêm ra mười mấy ức ma thần cấp tiên vương, hắn cũng cảm thấy cũng chỉ là thế. Cái này rất giống một nhà giàu nhất thế giới có tài sản vạn ức USD, liền xem như tài sản tăng thêm mấy ngàn ức USD, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, cái đó cũng không tính là gì. Nhiều lắm thì a một tiếng, biểu thị một chút sợ hãi thán phục. Dù sao dựa theo tài sản nguyên bản của nhà giàu nhất thế giới, đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của người bình thường. Liền xem như tăng thêm một hai lần tài phú thì sao, chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tài sản của mình sao? Ở một mức độ nào đó, hắn còn phải may mắn người sáng lập ma thần địa ngục chính là Huyền Hoàng Tiên Vương. Nếu là tiên vương khác, không chừng các tộc tiên giới sẽ có thể phân liệt, thậm chí là khai chiến. Đừng nhìn bây giờ thiên đình mười phần đoàn kết, tất cả tiên vương tựa như một thể. Đó chỉ là bởi vì sức mạnh của Huyền Hoàng Tiên Vương trấn áp hết thảy, ý chí áp đảo phía trên rất nhiều tiên vương, khiến cho những tiên vương này không thể không thần phục. Nếu lúc này lại có một tiên vương đột nhiên xuất hiện, đủ để khiêu chiến quyền uy của Huyền Hoàng Tiên Vương. Như vậy tiên giới liền có thể một phân thành hai, lần nữa ra tay đánh nhau. Đến lúc đó sẽ lâm vào chiến loạn vĩnh hằng. May mắn loại chuyện này trên cơ bản không thể xảy ra. Bởi vì vô số năm qua ở tiên giới, bao gồm cả những văn minh tiền sử, cũng chỉ sinh ra một tôn nửa bước đạo chủ như Huyền Hoàng Tiên Vương, muốn sinh ra tôn thứ hai, cũng không biết là chuyện khi nào. Chủ nhân, ngài cảm thấy Huyền Hoàng Tiên Vương sáng lập ra nhiều ma thần như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vốn là hắn chính là tiên vương vô địch của tiên giới, hẳn là không ai là đối thủ của hắn mới đúng. Vì sao cần sáng lập ra nhiều địa ngục ma thần như vậy? Đại Thiên Thế Giới Kính đối với chuyện như vậy rất không hiểu. Bởi vì dù thêm ra mười mấy ức địa ngục ma thần, đối với Huyền Hoàng Tiên Vương mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao tồn tại cấp bậc đạo chủ, không phải mười mấy ức ma thần liền có thể rung chuyển. Trừ phi là trở thành đạo chủ, tiến thêm một bước, bằng không đều khó có khả năng rung chuyển vĩnh dạ đạo chủ. Cho nên nó đối với hành động của Huyền Hoàng Tiên Vương, quả thực là trăm mối không có cách giải. Không rõ ràng Huyền Hoàng Tiên Vương rốt cuộc có ý gì. Nếu ta không đoán sai, Huyền Hoàng Tiên Vương có lẽ dự định đột phá đạo chủ. Lý do sáng tạo ra mười mấy ức địa ngục ma thần, đoán chừng là vì tu hành của mình. Thái Ức Tiên Vương trong mắt lộ ra một tia tinh quang, dường như đã nghĩ tới điều gì, nói ra suy đoán của mình. Vì tu hành của mình. Nhưng những ma thần địa ngục này thật sự có thể xúc tiến tu hành của hắn sao? Đại Thiên Thế Giới Kính rất tò mò hỏi. Bởi vì sau khi đạt đến tầng thứ tồn tại này, hành động của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng của mình. Có lẽ chỉ có thiên tài như chủ nhân Thái Ức Tiên Vương của mình mới có thể hiểu được cử động của đối phương. Nếu ta không đoán sai, lai lịch của những ma thần địa ngục kia thật không đơn giản. Nói chung, muốn sáng lập một tôn tiên vương, tài nguyên cần hao phí không phải số ít. Dù đối phương thiên tư hơn người, không cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên, nhưng cũng cần thời gian. Hết lần này tới lần khác những ma thần địa ngục kia lại đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức trở thành tiên vương. Cho nên kết luận chỉ có một, những ma thần địa ngục kia kỳ thực cũng là phân thân của Huyền Hoàng Tiên Vương. Thái Ức Tiên Vương dứt khoát nói. Cũng là phân thân của Huyền Hoàng Tiên Vương. Lời này vừa nói ra, nội tâm của Đại Thiên Thế Giới Kính quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn. Nó trước đây chưa bao giờ cân nhắc qua khả năng này. Nhưng nghe lời của chủ nhân mình, tự hồ đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Thậm chí có thể là giải thích hợp lý duy nhất. Bằng không, không cách nào giải thích tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều địa ngục ma thần như vậy. Không tệ, ta từng nghe Văn Minh Tiền Sử có một tôn tiên vương cấp độ yêu nghiệt, đã sáng tạo ra phân thân chi thuật. Đối phương có thể thai nghén ra đến hàng vạn phân thân. Mỗi một đạo phân thân cũng có thể giống như bản thể tu hành, cảm ngộ pháp tắc. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu mấy vạn tôn tiên vương đồng thời tu hành, đồng thời cảm ngộ pháp tắc, rốt cuộc là một sự kiện đáng sợ đến mức nào, nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới cực điểm. Tin tưởng ngươi cũng biết, vũ trụ này tồn tại rất nhiều pháp tắc. Mặc dù pháp tắc thượng vị cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng pháp tắc hạ vị lại nhiều vô số kể. Nếu muốn trở thành đạo chủ, nhất định phải ngộ ra tất cả pháp tắc của vũ trụ này. Vấn đề là chỉ có một mình, muốn ngộ ra toàn bộ pháp tắc, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Dù thật sự có thể thành công, cũng không biết cần tiêu hao bao lâu. Thái Ức Tiên Vương rất cảm khái nói. Nói thật, cũng chính vì vậy, hắn mới đối với cảnh giới đạo chủ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cảm thấy cảnh giới cổ vương trên cơ bản chính là giới hạn cực điểm của đời này mình. Muốn tiến thêm một bước, cũng là chuyện không thể nào. Không nói trước có thể ngộ ra vận mệnh pháp tắc hay không, liền xem như pháp tắc hạ vị thông thường, muốn triệt để ngộ ra, cũng không biết là năm nào tháng nào chuyện sau đó. Hắn căn bản không biết rốt cuộc là ai mới có thể đạt đến tầng thứ này. Vốn là hắn còn đang nghi hoặc vì sao Huyền Hoàng Tiên Vương có thể làm được chuyện mà rất nhiều tiên vương tiền sử đều không thể làm được. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương thế mà tinh thông phân thân chi thuật, vậy thì hơi có chút có thể lý giải. Thì ra là thế. Huyền Hoàng Tiên Vương chính là mượn nhờ phân thân chi thuật, từ đó sáng lập ra từng tôn ma thần phân thân. Sau đó những ma thần phân thân này liền có thể thừa cơ cảm ngộ từng thiên địa pháp tắc. Một khi những ma thần này hiểu được thiên địa pháp tắc, liền có thể truyền cho bản thể. Cứ như vậy, Huyền Hoàng Tiên Vương liền có cơ hội ngộ ra toàn bộ pháp tắc hạ vị. Trời ơi, đây đích xác là tiên thuật phụ trợ không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là tư tưởng tầm thường của thiên tài. Một khi thành công, căn bản không cần hao phí vô tận tuế nguyệt. Có lẽ trong thời gian một kỷ nguyên vũ trụ, liền có thể ngộ ra toàn bộ pháp tắc. Đại Thiên Thế Giới Kính bừng tỉnh đại ngộ. Nó trước đây còn đang nghi hoặc vì sao Huyền Hoàng Tiên Vương muốn sáng tạo ra nhiều ma thần phân thân như vậy. Nhiều ma thần phân thân sinh ra như vậy, kỳ thực cũng không cách nào tăng thêm chiến lực của Huyền Hoàng Tiên Vương. Nhưng bây giờ xem ra, sự xuất hiện của những ma thần phân thân này không phải là vì đề thăng chiến lực, mà là vì phụ trợ tu hành. Mỗi một đạo ma thần phân thân cũng có thể trợ giúp bản thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tương đương với vô số bản thể đang đồng thời tu hành. Như vậy không biết có thể đề thăng bao nhiêu hiệu suất, tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Phân thân chi thuật, tuyệt đối là vô thượng tiên thuật xưa nay chưa từng có, quả thực là vô cùng ảo diệu. Ha ha, sự tình đâu có đơn giản như vậy. Nếu thật dễ dàng. Như vậy, Văn Minh Tiền Sử đã sớm sinh ra một tôn nửa bước đạo chủ. Cũng không đến nỗi bây giờ cũng chỉ sinh ra cường giả cấp độ Thái Cổ Tiên Vương. Thái Ức Tiên Vương lắc đầu, biểu thị chuyện này không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Nếu thật dễ dàng như vậy, đã sớm không biết bao nhiêu tiên vương đã có được đột phá. Có thể sự thực là tiên thuật này có tai hại rất lớn. Điều này cũng làm cho rất nhiều tiên vương đối với tiên thuật này chùn bước. Chẳng lẽ tiên thuật này có tai hại gì không? Đại Thiên Thế Giới kính hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có tai hại, hơn nữa tai hại rất lớn. Đầu tiên thai nghén ra những phân thân khác, cần cắt xén bản nguyên trong cơ thể mình. Thai nghén phân thân càng nhiều, vậy cắt bản nguyên càng nhiều. Cho nên điều này cũng sẽ dẫn đến bản thể ngày càng yếu đi. Giống như một khối bánh gato, kỳ thực thể tích cứ như vậy lớn, nếu không ngừng cắt, vậy mỗi một khối bánh gato thể tích tự nhiên là càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy một khi tu luyện tiên thuật này, sẽ dẫn đến chiến lực của mình vô cùng nhỏ yếu. Trên cơ bản trở thành tiên vương yếu nhất. Nếu bị địch nhân để mắt tới, vậy thì có thể sẽ vẫn lạc từng đạo phân thân. Đương nhiên, năng lực bảo mệnh của nó cũng rất mạnh. Trừ phi là tiêu diệt tất cả phân thân, bằng không bản thể cũng sẽ không tử vong. Đây cũng là có được tất có mất a, Thái Ất Tiên Vương giải thích nói. Hắn đã từng hiểu qua huyền bí của tiên thuật này, thậm chí còn được truyền thụ. Người truyền thụ cho mình đủ loại kiến thức tu luyện, dĩ nhiên chính là Tạo Hóa Tiên Vương. Đối phương quả thực là người dẫn đường của tiên đạo văn minh. Chuyên môn xuất hiện trước mặt một vài thiên tài rất có tiềm lực, tiến hành dẫn đạo. Thái Ất Tiên Vương cũng từng được đối phương ân huệ. Thậm chí một vài tin tức liên quan đến văn minh tiền sử, cũng đều là Tạo Hóa Tiên Vương nói cho hắn biết. Cho nên hắn mới có thể biết nhiều chuyện về văn minh tiền sử như vậy. Nếu tai hại chỉ có vậy, vẫn sẽ có rất nhiều tiên vương tu hành. Dù sao tác dụng của tiên thuật này lớn như thế, đủ để cho rất nhiều tiên vương tâm động. Đại Thiên Thế Giới Kính tiếp tục hỏi. Mặc dù tu luyện môn phân thân chi thuật này, đích xác sẽ làm cho chiến lực của mình nhỏ yếu. Nhưng tiên thuật này đích thật là một môn vô thượng tiên thuật, là con đường vô thượng thông hướng đạo chủ. Dù sao một khi ngộ ra tất cả pháp tắc, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành đạo chủ. Cho dù là tiên vương yếu nhất thì sao? Nếu đột phá, vậy thì bao trùm phía trên vô số tiên vương. Đối mặt với một con đường thông thiên đại đạo như vậy, nó cảm thấy không có bao nhiêu tiên vương ngăn cản được sự dụ dỗ trong đó. Hơn nữa năng lực bảo mệnh của tiên thuật này cũng cực mạnh. Điều này càng làm cho rất nhiều tiên vương không có nỗi lo về sau. Đích xác cũng là như thế, cho nên nó còn có tai hại thứ hai. Đó chính là sẽ gây ra hỗn loạn ký ức, từ đó trở thành điên rồ. Bởi vì một tôn tiên vương có thể chứa thông tin và tri thức là có hạn. Không thể vô hạn dung nạp thông tin. Nếu thai nghén ra quá nhiều phân thân, những phân thân này cũng đồng dạng cảm. Ngộ rất nhiều thông tin pháp tắc. Một khi những thông tin pháp tắc này truyền trở về bản thể, vậy bản thể căn bản không chịu tải nổi thông tin hào hùng như vậy. Trong lịch sử không thiếu tiên vương chính là như thế, từ đó làm cho linh hồn ký ức hỗn loạn, cuối cùng lại bị đại đạo đồng hóa, trở thành đạo hóa quái vật, triệt để trở thành điên rồ. Cho nên dần dà, rất nhiều tiên vương đều triệt để phong cấm tiên thuật này, xưng là thuật cấm kỵ. Đây không phải là một con đường thông thiên đại đạo, mà là một con đường không có lối về. Thái Ất Tiên Vương thở dài nói. Mặc dù phân thân chi thuật đích thật là vô cùng ảo diệu, trực chỉ bản chất đại đạo, có thể nói là một trong những bí pháp phụ trợ tối cường, nhưng không có bất kỳ tiên vương nào có thể chịu đựng được tác dụng phụ của tiên thuật này. Một khi bắt đầu tu luyện, vậy thì không cách nào dừng lại. Liền xem như tu luyện tới cuối cùng, cảm ngộ được rất nhiều thông tin pháp tắc. Nhưng kết cục cũng chỉ có một con đường chết, đều sẽ trở thành điên rồ, thậm chí sẽ bị đại đạo đồng hóa. Đây cũng là giáo huấn khắc sâu mà vô số tiền bối đã dùng tính mệnh đổi lấy. Dù đời sau cũng có người không tin tà, có thể kết quả cũng giống như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Không thể nào, nếu là như vậy, Huyền Hoàng Tiên Vương làm sao có thể thành công? Ngưng kết nhiều phân thân như vậy, chẳng lẽ sẽ không gây ra xung đột ký ức, linh hồn quá tải sao? Đại Thiên Thế Giới Kính cũng ý thức được sự nguy hiểm của tiên thuật này. Đương nhiên, nếu thi triển tiên thuật này mà không định cảm ngộ pháp tắc, ngược lại không có bao nhiêu rủi ro. Vấn đề là đã tu luyện tiên thuật này, làm sao có thể không muốn tiến thêm một bước? Dù lúc mới bắt đầu không muốn, nhưng theo thời gian trôi qua, phát hiện tu vi của mình không còn cách nào tiến bộ. Lúc này, chỉ sợ cũng sẽ triệt để dao động, vẫn muốn thử một chút. Kết quả vừa thử nghiệm, sẽ hoàn toàn đạp vào con đường không có lối về. Ta cảm thấy Huyền Hoàng Tiên Vương chắc chắn cũng hiểu biết tai hại của tiên thuật này, nhưng vẫn tu hành. Quan trọng hơn là, đối phương thế mà đã thành công. Hơn nữa còn là tiên vương thành công đầu tiên trong vô số năm qua, thật sự là không thể tưởng tượng. Cho nên ta dám chắc chắn Huyền Hoàng Tiên Vương nhất định có thể chất đặc biệt. 10 phần phù hợp với tiên thuật này. Bởi vậy mới có thể không có bất kỳ tác dụng phụ nào, từ đó để tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Không hề nghi ngờ, đây cũng là dị số duy nhất được sinh ra trong vô số năm qua của vũ trụ này. Thái Ất Tiên Vương nói như đinh chém sắt, nói ra suy đoán của mình về Huyền Hoàng Tiên Vương, nhất định là có thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù. Giống như thất khiếu linh lung tâm của sát tiên vương, Huyền Hoàng Tiên Vương kia cũng có thể chất tương tự. Cho nên đối phương mới vô cùng phù hợp với phân thân chi thuật, có thể thai nghén vô số phân thân, đồng thời cảm ngộ pháp tắc. Nếu thật là như thế, chỉ sợ đây cũng là một con đường chỉ có Huyền Hoàng Tiên Vương mới phù hợp. Đại Thiên Thế Giới Kính không nhịn được gật đầu đồng ý, nó đương nhiên cũng biết trong vũ trụ này, cuối cùng sẽ thai nghén ra những thiên tài có thể chất khác biệt. Thậm chí những thể chất đặc thù này cũng là độc nhất vô nhị. Trong năm tháng dài đằng đẵng có thể cũng chỉ có một ví dụ như vậy. Hơn nữa đều khó có khả năng sinh ra cái thứ hai, cho dù là di truyền, cũng không cách nào di truyền lại. Giống như Sát Tiên Vương chính là như thế. Thất Khiếu Linh Lung Tâm của hắn trên cơ bản không có người thứ hai có thể có. Điều này cũng tạo ra một Sát Tiên Vương độc nhất vô nhị. Cho nên Huyền Hoàng Tiên Vương nắm giữ thể chất đặc biệt, đó cũng là chuyện rất bình thường, không có gì kỳ quái. Khoan đã, bây giờ ta tự hồ hơi có chút biết rõ vì sao Huyền Hoàng Tiên Vương tu hành nhanh như vậy. Chỉ sợ từ lúc mới bắt đầu, người này đã cực kỳ am hiểu phân thân chi thuật. Hơn nữa trong lời đồn, người này quả thực là thiên tài loại hình toàn năng, các kỹ nghệ đan khí trận phù, đều đạt đến cực hạn thế gian, đủ loại năng lực đều vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hiện tại xem ra, Huyền Hoàng Tiên Vương mặc dù có thể trở thành thiên tài loại hình toàn năng, chỉ sợ cũng là nhờ vào phân thân chi thuật, có thể hóa thân ngàn vạn, đồng thời học tập đủ loại tri thức. Cho nên mới có thể bồi dưỡng ra một dị số như Huyền Hoàng Tiên Vương. Đại Thiên Thế Giới Kính tự hồ nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nó cảm thấy những lời đồn không thể tưởng tượng nổi về Huyền Hoàng Tiên Vương trước đây, cũng đã được nghiệm chứng vào giờ này khắc này. Chỉ có thể nói không hổ là chủ nhân Thái Ất Tiên Vương của mình, tâm tư cẩn thận, mưu trí như biển. Vẻn vẹn biết được một chút tình báo, liền biết được rất nhiều nội tình của Huyền Hoàng Tiên Vương. Nếu là mình, cho dù biết nhiều tình báo như vậy, vẫn không hiểu ra sao. Nó đối với Thái Ất Tiên Vương cũng càng thêm sùng bái. Nếu cũng có thể thu được một vài cơ duyên, nó cảm thấy chủ nhân của mình cũng có thể trở thành nửa bước đạo chủ. Thậm chí chạm đến cảnh giới đạo chủ cũng nói không chừng. Đúng vậy, đích thật là tồn tại độc nhất vô nhị. Sự quật khởi của mỗi một vị tiên vương cũng là cực kỳ đặc thù, có thể nói là truyền kỳ. Có thể trở thành tồn tại nửa bước đạo chủ đầu tiên trong lịch sử, há lại đơn giản như trong tưởng tượng. Bất quá đây đối với vũ trụ này của chúng ta mà nói, cũng là một chuyện rất tốt. Nếu không có Huyền Hoàng Tiên Vương xuất hiện, chúng ta căn bản không thể thu phục được nhiều đất đã mất như vậy. Không hề nghi ngờ, đối phương chính là chúa cứu thế của vũ trụ này. Thái Ất Tiên Vương cảm khái nói. Vốn là hắn cũng muốn biết phương pháp mà Huyền Hoàng Tiên Vương có thể trở thành nửa bước đạo chủ, nhưng nếu là sử dụng phân thân chi thuật, vậy thì không phải là con đường mà bản thân có thể bắt chước. Tùy tiện bắt chước, đó cũng chẳng qua là đạp vào một con đường tuyệt lộ, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây chính là trở thành đạo chủ, mỗi một con đường đều hẳn là độc nhất vô nhị, tiền nhân chưa bao giờ đi qua. Hơn nữa còn phải cực kỳ phù hợp với tư chất và ngộ tính của mình. Con đường của Huyền Hoàng Tiên Vương cũng không phải là con đường của mình. Nhưng hắn cũng có thể từ trong đó nhìn thấy một vài huyền bí để đột phá đạo chủ. Đây đối với hắn mà nói, cũng coi như là rất có ích lợi, thu hoạch không ít. Bất quá địa ngục vị diện ngoại trừ những ma thần kia, chỉ sợ còn có một số chỗ đặc thù. Thái Ất Tiên Vương tiếp tục hỏi. Hắn bản năng cảm thấy Huyền Hoàng Tiên Vương sẽ không làm những chuyện không có ý nghĩa này. Ý nghĩa của địa ngục vị diện chỉ sợ còn lợi hại hơn trong tưởng tượng. Không tệ, đích thật là có một vài chỗ rất đặc thù. Huyền Hoàng Tiên Vương bắt những linh hồn này vào địa ngục giam giữ, không chỉ đơn giản là muốn giải quyết ác quỷ ở hiện thế. Những ác quỷ kia sau khi tiến vào địa ngục, sẽ bị đủ loại nghiêm hình tra tấn, rửa sạch tội nghiệp trên người. Một khi tội nghiệp trên người triệt để hoàn lại xong, vậy thì có thể luân hồi chuyển thế. Chỉ sợ đây mới là ý nghĩa quan trọng nhất của địa ngục. Đại Thiên Thế Giới Kính giải thích nói. Đây cũng là kết luận mà nó đã bí mật quan sát địa ngục vị diện vô số năm mới đưa ra. Càng quan sát địa ngục vị diện, nó mới càng hiểu sự lợi hại của những địa ngục vị diện này. Bây giờ rất nhiều địa ngục vị diện kỳ thực đã trở thành hạt nhân của vũ trụ này. Tầm quan trọng trong đó vượt xa những nơi khác. Luân hồi chuyển thế. Đây là ý gì? Chẳng lẽ những linh hồn này có thể sống thêm một thế sao? Thái Ất Tiên Vương trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Ở một mức độ nào đó, cũng không tính là sống thêm một thế. Bởi vì mỗi linh hồn đều cần thanh tẩy tất cả ký ức trên người mình, mới có thể luân hồi chuyển thế. Đã mất đi trí nhớ của kiếp trước, kỳ thực không khác gì chết. Nói thật, ta cũng không rõ ràng ý nghĩa của những chuyện mà Huyền Hoàng Tiên Vương làm rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ chỉ là đang làm chuyện vô ích sao? Đại Thiên Thế Giới Kính cảm thấy rất nghi hoặc. Nó cảm thấy dù cho Huyền Hoàng Tiên Vương không cần làm như vậy, vũ trụ này vẫn có thể liên tục không ngừng sinh ra linh hồn. Căn bản không cần sự tồn tại của địa ngục, cũng có thể để vũ trụ này thai nghén ra vô số sinh linh. Ở một mức độ nào đó, đơn giản chính là cởi quần đánh rắm. Không, đây không phải là vô công. Hành động lần này của Huyền Hoàng Tiên Vương thâm bất khả trắc, đây là đang hạ một ván cờ lớn. Mặc dù vũ trụ thực sự có thể thai nghén ra vô số linh hồn, nhưng những linh hồn này đều quá nhỏ bé. Trừ phi những linh hồn này trải qua tu hành, mới có thể từng bước một mở rộng, từ đó trở thành tiên nhân. Có thể vào địa ngục vị diện, sau đó luân hồi chuyển thế, linh hồn không giống nhau. Bởi vì chúng đến từ linh hồn nguyên bản, cho nên tự nhiên liền mạnh hơn linh hồn mới sinh. Một khi chuyển sinh thành công, Hà Nhi như vậy có thiên phú bẩm sinh, nhất định là vượt qua thường nhân. Theo lý thuyết, tương lai vũ trụ này cũng sẽ sinh ra vô số thiên tài. Tương lai sẽ là một đại thế trước nay chưa từng có. Thiên tài được thai nghén trong đó, căn bản không phải là điều chúng ta bây giờ có thể tưởng tượng. Thái Ất Tiên Vương trong mắt lộ ra một tia tinh quang, ý hắn biết đến sự cực kỳ ảo diệu của nơi luân hồi chuyển sinh địa ngục, phù hợp với pháp tắc luân hồi của vũ trụ, đồng thời cũng chạm vào sự phát triển của toàn bộ vũ trụ. Không hề nghi ngờ, sự ra đời của địa ngục vị diện, đơn giản chính là thiên mệnh sở quy. Một khi luân hồi địa ngục triệt để ổn định, sẽ trở thành chỗ cốt lõi của vũ trụ này. Thậm chí sẽ trở thành pháp tắc cơ sở của vũ trụ này. Vô số linh hồn của toàn bộ vũ trụ đều sẽ tiến vào nơi luân hồi địa ngục, từ đó tiến hành lần lượt luân hồi. Chủ nhân, ý của ngài là, mục đích của hành động này của Huyền Hoàng Tiên Vương là vì sáng tạo ra vô số thiên tài cho toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng làm như vậy, chỉ sợ càng thêm ngu xuẩn. Nhiều thiên tài xuất hiện như vậy, đối với vũ trụ mà nói, ngược lại càng thêm bất lợi. Dù sao toàn bộ vũ trụ nhìn rất lớn, nhưng tài nguyên kỳ thực cũng chỉ có thế. Nếu đại lượng thiên tài hiện lên, có thể sẽ dẫn đến tài nguyên bình quân đầu người của vũ trụ không đủ. Thậm chí sự xuất hiện của những thiên tài này cũng có thể uy hiếp đến địa vị của Huyền Hoàng Tiên Vương. Đây quả thực là chế tạo dây thừng, để đối phương treo cổ chính mình. Đại thiên thế giới kính vẫn cảm thấy làm như vậy lợi bất cập hại. Đối với Huyền Hoàng Tiên Vương mà thôi, chính mình vốn là nhân vật vô địch, cần gì phải trợ giúp người khác tiến thêm một bước. Nếu thật sự sinh ra thiên tài cấp bậc đạo chủ, đây chẳng phải là uy hiếp đến địa vị và tính mệnh của mình sao? Không, sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Mặc dù Huyền Hoàng Tiên Vương đích thật là dị số, thiên tư kinh người, có thể trở thành nửa bước đạo chủ. Nhưng ta đoán chừng Huyền Hoàng Tiên Vương đối với việc mình có thể trở thành đạo chủ hay không, vẫn có chút lòng tin không đủ. Điều này cũng có thể hiểu được, chênh lệch giữa Tiên Vương và đạo chủ, tựa như trời và đất. Vũ trụ này chưa bao giờ có bất luận ai bước vào cấp độ đạo chủ, cũng không ai có thể cung cấp bất luận kinh nghiệm nào. Cho nên Huyền Hoàng Tiên Vương vì tăng thêm xác suất thành công, tự nhiên cần sớm làm tốt rất nhiều chuẩn bị và thủ đoạn. Một trong những thủ đoạn đó, chỉ sợ chính là đại khí vận thuật. Thái Ất Tiên Vương bóp bóp nắm tay, nói ra suy đoán của mình. Đại khí vận thuật. Chủ nhân có ý là, Huyền Hoàng Tiên Vương nghĩ hội tụ khí vận của toàn bộ vũ trụ, để tăng thêm xác suất tấn thăng đạo chủ của mình. Đại thiên thế giới kính trong lòng hơi động, trong nháy mắt hiểu được ý của chủ nhân mình. Nó cảm thấy nếu là như vậy, cũng không phải là chuyện không thể nào. Không tệ, ta chính là ý đó. Khí vận của toàn bộ vũ trụ không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đặc biệt là khí vận của chư thiên vạn tộc, có đôi khi vô cùng bàn bạc, có đôi khi lại cực kỳ nhỏ yếu. Nếu có thể thai nghén ra đại lượng nhân khẩu, đồng thời lại thai nghén ra vô số thiên tài, vậy khí vận của các tộc có thể tưởng tượng được, chắc chắn là mênh mông đến không cách nào tưởng tượng. Huyền Hoàng Tiên Vương chính là muốn mượn sức mạnh của nơi luân hồi địa ngục, để tăng thêm khí vận của chư thiên vạn tộc. Cứ như vậy, xem như thiên đế, Huyền Hoàng Tiên Vương, một cách tự nhiên liền có thể hưởng thụ khí vận vô tận. Tương đương với việc đem khí vận của ức vạn chủng tộc đều hội tụ trên người mình. Đến lúc đó khi Huyền Hoàng Tiên Vương đột phá trở thành đạo chủ, vô số khí vận gia thân, chỉ sợ lúc đó sẽ mọi việc đều thuận lợi, được toàn bộ vũ trụ khí vận gia trì, nghĩ thất bại cũng khó. Thái Ất Tiên Vương cảm khái nói. Hắn chỉ có thể nói hậu bối này đích thật là đáng sợ. Rõ ràng đã là thiên tư đến mức đáng sợ, nhưng ngay cả như vậy, cũng chưa từng tự ngạo. Vẫn là âm thầm sử dụng đủ loại thủ đoạn, để tăng thêm tỷ lệ thành công của mình. Nếu là thiên kiêu bình thường, chỉ sợ sớm đã lòng tin bùng nổ, cảm thấy mình không cần bất luận sự phụ trợ ngoại lai nào, cũng có thể đột phá. Thật tình không biết, ngoại lực kỳ thực cũng là một loại sức mạnh. Nếu có thể mượn nhờ ngoại lực, liền có thể khiến cho thành công của mình làm ít công to. Chuyện như vậy sao lại không làm chứ? Phải biết, đây chính là sinh tồn, là tương lai, không cho phép ngươi có nửa điểm may mắn. Một khi thất bại, đó chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Cho nên mặc kệ cẩn thận đến đâu, cũng là chuyện đương nhiên. Chủ nhân, nghe ngài nói như vậy, Huyền Hoàng Tiên Vương vì trở thành đạo chủ, có thể nói là đã làm rất nhiều chuẩn bị. Nếu Huyền Hoàng Tiên Vương đều thất bại, chỉ sợ cũng không ai có thể thành công. Đại thiên thế giới kính cũng không biết nói gì cho phải, nó xem như hoàn toàn phục. Đúng vậy, Ta rất chờ mong tôn đạo chủ đầu tiên của vũ trụ này xuất hiện. Có lẽ có thể mở ra một con đường trước nay chưa có cho chúng ta, các tiên vương. Thái Ất tiên vương rất mong đợi nói. Ân. Đại thiên thế giới kính cũng gật đầu, đây cũng là tâm nguyện của tất cả tiên vương. Bởi vì Hắc Ám tộc thật sự là quá mạnh mẽ, Vĩnh Dạ đạo chủ sau lưng càng là tồn tại vô địch. Cho đến nay, không một ai là đối thủ của Vĩnh Dạ đạo chủ. Cho dù là Huyền Hoàng tiên vương bây giờ, nếu không trở thành đạo chủ, cũng không thể nào là đối thủ của Vĩnh Dạ đạo chủ. Vũ trụ này vẫn không thoát khỏi được kiếp nạn tận thế. Cho nên sự đột phá của Huyền Hoàng tiên vương được coi là niềm hy vọng của mọi người. Đúng rồi, các cổ vương nhân tộc khác đâu, bọn hắn đã thành công chuyển thế chưa? Thái Ất tiên vương hiếu kỳ hỏi. Bởi vì cùng hắn luân hồi chuyển thế còn có Lung tiên vương, Càn Thiên tiên vương, Hồng Trần tiên vương, Đại Nhật tiên vương bốn người. Cho nên hắn rất hiếu kỳ tình hình hiện tại của bốn người này như thế nào. Đã thành công chuyển thế. Chủ nhân đã là cổ vương chuyển thế cuối cùng. Trước đây ta còn lo lắng chủ nhân có phải đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn gì không. May mắn cuối cùng vẫn thành công. Đại thiên thế giới kính giải thích nói. Trên. Thực tế Lung tiên vương, Càn Thiên tiên vương, Hồng Trần tiên vương, Đại Nhật tiên vương bọn người đã sớm chuyển thế thành công, hơn nữa còn chuyển sinh tại tiên giới, cho nên rất nhanh liền khôi phục tu vi nguyên bản của mình. Điều này cũng làm cho nhân tộc lần nữa thêm ra bốn tôn cổ vương. Thái Ất tiên vương trên cơ bản là người xuất hiện cuối cùng. À, đã như vậy, bọn hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu? Thái Ất tiên vương muốn gặp mặt những người bạn tốt này. Bọn hắn hẳn là đang ở trong thiên đình. Nhưng tổng bộ của thiên đình đã sớm không còn ở trung ương tiên vực của nhân tộc ngày xưa. Đại thiên thế giới kính nói. Có ý gì? Nếu không ở trung ương tiên vực, vậy ở đâu? Thái Ất tiên vương hiếu kỳ hỏi. Ngay tại nơi hạt nhân chân chính của tiên giới. Trước đây 3 ngày chi địa chỉ chiếm giữ 1% diện tích của tiên giới. Theo lý thuyết, địa bàn mà 5 đại siêu cấp chủng tộc chúng ta chiếm cứ, kỳ thực là một khối địa bàn nhỏ vắng vẻ. Kể từ khi thiên đình thu phục chính thành cương vực của tiên giới, lãnh thổ của các tộc so với trước đây cũng không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần, lấy từng tiên mạch làm trung tâm, phân biệt xây dựng các thành trì khác nhau. Cuối cùng thiên đình đã chọn một nơi trung tâm của tiên giới, xem như nơi đặt tổng bộ của thiên đình. Rất nhiều tiên vương đều đã di chuyển đến nơi đó. Cho nên vị trí của chủ nhân bây giờ, cách tổng bộ của thiên đình vô cùng xa xôi. Đại thiên thế giới kính nói. Việc di chuyển tổng bộ của thiên đình kỳ thực cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì cương vực mà thiên đình chiếm cứ so với trước đó đã lớn hơn quá nhiều lần, nếu vẫn là tổng bộ trước đây, sẽ dẫn đến thiên đình có thể sẽ mất đi năng lực khống chế đối với các nơi. Cho nên các tiên vương đã thảo luận một lần, vẫn quyết định di chuyển đến nơi trung tâm của tiên giới. Nơi này cũng là trung tâm chân chính của văn minh thời đại Thái Cổ. Mà trung tâm này hội tụ từng bát giai tiên mạch, tiên khí nồng đậm tới cực điểm. Đồng thời cũng ẩn chứa từng tòa khoáng mạch trân quý. Nếu không phải Hắc Ám tộc chiếm lĩnh nơi này, các đại văn minh của tiên giới cũng sẽ không rời đi. Nhưng bây giờ không giống. Tiên đạo văn minh thế như trẻ tre, thu phục địa bàn bị Vĩnh Dạ ăn mòn, xây dựng vô số tòa thành trì, đem sức mạnh của các đại chủng tộc bao trùm đến các ngõ ngách trong tiên giới, khôi phục thịnh huống của thời đại Thái Cổ. Huyền Hoàng tiên vương tự tin như vậy sao? Thế mà chủ động di chuyển tổng bộ của thiên đình đến nơi đó. Chẳng lẽ hắn không sợ mình thất bại, sau đó thiên đình bị Hắc Ám tộc hủy diệt sao? Đây tự hồ đã là không lưu đường sống. Thái Ất tiên vương kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho là Huyền Hoàng tiên vương sẽ hơi cẩn thận một chút, dù cho muốn di chuyển tổng bộ, cũng là cần chờ đến khi chiến thắng Vĩnh Dạ đạo chủ, bây giờ di chuyển cũng không khỏi quá sớm. Bởi vì một khi thất bại, tổng bộ của thiên đình nhất định là đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó các tiên vương của các đại văn minh đều sẽ vẫn lạc trong nháy mắt. Bao nhiêu năm tích lũy đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn rất rõ ràng sự tự tin của Huyền Hoàng tiên vương, đối phương đây là muốn đập nồi dìm thuyền. Nhưng làm lãnh tụ nhiều năm của nhân tộc, hắn vẫn cảm thấy hành động như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Căn bản không lưu lại cho mình bất luận đường lui nào. Ha ha, chủ nhân, điểm này yên tâm. Huyền Hoàng tiên vương không phải là người cuồng vọng. Mặc dù đích thật là đã đem thiên đình di chuyển đến trung tâm của tiên giới. Nhưng thiên đình cũng không phải là không để lại bất kỳ hậu thủ nào. Trên thực tế trung ương tiên vực nguyên bản, vẫn đang được lợi dụng, được xem như là thiên đình dự bị sau này. Một khi không địch lại Vĩnh Dạ đạo chủ, vậy các tiên vương của thiên đình cũng có thể rút lui về ngay lập tức. Có thể nói thiên đình đã sớm làm xong 2 tay chuẩn bị. Đại thiên thế giới kính cười cười, biểu thị đây hoàn toàn không là vấn đề, hậu chiêu của thiên đình nhiều đến thái quá. Mưu đồ của Huyền Hoàng tiên vương càng là thâm bất khả trắc. Đơn giản chính là một kỳ thủ cao minh, tính toán đến mỗi một khả năng có thể xảy ra. À, rốt cuộc là rút về như thế nào? Hai nơi xa xôi như thế, muốn rút về trong nháy mắt, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thái Ất Tiên Vương hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng chủ nhân có lẽ còn không biết, Tiên Thiên Chân Linh Kiến Mộc đã được Huyền Hoàng Tiên Vương hồi sinh. Thậm chí sức mạnh của Kiến Mộc so với trước đó còn cường đại hơn, kinh người hơn. Bây giờ lĩnh vực thời không của Kiến Mộc đã bao phủ toàn bộ tiên giới. Chỉ cần Kiến Mộc nguyện ý, liền có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thiên đình truyền tống về nơi nguyên bản. Đại Thiên Thế Giới Kính giải thích nói. Không hề nghi ngờ, Tiên Thiên Chân Linh Kiến Mộc cũng là một trong những nội tình cường đại của thiên đình. Thậm chí Kiến Mộc cũng ở tại trung tâm của thiên đình, điều phối toàn bộ tiên mạch của tiên giới. Rễ của nó ăn thông với mỗi một tiên mạch của tiên giới. Điều này cũng khiến cho Kiến Mộc mới là hạt nhân chân chính của tiên giới. Bây giờ Kiến Mộc đang ở trung tâm của tiên giới, sừng sững trên đại địa, tựa như một ngọn núi không thể rung chuyển. Không ai có thể nhìn thấy bản thể chân chính của Kiến Mộc rốt cuộc là gì. Độ cao của Kiến Mộc tự hồ đã đạt đến cực hạn của bầu trời tiên giới. Đây là một gốc thần thụ đỉnh thiên lập địa chân chân chính chính, có thể nói là vạn mộc chi tổ. Hồi sinh Kiến Mộc. Còn nắm giữ sức mạnh của Kiến Mộc. Nếu là như vậy, thủ đoạn của Huyền Hoàng Tiên Vương quả nhiên là nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Thái Ất Tiên Vương cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể nói thủ đoạn và nội tình của đối phương quả thực là tầng tầng lớp lớp. Nếu kẻ địch muốn đối phó Huyền Hoàng Tiên Vương, quả nhiên là chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá một nhân vật như vậy trở thành thiên đế, thống ngự các tộc tiên giới. Đây đối với các tộc tiên giới mà nói, cũng là một chuyện rất tốt. Chỉ có đại năng như thế, mới có thể dẫn dắt các tộc tiên giới, chiến thắng Hắc Ám tộc, chiến thắng Vĩnh Dạ đạo chủ. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ đi tới tổng bộ của thiên đình sao? Đại Thiên Thế Giới Kính dò hỏi. Không vội, trước tiên chờ ta khôi phục một phần tu vi trên người rồi đi cũng không muộn. Bây giờ ta đây vẫn còn quá yếu, tạm thời không thích hợp gặp mặt bất kỳ ai. Thái Ất Tiên Vương trầm giọng nói. Mặc dù hắn đích thật là đã luân hồi chuyển thế thành công, nhưng hắn vẫn cần một khoảng thời gian nhất định, mới có thể khôi phục tu vi ngày xưa, loại chuyện này không thể một lần là xong. Vâng, chủ nhân. Đại Thiên Thế Giới Kính gật đầu. Trung tâm tiên giới, tổng bộ thiên đình. Nơi này có một gốc thần thụ đỉnh thiên lập địa, khu vực chiếm diện tích có đường kính vượt qua hơn vạn năm ánh sáng. Trên thân nó phát ra hào quang màu xanh biếc nhàn nhạt, trông vô cùng thần thánh, thâm bất khả trắc. Bất luận tiên nhân nào nhìn thấy gốc thần thụ này, đều sẽ quỳ lạy. Căn bản không sinh nổi bất kỳ tâm lý tiết độc nào. Nó chính là Kiến Mộc. Mà tổng bộ của thiên đình chính là nằm trên thân gốc thần thụ này. Trên từng cành cây đứng sừng sững từng tòa cung điện nguy nga xa hoa. Những cung điện này trên cơ bản cũng là hành cung của các đại tiên vương. Chỉ có tiên vương, hoặc là thuộc hạ của tiên vương, mới có thể ra vào những hành cung này. Đến nỗi cung điện nguy nga nhất đứng vững vàng trên đỉnh cao nhất của Kiến Mộc, đó chính là Huyền Hoàng cung, nơi ở của Huyền Hoàng Tiên Vương. Nó giống như một cung điện cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Trừ phi là triệu tập hội nghị tiên vương, bằng không không ai có thể đến gần Huyền Hoàng cung. Chỉ cần hơi tới gần, sẽ bị kiếp lôi trên chín tầng trời oanh kích, cho dù là tiên vương cũng sẽ bị đánh chết tươi. Cuối cùng sẽ hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, người ở trong Huyền Hoàng cung ngoại trừ Chu Toại ra, cũng chỉ có các đạo lữ của Chu Toại. Giờ này khắc này, Cơ Băng Ngọc, Mộc Tử Yên, Hạ Tĩnh Ngôn, Lãnh Nguyệt Hân, Lâm Nhã Trúc, Thẩm Bích Thiên, Đào Hoa Thượng Nhân mấy người cũng đang rất thảnh thơi uống trà nói chuyện phiếm trong cung điện. Trên bàn bày đầy bàn đào, ngũ hành tiên quả, hoàng trung tiên quả, bồ đề quả các loại tiên quả, những thứ này ở ngoại giới cũng là tiên quả trân quý gần như không thể tìm thấy, ẩn chứa năng lượng bản nguyên bàng bạc. Nhưng đối với các nàng mà nói, đó cũng chẳng qua là trái cây thông thường. Hơn nữa tu vi của các nàng so với trăm ức năm trước cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhao nhao trở thành tiên vương. Thậm chí khoảng cách đến cấp độ cổ vương cũng không còn xa. Cho nên từng người ưu nhã mê người, trên thân tản mát ra khí tức mẫu nghi thiên hạ. Bây giờ địa vị của các nàng tại thiên đình cũng hết sức quan trọng, riêng phần mình nắm giữ một phương thế lực. Dù sao mặc kệ là thân phận hay thực lực của các nàng, đều đủ để ảnh hưởng đến các đại thế lực của thiên đình. Phu quân tự hồ đã bế qua một khoảng thời gian rất dài, rốt cuộc lúc nào có thể xuất quan? Mộc Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Mặc dù trăm ức năm này trôi qua, Chu Toại ngẫu nhiên cũng sẽ bế quan tu luyện, nhưng mỗi lần thời gian bế quan cũng không rất dài, thường thường cách một khoảng thời gian sẽ rời đi, sau đó cùng các nàng ân ái. Tự hồ phu quân xem chuyện này như là sự kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi. Bất quá lần bế quan gần đây nhất này, cũng thật sự là có chút khá dài. Cho nên nàng hơi có chút lo lắng cho trạng thái của phu quân. Không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy thời gian phu quân xuất quan cũng không xa. Qua trăm ức năm, sự lĩnh ngộ pháp tắc của phu quân có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nếu ta không đoán sai, hẳn là đã hiểu được toàn bộ pháp tắc hạ vị. Thậm chí ngay cả vận mệnh pháp tắc cũng đã cảm ngộ không ít huyền bí. Khoảng cách đến cảnh giới đạo chủ cũng càng ngày càng gần. Cơ Băng Ngọc rất cảm khái nói. Vốn là nàng không rõ ràng tiến độ tu hành của Chu Toại, nhưng khi hai bên song tu, tâm linh tương thông, một cách tự nhiên liền có thể cảm giác được rất nhiều sự cảm ngộ pháp tắc trên người phu quân. Cho nên khi nàng biết được chuyện này, nội tâm rung động không thôi, cảm thấy thật sự là quá khoa trương. Mới bao lâu, thế mà đã hiểu được toàn bộ pháp tắc hạ vị, quả nhiên là không biết làm sao làm được. Phu quân, không hổ là thiên đế, thiên phú trong đó có thể nói là tối cường từ xưa đến nay. Nghe nói những tiên vương tiền sử kia, hao phí từng kỷ nguyên vũ trụ, cũng không cách nào ngộ ra bao nhiêu pháp tắc hạ vị. Nhưng phu quân thì sao, mới hao phí trăm ức năm thôi, đã ngộ ra toàn bộ pháp tắc hạ vị, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Tĩnh Ngôn đối với nam nhân nhà mình bội phục sát đất, cũng không biết nói gì cho phải. Vốn là nàng cũng không rõ ràng thiên phú của nam nhân nhà mình rốt cuộc tốt đến tầng thứ nào. Nhưng mọi thứ sợ nhất là so sánh. So với rất nhiều tiên vương, còn có tiên vương tiền sử, liền làm nổi bật lên sự lợi hại của nam nhân nhà mình. Nhiều thiên tài như vậy, nhiều yêu nghiệt văn minh tiền sử như vậy, vốn đều là thiên mệnh chi tử của mỗi thời đại. Có thể ngay cả như vậy, so với nam nhân của mình, vẫn kém không biết bao xa. Cho nên nghĩ tới lần đầu tiên mình gặp mặt phu quân, nàng vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Ai có thể nghĩ tới, nam nhân gặp phải ở một tòa tán tu thành trì ngày xưa, lại là thiên đế của tiên giới tương lai. Nếu không phải gặp phải phu quân, đoán chừng nàng đến cả trúc cơ cảnh cũng không thể tấn thăng, liền có thể chết già. Phu quân là nhân vật bậc nào, các tiên vương khác sao có thể so sánh được. Bất quá tốc độ tiến bộ như vậy đích xác cũng đáng sợ, thế mà đã bắt đầu lĩnh ngộ huyền bí của vận mệnh pháp tắc. Những tiên vương tiền sử kia hao hết sức chín châu hai hổ, đều không thể chạm đến một chút da lông của vận mệnh pháp tắc. Nhưng phu quân thì sao, thế mà cứ như vậy một cách tự nhiên lĩnh ngộ, giống như nước chảy thành sông. Khó trách lần bế quan này cần hao phí thời gian dài như vậy. Nếu thật sự có xúc động gì đối với sự cảm ngộ vận mệnh pháp tắc, vậy bế quan lâu hơn cũng là chuyện đương nhiên. Lãnh Nguyệt Hân đối với điều này ngược lại 10 phần lý giải. Dù sao kể từ khi mình tấn thăng cảnh giới tiên vương, khái niệm thời gian đã trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cũng không chỉ là phu quân nhà mình. Ngay cả nàng cũng vậy, một khi bế quan, có thể vượt qua mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm. Đây đối với phàm nhân mà nói, là một chiều không gian thời gian mênh mông không cách nào tưởng tượng. Nhưng đối với tồn tại cấp bậc tiên vương mà nói, đó cũng chẳng qua là một cái búng tay. Không nói những cái khác, chỉ riêng tu hành trăm ức năm, cũng đủ để rất nhiều chân tiên, địa tiên và thiên tiên chết già, chứ đừng nói là tu sĩ bình thường. Đúng vậy, tốt nhất là sau khi phu quân kết thúc lần bế quan này, trực tiếp đột phá cấp độ tiên vương, sau đó trở thành đạo chủ, cuối cùng liền có thể giải quyết cái phiền toái lớn là Hắc Ám tộc. Mặc dù thiên đình của chúng ta đích thật là như mặt trời ban trưa, nhưng trước khi giải quyết Hắc Ám tộc, vẫn có chút không an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị phá diệt. Lâm Nhã Trúc từ đầu đến cuối đối với Hắc Ám tộc vô cùng kiên kỵ, cảm thấy đây tuyệt đối là tâm phúc họa lớn của thiên đình. Đừng nhìn gần đây trăm ức năm trôi qua, Hắc Ám tộc tự hồ co đầu rút cổ, nhát như chuột. Nhưng tất cả tiên vương đều biết, đây chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ. Một khi Vĩnh Dạ đạo chủ thức tỉnh, đó chính là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Cho nên rất nhiều tiên vương từ trước đến nay đều đang cảnh giác nhất cử nhất động của Hắc Ám tộc, tuyệt đối không có khả năng buông lỏng chút nào. Muốn trở thành đạo chủ, đâu có dễ dàng như vậy. Đây chính là một cái lạch trời ngăn cản vô số tiên vương. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có người có thể thành công. Mặc dù ta đối với phu quân rất có lòng tin, nhưng loại chuyện này vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Nếu đột phá thất bại, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Thẩm Bích Thiên trầm giọng nói. Nàng cảm thấy phu quân không cần vội vàng như vậy thì tốt hơn, ngược lại Vĩnh Dạ đạo chủ trong thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh, phu quân nhà mình còn có không ít thời gian có thể tu hành. Nói không sai, thiếp cũng cảm thấy phu quân không cần vội vã như vậy, hoàn toàn có thể từ từ mà đến. Vả lại, những tiên vương thời tiền sử kia cũng đâu biết đã tu hành bao lâu. Dù thời đại này không cách nào tấn thăng, đợi đến thời đại tiếp theo cũng được mà. Lỗ Huyền gật gật đầu, cũng vô cùng đồng tình với ý kiến này. Thời gian dù sao cũng đang đứng về phía các nàng. Cái gọi là dục tốc bất đạt. Nếu quá nóng vội, ngược lại có thể sẽ dẫn đến đột phá thất bại, từ đó gây ra thương thế không thể cứu vãn. Thật ra mọi người lo lắng cũng bằng thừa. Kể từ khi thống nhất tiên giới, phu quân trở thành tiên đế của tiên giới, hội tụ khí vận của toàn bộ vũ trụ. Có thể nói, phu quân bây giờ chính là thiên mệnh chi tử của phương vũ trụ này. Có được khí vận hùng hậu như vậy, phu quân sẽ được cả tòa vũ trụ che chở. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, khí vận cũng có thể báo trước. Sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Phượng Suối đạo nhân ngược lại chẳng hề lo lắng. Các nàng cũng kế thừa các thần vị trong thiên đình, nhận được khí vận khổng lồ che chở. Cho nên không ai rõ hơn các nàng về sự ảo diệu và thâm sâu khó lường của sức mạnh khí vận. Sở dĩ các nàng có thể tấn thăng tiên vương cảnh thuận lợi như vậy, ngoài việc phu quân ngày đêm cố gắng, sự che chở của khí vận cũng là một phần không thể thiếu. Mà Chu Toại chính là thiên đế của tiên giới, chiếm giữ ít nhất 7-8 phần khí vận của tiên giới, muốn xảy ra vấn đề gì trong phương vũ trụ này gần như là chuyện không thể. Đúng vậy, để tấn thăng đạo chủ cảnh, phu quân đã chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu. Chúng ta chỉ cần âm thầm theo dõi là được, hoàn toàn không cần lo phiền thêm. Thư Ngọc Hy gật đầu, nàng cũng vô cùng đồng ý với điểm này. Ầm ầm. Ngay lúc này, toàn bộ kiến mộc bắt đầu rung chuyển, vang lên ong ong. Mỗi một cành cây, mỗi một sợi rễ đều đang điên cuồng chuyển động, kết nối với vô số tiên mạch trong tiên giới. Dưới sự thúc đẩy của kiến mộc, vô tận tiên khí cuồn cuộn kéo đến, hội tụ tại Huyền Hoàng Cung. Khu vực có bán kính hàng ức vạn năm ánh sáng đều bị vô tận tiên khí bao phủ, tạo thành một đám mây tiên khí mênh mông. Trong mơ hồ, nơi sâu trong mây mù hiện lên vô số hư ảnh thần thú, cùng vô số phù văn pháp tắc ảo diệu. Tất cả các tiên vương đều có thể ngay lập tức cảm nhận được chấn động này. Cơ Băng Ngọc và mọi người dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao các nàng vốn đang ở trong Huyền Hoàng Cung, có thể nói là ở ngay trung tâm vòng xoáy, cảm nhận lại càng sâu sắc hơn. Toàn bộ tiên mạch của tiên giới dường như cũng đang rung chuyển. Đây là kiến mộc đang tập trung toàn bộ tiên khí của tiên giới. Chẳng lẽ phu quân sắp đột phá sao? Cơ Băng Ngọc và mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt đối phương. Mặc dù các nàng tràn đầy tự tin vào nam nhân nhà mình, nhưng cũng không ngờ đối phương lại có thể đột phá nhanh như vậy. Theo phỏng đoán trước đây, dù có tu hành thêm mấy nghìn tỷ năm nữa cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Nhưng bây giờ thì sao, mới chỉ trôi qua 100 tỷ năm mà đã có cơ hội đột phá thành đạo chủ rồi ư, nếu thật sự là vậy thì cũng quá sức tưởng tượng rồi. Thiên địa dị tượng kinh người như thế, dù không phải đột phá đạo chủ cảnh, e rằng cũng thu được lợi ích rất lớn. Trong nháy mắt đã hô hấp toàn bộ tiên khí của tiên giới, không hổ là phu quân, thật sự quá mạnh mẽ. Đó là chuyện đương nhiên, phu quân là nửa bước đạo chủ, đâu phải những thái cổ tiên vương kia có thể so sánh được. Cơ Băng Ngọc và mọi người vui mừng khôn xiết. Dù sao nếu phu quân nhà mình thật sự có thể trở thành đạo chủ, vậy thì đối phó với Vĩnh Dạ đạo chủ chính là nắm chắc 10 phần. Mặc dù Vĩnh Dạ đạo chủ tạm thời còn chưa thức tỉnh, nhưng ai biết được đối phương sẽ tỉnh lại lúc nào. Sự tồn tại đó quả thực giống như ngày tận thế cuối cùng vậy. Một khi thức tỉnh, đó chính là tận thế của các tộc trong tiên giới. Giống như quả bom hạt nhân treo trên đầu phàm nhân, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Nếu phu quân nhà mình có thể trở thành đạo chủ, vậy thì mặc kệ Vĩnh Dạ đạo chủ tỉnh lại lúc nào cũng chẳng hề gì. Thậm chí còn có thể trực tiếp tiến đánh Vĩnh Dạ đạo cung, thừa cơ chém giết Vĩnh Dạ đạo chủ. Cùng lúc đó, tại nơi cao nhất của kiến mộc, cũng là nơi Chu Toại bế quan tu hành. Lúc này, trên đỉnh đầu hắn đang lơ lửng Hỗn Độn Chí Bảo Cổ Thần Bát. Nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo, dường như tuôn ra từng luồng khí tức hỗn độn, diễn hóa vô tận pháp tắc ảo diệu. Trong mơ hồ, từng con thiên địa cổ trùng từ sâu trong cổ thần bát hiện ra. Mỗi một con thiên địa cổ trùng đều đại biểu cho một pháp tắc vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô tận. Dường như chỉ cần khẽ động, cũng có thể rung chuyển toàn bộ lực lượng pháp tắc của vũ trụ. Mà Chu Toại thúc đẩy sức mạnh của cổ thần bát, tinh thần hắn hoàn toàn đắm chìm vào những thiên địa cổ trùng này. Vô tận pháp tắc ảo diệu tựa như hồng thủy cuồn cuộn kéo đến, gần như muốn nhấn chìm ý thức hải của hắn. Tốn hao 100 ức năm, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được toàn bộ hạ vị pháp tắc. Chu Toại khoanh chân ngồi dưới đất, đôi mắt lóe lên ánh sáng kinh người. Dường như nơi sâu trong con ngươi đang luân chuyển vô tận pháp tắc huyền bí. Từng đạo vân văn của thiên địa pháp tắc hiện lên trên tiên vương đạo quả của hắn. Điều này cũng khiến cho tiên vương đạo quả tràn ngập khí tức hỗn độn mờ ảo. Nói thật, sau khi lĩnh ngộ được toàn bộ hạ vị pháp tắc, hắn mới biết đây là một việc gian nan đến nhường nào. Nếu không nhờ vào sức mạnh của Hỗn Độn Chí Bảo Cổ Thần Bát, hắn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy mà lĩnh ngộ được hạ vị pháp tắc. Ngay cả những tiên vương thời tiền sử, sống không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng số lượng hạ vị pháp tắc mà họ lĩnh ngộ cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Cho nên có thể tưởng tượng được, đây là một chuyện khó khăn đến mức nào. Tiếp theo là vận mệnh pháp tắc. Đây cũng là thượng vị pháp tắc cuối cùng. Đứng trên tất cả các pháp tắc khác. Chỉ khi lĩnh ngộ được phần lớn pháp tắc của phương vũ trụ này, mới có thể chạm đến sức mạnh của vận mệnh pháp tắc. Một khi lĩnh ngộ được vận mệnh pháp tắc, thì có thể dung hợp vô số sức mạnh pháp tắc, cuối cùng lột xác thành hỗn độn pháp tắc, điều này sẽ khiến đạo quả trên người mình thuế biến, tạo thành hỗn độn đạo quả. Nắm giữ sức mạnh của hỗn độn pháp tắc, đó chính là đạo chủ. Chu Toại cảm thấy mình gần như đã hiểu được sức mạnh của cảnh giới đạo chủ. Đạo chủ sở dĩ mạnh mẽ như vậy, chính là vì nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc chính là cội nguồn của mọi pháp tắc, là khởi đầu của vạn vật. Vạn vật bắt đầu từ hỗn độn, kết thúc cũng là hỗn độn. Nếu nắm giữ hỗn độn pháp tắc, thì có thể biến vạn vật và chúng sinh thành hư vô, hóa thành hỗn độn. Cho nên Vĩnh Dạ Đạo Chủ mới đáng sợ đến thế. Bất kể bao nhiêu tiên vương cùng xông lên, đều không thể là đối thủ của đạo chủ. Tất cả lực lượng rơi vào trên người đạo chủ đều sẽ lập tức chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể đạo chủ. Chênh lệch giữa hai người quả thực lớn đến mức không thể dùng con số để đo lường. Nếu nhất định phải so sánh, đó chính là sự khác biệt giữa một hạt bụi và cả vũ trụ. Bởi vậy cảnh giới này cũng là một trời một vực, không biết đã ngăn cản bao nhiêu tiên vương bước vào cảnh giới cuối cùng này. Trong vô tận thời không hỗn độn, những tồn tại thực sự có thể trở thành đạo chủ cũng chỉ là lác đác vài người. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Chu Toại thúc đẩy sức mạnh của khí vận cổ, bắt đầu thiêu đốt khí vận. Giờ khắc này, linh hồn hắn dường như hòa vào nơi sâu thẳm trong bản nguyên vũ trụ, phản phất như có được góc nhìn của một chiều không gian cao hơn, quan sát cả tòa vũ trụ, toàn cảnh vũ trụ đều hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn. Thậm chí vô số đường vân pháp tắc ẩn sâu bên trong vũ trụ cũng hiện rõ trong ý thức hải của hắn. Vô số pháp tắc đang xen vào nhau, quả thực như một tấm lưới dày đặc, bao phủ mọi ngóc ngách của vũ trụ, đồng thời cũng cấu thành nên hình thái ổn định của vũ trụ. Lập tức, vô số huyền bí liên quan đến vận mệnh pháp tắc tức thì tràn vào sâu trong đầu hắn. Phản phất như trong nháy mắt này, hắn đã lĩnh ngộ được chân lý của vận mệnh. Vận mệnh của chúng sinh. Vận mệnh của thế giới. Vận mệnh của vũ trụ. Điều này giống như từng tấm lưới vận mệnh dày đặc, bao phủ khắp mọi nơi. Muốn lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, nhất định phải nắm giữ toàn bộ thiên địa pháp tắc. Nói đơn giản, chính là cần đạt đến trạng thái toàn tri. Nếu biết được tất cả thông tin nhân quả, vậy thì vận mệnh cũng có thể dự đoán được. Giống như thời tiết vậy. Thời tiết cũng vô thường. Nhưng nếu biết được nguyên nhân hình thành thời tiết, biết được các điều kiện ban đầu, thì việc dự đoán thời tiết sẽ dễ như trở bàn tay, căn bản không phải là chuyện gì khó khăn. Cũng chính vì vậy, ở kiếp trước trên địa cầu, việc dự báo thời tiết ngày càng chính xác, bởi vì thông tin thu thập được ngày càng nhiều, thời tiết cũng không còn bí mật gì để nói. Vấn đề là, muốn biết được tất cả thông tin, không bỏ sót một chi tiết nào, gần như là chuyện không thể. Dĩ nhiên nếu là dự đoán vận mệnh của một con người ở một nơi nhỏ bé, vì thông tin ít, yếu tố bất ngờ cũng ít, cho nên việc dự đoán sẽ tương đối đơn giản. Nhưng muốn dự đoán vận mệnh của cả một tòa vũ trụ, thì khó khăn đến mức không thể tưởng tượng. Bởi vì thông tin chứa đựng trong tòa vũ trụ này khổng lồ đến mức nào? Vô số sinh linh, vô số thế giới, vô số tinh tú. Vô số thông tin đang xen vào nhau, lượng thông tin trong đó quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Ai có thể trong nháy mắt nắm giữ được thông tin của cả tòa vũ trụ chứ? Dù là tiên vương cũng không thể trong nháy mắt nắm giữ tất cả thông tin của phương vũ trụ này, từ đó đạt đến cảnh giới dự báo tương lai. Nhưng một khi làm được, vậy chính là nắm giữ vận mệnh, lĩnh ngộ được huyền bí của vận mệnh pháp tắc. Khó trách tòa vũ trụ này không ai có thể lĩnh ngộ được vận mệnh pháp tắc. Muốn đạt đến trạng thái toàn tri, đó là chuyện khó khăn đến nhường nào. Chu Toại vô cùng cảm khái. Hắn lập tức hiểu ra, vận mệnh pháp tắc thực chất chính là thiên đạo, là hạt nhân của phương vũ trụ này. Nói một cách đơn giản hơn, đó chính là hạt nhân của một máy tính, phụ trách tính toán tất cả, là hạt nhân trí tuệ, có thể điều động mọi thông tin trong máy tính để tiến hành tính toán. Cho nên muốn lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, còn có một phương pháp tắc, đó chính là đoạt xá thiên đạo của phương vũ trụ này. Nói đơn giản, đó chính là hợp đạo. Lấy tâm ta thay thế thiên tâm. Chỉ có hợp đạo, mới có thể trở thành vô thượng đạo chủ, thực sự đạt đến cảnh giới toàn tri, nắm giữ vận mệnh vô biên. Vấn đề là làm như vậy cũng có một tai hại rất lớn. Đó chính là một khi hợp đạo, sẽ bị kẹt lại trong phương vũ trụ này, hòa là một thể với nó. Về cơ bản là không thể rời khỏi phương vũ trụ này. Dĩ nhiên đối với một số người tu hành mà nói, đây cũng coi như là phương pháp tốt nhất. Một khi hợp đạo thành công, đó chính là đạo chủ, là một phương vũ trụ, lập tức có được tuổi thọ vĩnh hằng. Thời gian cũng không thể nào xóa mờ được đạo chủ. Chỉ có vũ trụ sinh ra đạo chủ, mới có thể nhận được sự che chở vĩnh hằng. Mới không lo lắng gặp phải ngoại địch xâm lấn. Nhưng vẫn còn phương pháp thứ hai, đó chính là tìm được thành đạo chi khí, luyện hóa nó, tạo thành hạt nhân thiên đạo. Như vậy, tự nhiên cũng có thể trở thành đạo chủ. Chu Toại nắm chặt tay. Nhưng pháp bảo có thể sánh ngang với thiên đạo vũ trụ, cũng chỉ có hỗn độn pháp bảo. Cho nên chỉ có nắm giữ hỗn độn pháp bảo, mới có thể thực sự trở thành đạo chủ. Hỗn độn pháp bảo có thể thay thế sức mạnh của thiên đạo vũ trụ, trao cho túc chủ sức mạnh toàn tri, từ đó nắm giữ vận mệnh. Bởi vậy hỗn độn pháp bảo mới được gọi là thành đạo chi khí. Bản thân hỗn độn pháp bảo đã có thể sánh ngang với sức mạnh thiên đạo của một tòa vũ trụ. Hơn nữa, đạo chủ lấy hỗn độn pháp bảo làm hạt nhân, hoàn toàn không cần bị ràng buộc bởi vũ trụ ban đầu. Nếu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hỗn độn hải, đi đến các vũ trụ khác ngao du. Cũng chính vì vậy, nếu có điều kiện, ai cũng sẽ chọn phương pháp thứ hai. May mắn ta nắm giữ cổ thần bát. Nếu luyện hóa hoàn toàn cổ thần bát, ta sẽ có thể thực sự trở thành đạo chủ. Chu Toại không ngờ rằng cho đến hôm nay mình vẫn chưa thực sự luyện hóa cổ thần bát, nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ một phần năng lực của nó mà thôi, chứ chưa thực sự luyện hóa thành công. Nếu có thể luyện hóa thành công, vậy hắn chính là đạo chủ. Nhưng hỗn độn pháp bảo hiếm có đến mức nào, chỉ cần xuất hiện một kiện, đó đều là bảo vật vô thượng của hỗn độn hải. Ngay cả đạo chủ nhìn thấy, cũng sẽ ra tay tranh giành, điên cuồng cướp đoạt. Cũng chính vì vậy, đại bộ phận đạo chủ trong hỗn độn hải thực ra đều đi theo con đường hợp đạo. Dù sao những đạo chủ đó cũng không có khí vận như vậy, có thể có được hỗn độn pháp bảo. Dĩ nhiên, thật ra vẫn còn con đường thứ ba, đó chính là tự mình luyện chế hỗn độn pháp bảo. Nếu luyện chế thành công, cũng có thể trở thành bản mệnh pháp bảo của mình, làm thiên đạo vũ trụ. Như vậy, cũng không cần đoạt xá thiên đạo vũ trụ, cũng không cần hợp đạo. Chu Toại cũng nghĩ đến con đường thứ ba. Nếu mình không thể tìm thấy hỗn độn pháp bảo, vậy thì chẳng bằng tự mình tạo ra một kiện. Vấn đề là, cách làm như vậy so với hai con đường trước, khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Hỗn độn pháp bảo là bảo vật vô thượng do hỗn độn hải thai nghén. Muốn luyện chế thành công, đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Cho nên con đường này cũng cực kỳ gian khổ, gần như là không thể. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng trong vô tận hỗn độn hải, có thể sinh ra một nhân vật yêu nghiệt như vậy, có thể bằng vào sức mạnh của mình, luyện chế ra hỗn độn pháp bảo, từ đó trở thành đạo chủ. Dù sao vô tận hỗn độn hải chưa bao giờ thiếu kỳ tích. Thôi vậy, ta nắm giữ hỗn độn chí bảo cổ thần bát, cũng không cần phiền phức như vậy. Hoàn toàn có thể lấy cổ thần bát làm hạt nhân, đạt đến cảnh giới toàn tri. Sau đó dung luyện toàn bộ thiên địa pháp tắc, cuối cùng thuế biến, ngưng kết thành hỗn độn pháp tắc. Chu Toại đã biết được vì sao cần phải lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc mới có thể đột phá đạo chủ. Cũng là bởi vì muốn dung luyện toàn bộ pháp tắc, vạn pháp quy nhất, lực lượng toàn tri là không thể thiếu. Nhờ vào sức mạnh của thiên đạo vũ trụ, liền có thể không ngừng rèn luyện tiên vương đạo quả. Cuối cùng khiến đạo quả thuế biến, tấn thăng thành hỗn độn đạo quả, từ đó bước vào cảnh giới đạo chủ. Nếu không có lực lượng toàn tri, thì dù thế nào cũng không thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, ngưng kết hỗn độn đạo quả. Hơn nữa cổ thần bát cũng không phải là hỗn độn pháp bảo thông thường, mà là hỗn độn chí bảo. Trong số rất nhiều hỗn độn pháp bảo, nó thuộc hàng mạnh nhất. Cho nên dùng cổ thần bát làm hạt nhân, tuyệt đối là bảo vật thành đạo đỉnh cao nhất. Bắt đầu thôi. Chu Toại đắm chìm tâm thần vào trong cổ thần bát, sau đó bắt đầu xâm nhập vào nơi sâu thẳm trong hạt nhân của nó. Xâm nhập, không ngừng xâm nhập. Cuối cùng, hắn cảm nhận được nơi sâu thẳm bên trong cổ thần bát hiện lên một hạt nhân hỗn độn, cũng tựa như hạt nhân của vũ trụ, trên đó hiện lên pháp tắc hỗn độn thâm ảo đến cực điểm. Phản phất như chính là bản thân thiên đạo vũ trụ, ẩn chứa vô tận pháp tắc ảo diệu. Tựa như là tượng trưng cho bí mật cuối cùng của vũ trụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hạt nhân thực sự của cổ thần bát. Tiên vương bình thường muốn luyện hóa nó, gần như là chuyện không thể. Dù sao với tư cách là hỗn độn chí bảo, muốn được nó công nhận thật sự quá khó khăn. Nhưng Chu Toại xuyên không đến đây, vốn đã có quan hệ mật thiết với cổ thần bát, một tia linh hồn của hắn đã sớm hòa vào nơi sâu thẳm trong hạt nhân của cổ thần bát, nếu không cũng không thể sử dụng được sức mạnh của nó. Cho nên đối với Chu Toại mà nói, luyện hóa hoàn toàn cổ thần bát, quả thực là chuyện đã định sẵn. Đùng. Trong khoảnh khắc, Chu Toại cảm giác được linh hồn của mình dễ như trở bàn tay dung nhập vào hạt nhân này, tựa như hai bên vốn là một thể, đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất, linh hồn vô cùng phù hợp. Giờ khắc này, hắn lập tức phát hiện sức mạnh linh hồn của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phạm vi thần thức được mở rộng vô bờ bến, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tiên đạo vũ trụ. Mọi ngóc ngách của tiên đạo vũ trụ, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay, vô tận thông tin tràn vào ý thức hải của hắn, tất cả mọi thứ trong toàn bộ vũ trụ đều bị hắn nhìn thấu triệt để. Đây chính là lực lượng toàn tri sao? Thật sự quá mạnh mẽ. Chu Toại cảm thấy mình dường như có được cảm giác giống như thiên đạo vũ trụ, cùng với năng lực xử lý thông tin, mỗi một giây đều có thể tiếp nhận vô tận thông tin. Điều này cũng khiến hắn hiểu rõ vận mệnh của tất cả sinh linh, tất cả thế giới trong phương vũ trụ này. Tựa như bất kể là cái gì, đều không thể thoát khỏi sự dự đoán vận mệnh của hắn. Vạn vật trong thế giới, tất cả đều có quy luật có thể tìm thấy. Phản phất như lúc này hắn đã nắm giữ vận mệnh của vô tận chúng sinh trong toàn bộ tiên đạo vũ trụ, hoàn toàn vượt lên trên chúng sinh. Nói thật, lượng thông tin này thật sự quá khổng lồ. Nếu không nhờ vào sức mạnh của cổ thần bát để xử lý, e rằng chỉ trong chốc lát, lượng thông tin hùng hậu như vậy cũng đủ để nhấn chìm linh hồn hắn, khiến hắn hoàn toàn bị thiên đạo vũ trụ đồng hóa. Đây cũng là lý do quan trọng vì sao mọi sinh linh muốn trở thành đạo chủ đều cần hợp đạo. chỉ có thay thế thiên đạo vũ trụ, từ đó nắm giữ vũ trụ, mới có thể đạt đến cảnh giới toàn tri, hiểu rõ vận mệnh, nắm giữ tất cả. Nhưng lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc chỉ là một khởi đầu. Quan trọng hơn là, để tiên vương đạo quả trên người phát sinh thuế biến. Từ đó tạo thành hỗn độn đạo quả, cuối cùng bước vào đạo chủ cảnh, nắm giữ sức mạnh hỗn độn. Chu Toại vô hỷ vô bi, ở trong cảnh giới toàn tri toàn năng, hắn cảm thấy mình không gì là không thể. Những đường vân pháp tắc vốn hiện lên trên tiên vương đạo quả, dưới sức mạnh toàn tri, bắt đầu trở nên ngay ngắn trật tự, mỗi một đạo thiên địa pháp tắc đều dung hợp lại với nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời gian, không gian, nhân quả, tạo vật, sinh mệnh, tử vong các loại thiên địa pháp tắc, dường như trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn hòa hợp, phản phất như đạt đến cấp độ vạn pháp quy nhất. Sụp đổ, không ngừng sụp đổ. Trong nháy mắt khi tất cả thiên địa pháp tắc dung hợp, cả viên tiên vương đạo quả lập tức co lại, tựa như biến thành một kỳ điểm, đây là kỳ điểm hỗn độn, là khởi đầu của vạn vật, cũng là kết thúc của vạn vật. Ầm ầm. Nhu cầu năng lượng của kỳ điểm hỗn độn này thật sự quá lớn. Chu Toại chỉ cần hít thở nhẹ một cái, năng lượng của vô số tiên mạch trong toàn bộ tiên giới đều cuồn cuộn kéo đến, giống như đang nuốt chửng từng bước một, thôn phệ vô số năng lượng, điều này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đùng. Không biết đã qua bao lâu, đến lúc pháp tắc cuối cùng dung hợp, tất cả thiên địa pháp tắc hòa làm một thể, xảy ra một sự thuế biến không thể tưởng tượng, trong nháy mắt lột xác thành hỗn độn pháp tắc. Giờ khắc này, tiên vương đạo quả ban đầu cũng biến thành hỗn độn đạo quả. Trên người nó tràn ngập khí tức hỗn độn mờ ảo, dường như tất cả pháp tắc đều biến mất, nhưng dường như tất cả pháp tắc lại được nén lại bên trong, có thể nói là khởi nguyên của vạn vật, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Đây chính là tấn thăng thành đạo chủ sao? Chu Toại cảm thấy cảm giác của mình lúc này vô cùng kỳ diệu, tựa như bản thân trong khoảnh khắc này đã nắm giữ sức mạnh của tất cả thiên địa pháp tắc, biến thành khởi đầu của vũ trụ, đồng thời cũng là hóa thân cho sự kết thúc của vũ trụ. Khởi đầu của vạn vật, kết thúc của vạn vật đều dung nhập vào trong cơ thể hắn, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Đồng thời, hỗn độn chí bảo cổ thần bát cũng hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn, triệt để biến thành một bộ phận của cơ thể, sau đó trở thành hạt nhân của hỗn độn đạo quả, cũng là hạt nhân của thiên đạo. Bên trong đạo quả không còn là thế giới, mà là vũ trụ. Chu Toại trong mắt lóe lên một tia tinh quang đáng sợ. Hắn nhận ra bên trong hỗn độn đạo quả của mình, ẩn chứa một tòa vũ trụ khổng lồ, đường kính trong đó đã vượt qua 10.000 tỷ năm ánh sáng, khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng. Năng lượng hỗn độn chứa đựng bên trong càng đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Bên trong vũ trụ cũng thai nghén ra từng tòa tinh hệ mênh mông, vô số tinh cầu sinh sinh diệt diệt. Tựa như bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ. Ở một mức độ nào đó, hắn chính là một tòa vũ trụ hình người. Giữa những cái phất tay, đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến vô số thế giới hủy diệt, thậm chí còn có thể dễ như trở bàn tay rung chuyển vũ trụ. Tất cả sức mạnh công kích rơi vào trên người hắn, đều sẽ bị sức mạnh hỗn độn tiêu hóa, hoàn toàn nuốt chửng. Khoan đã, ta dường như bị phương vũ trụ này bài xích. Chu Toại ngay lập tức phát hiện một vấn đề lớn, đó là sau khi mình tấn thăng thành đạo chủ, tòa tiên đạo vũ trụ này sẽ không còn chứa chấp được sự tồn tại như hắn nữa. Dù sao về bản chất mà nói, hắn chính là một tòa vũ trụ khổng lồ. Cả hai đặt chung một chỗ, quả thực là nước với lửa không dung. Không phải phương vũ trụ này hủy diệt, thì chính là Chu Toại tử vong, gần như không thể cùng tồn tại. Dĩ nhiên, nếu Chu Toại lựa chọn hợp đạo, thì không cần phải rời khỏi phương vũ trụ này. Dù sao lúc đó Chu Toại vốn là một bộ phận của phương vũ trụ này, đương nhiên không cần rời đi. Nếu ta rời khỏi đây, chẳng phải sẽ không còn được gặp lại các đạo lữ nữa sao? Chu Toại không ngờ sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, mặc dù mình thật sự đã đột phá được lằn ranh trời đất, đạt đến cảnh giới chưa từng có, trở thành đạo chủ, nhưng đồng thời cũng đối mặt với tình thế khó xử này, cần phải rời khỏi phương vũ trụ này. Đùng. Ngay lúc này, cổ thần bát khẽ rung động, lại truyền đến một luồng thông tin, tràn vào sâu trong ý thức hải của Chu Toại. Cái gì? Ngươi có thể luyện chế thiên đạo cổ, có thể đoạt xá hoàn toàn vũ trụ này, sau đó biến nó thành một bộ phận của cổ thần bát ư? Cảm nhận được luồng thông tin này, Chu Toại mắt lập tức sáng lên, cảm thấy vô cùng phấn khích. Hắn phát hiện sức mạnh của hỗn độn chí bảo cổ thần bát quả thực còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là năng lực đặc hữu của hỗn độn chí bảo cổ thần bát, có thể tạo ra đủ loại cổ trùng, lẻn vào các vũ trụ khác, từ đó hoàn thành việc đoạt xá một cách vô thanh vô tức. Nhưng nó không phải là đoạt xá thiên địa vạn vật, mà là đoạt xá cả một tòa vũ trụ. Lợi dụng thiên đạo cổ do chính mình tạo ra để tiến hành hợp đạo, thay thế thiên đạo của cả tòa vũ trụ, từ đó chiếm làm của riêng. Một khi thành công, cổ thần bát sẽ có thể khống chế từng tòa vũ trụ. Thật sự quá mạnh mẽ. Chu Toại nắm chặt tay. Đạo chủ bình thường cũng chỉ có thể nắm giữ một tòa vũ trụ mà thôi, đó đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng cổ thần bát thì sao, lại có thể lợi dụng thiên đạo cổ, nắm giữ vô số vũ trụ. Đến lúc đó, sức mạnh của vô số vũ trụ chồng chất lên một mình hắn, sức mạnh đó quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Căn bản không phải đạo chủ bình thường có thể so sánh. Dù cho cổ thần bác không phải là hỗn độn chí bảo am hiểu chiến đấu, nhưng năng lực này đối với đạo chủ mới là tác dụng lớn nhất, có thể khiến sức mạnh trên người hắn tăng lên vô hạn. Từ đó đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi. Chu Toại không do dự, lập tức lựa chọn luyện chế thiên đạo cổ. Dù sao nếu không đoạt xá thiên đạo của phương vũ trụ này, hắn sẽ bị sức mạnh của nó bài xích ra ngoài. Hắn cảm nhận được lực bài xích trên cơ thể mình ngày càng mạnh mẽ. Tựa như toàn bộ sức mạnh của vũ trụ đều đè lên người hắn, muốn đẩy hắn ra ngoài. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể cưỡng ép chống cự. Giống như Vĩnh Dạ đạo chủ, cứng rắn ở lại phương vũ trụ này. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị thiên đạo vũ trụ nhắm vào. Từ thiên mệnh chi tử ban đầu, lập tức trở thành kẻ địch của thiên đạo. Thậm chí có khả năng bị thiên đạo của thiên đạo vũ trụ áp chế, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Ở một mức độ nào đó, cũng tương đương với việc bị phong ấn trong phương vũ trụ này. Điều này đối với hắn, dĩ nhiên không phải là chuyện tốt. Oanh! Trong khoảnh khắc, một con hỗn độn cổ trùng lập tức bay ra từ trong cổ thần bát, trên người nó tràn ngập vô tận khí tức hỗn độn, hiện lên những pháp tắc thiên địa dày đặc. Phản phất như nó chính là bản thân thiên đạo của phương vũ trụ này. Đây cũng là thiên đạo cổ chỉ có thể luyện chế được sau khi tấn thăng đến cấp độ đạo chủ. Nó ẩn chứa sức mạnh của một thiên đạo hoàn chỉnh, tựa như một đạo chủ bình thường. Nhưng nó chỉ có năng lực đoạt xá thiên đạo, chứ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng như vậy cũng đã hoàn toàn đủ. Vút. Giây tiếp theo, con thiên đạo cổ này lập tức chui vào nơi sâu nhất trong bản nguyên vũ trụ. Nó dễ như trở bàn tay hòa vào hạt nhân của thiên đạo vũ trụ, dung hợp với thiên đạo của phương vũ trụ này. Dù sao Chu Toại vốn đã lẻn vào phương vũ trụ này hơn 10 tỷ năm, còn luyện chế ra vô số thiên địa cổ trùng. Ở một mức độ nào đó, đây thực chất là một quá trình xâm lấn. Cho nên điều này cũng dẫn đến việc cổ trùng vô cùng quen thuộc với pháp tắc của phương vũ trụ này, tựa như nhà của mình vậy. Ngay khoảnh khắc thiên đạo cổ xuất hiện, liền có thể lập tức tiến vào nơi sâu thẳm trong hạt nhân của thiên đạo vũ trụ, dung hợp với thiên đạo. Sự bài xích đã dừng lại. Chu Toại mắt sáng lên, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Theo sự dung hợp ban đầu giữa thiên đạo cổ và thiên đạo vũ trụ, hắn bỗng phát hiện bản nguyên của phương vũ trụ này đang tỏa ra cảm xúc thân mật với hắn, năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận đang tiến vào trong cơ thể hắn. Điều này cũng khiến năng lượng hỗn độn trên người hắn tăng lên theo cấp số nhân. Phản phất như giờ khắc này, tòa thiên đạo vũ trụ này đã trở thành một phân thân của hắn, cũng thuộc về một bộ phận cơ thể hắn. Nếu là một bộ phận của cơ thể, dĩ nhiên sẽ không bị bài xích. Đây cũng là một loại hợp đạo khác. Chu Toại nắm chặt tay, vui mừng không xiết. Nói thật, dung hợp với thiên đạo vũ trụ, trong khoảnh khắc liền có thể nắm giữ sức mạnh khổng lồ của cả tòa vũ trụ. Xét về chiến lực, đạo chủ hợp đạo thực ra còn mạnh hơn đạo chủ luyện hóa hỗn độn pháp bảo. Dù sao đạo chủ luyện hóa hỗn độn pháp bảo hành động tự do, nhưng chỉ mượn được sức mạnh của hỗn độn pháp bảo mà thôi. Đạo chủ hợp đạo mặc dù mất đi tự do, nhưng lại có thể nắm giữ sức mạnh của cả tòa vũ trụ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần ở trên sân nhà của mình, thì các đạo chủ ngoại lai khác không thể nào là đối thủ. Đây chính là được cái này mất cái kia. Nhưng bây giờ thì sao, sau khi có được sức mạnh của hỗn độn chí bảo cổ thần bát, hắn lại có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa phương tiên đạo vũ trụ này, từ đó biến nó thành một phân thân của mình, hóa thành một bộ phận của cơ thể. Có thể nói, hắn đã loại bỏ được những khuyết điểm lớn nhất của hai phương pháp, đồng thời dung hợp được những ưu điểm lớn nhất của chúng. Đây chính là lợi ích to lớn mà cổ thần bát mang lại. Sức mạnh của ta bây giờ còn mạnh hơn đạo chủ bình thường. Dù sao cũng dung hợp sức mạnh của tiên đạo vũ trụ, lại còn có sức mạnh của cổ thần bát. Đây không phải là một cộng một đơn giản, mà quả thực là một sự biến đổi về chất. Chu Toại cảm thấy mình bây giờ mạnh mẽ đến mức khiến người ta phẫn nộ, dù chỉ một tia khí tức của hắn hạ xuống, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết từng vị tiên vương. Chênh lệch giữa đạo chủ và tiên vương thật sự quá lớn, quả thực không thể nào đánh giá được. Nhưng hiện tại tiên đạo vũ trụ đang gặp vấn đề lớn. Vẫn còn Vĩnh Dạ đạo chủ ở nơi này. Nếu không giải quyết Vĩnh Dạ đạo chủ, thì không thể coi là đã chiếm giữ hoàn toàn phương vũ trụ này. Chu Toại sờ cằm. Ý niệm của hắn khẽ động, lập tức cảm nhận được ở một nơi trong tiên đạo vũ trụ, có một sinh vật hắc ám khổng lồ đang phủ phục, thân hình nó mênh mông vô biên, trông giống như một cái tổ hắc ám cực lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, sinh vật hắc ám này chính là Vĩnh Dạ đạo chủ lừng danh. Đối phương đang trong trạng thái ngủ say. Trên người bị từng đạo xiềng xích pháp tắc thiên đạo trói buộc, ăn sâu vào trong linh hồn. Từ đó khiến linh hồn nó không thể động đậy, căn bản không thể thức tỉnh hoàn toàn. Giờ này khắc này, trong Vĩnh Dạ đạo cung, từng vị tiên vương của Hắc Ám tộc dường như đang định đánh thức Vĩnh Dạ đạo chủ. Đáng tiếc là bất kể bọn chúng cố gắng thế nào, cũng đều vô ích. Dù sao đây là sự áp chế của bản nguyên cả tòa vũ trụ. Nếu thật sự dễ dàng giải trừ phong ấn như vậy, Vĩnh Dạ đạo chủ cũng sẽ không ngủ say cho đến tận hôm nay. Đây là một cơ hội tốt. Thấy cảnh này, Chu Toại mắt lập tức sáng lên. Cái gọi là thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Nếu Vĩnh Dạ đạo chủ vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo, dù mình đã là đạo chủ, muốn giết chết Vĩnh Dạ đạo chủ, e rằng cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nói không chừng còn có thể bị đối phương chạy thoát, từ đó rước lấy một đại địch. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ Vĩnh Dạ đạo chủ đang bị bản nguyên của tiên đạo vũ trụ áp chế, ở trong trạng thái ngủ say. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đối phó với Vĩnh Dạ đạo chủ. Dĩ nhiên, đạo chủ bình thường nếu lúc này tấn công Vĩnh Dạ đạo chủ, nói không chừng sẽ giúp Vĩnh Dạ đạo chủ thoát khỏi sự áp chế, từ đó lập tức tỉnh lại, khôi phục tự do. Nhưng nếu mượn sức mạnh của cổ thần bát thì hoàn toàn khác. Cổ thần bát cũng có thể luyện chế thiên đạo cổ, từ đó xâm nhập vào trong cơ thể Vĩnh Dạ đạo chủ. Thậm chí cướp đoạt hỗn độn pháp bảo trên người Vĩnh Dạ đạo chủ. Nhưng đối phó với Vĩnh Dạ đạo chủ không thể vội vàng, vẫn phải chuẩn bị một chút. Tuy nhiên, Chu Toại cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đừng nhìn Vĩnh Dạ đạo chủ bây giờ đang bị vũ trụ áp chế, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, nói không chừng sẽ lập tức tỉnh lại. Đối phó với một đạo chủ lâu năm như vậy khá là khó khăn. Hơi không cẩn thận, có thể sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên vẫn cần phải vô cùng cẩn thận, sớm làm tốt các công tác chuẩn bị tương ứng mới được. Dù sao đối phương cũng đang rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng đối phương động thủ. Đúng rồi, vẫn nên ra ngoài vũ trụ xem thử, rốt cuộc là tình hình gì. Chu Toại rất mong chờ. Hắn cũng không biết bên ngoài vũ trụ rốt cuộc là tình hình như thế nào, bây giờ cảm thấy vô cùng tò mò. Có lẽ sau khi thấy rõ tình hình bên ngoài, sẽ khiến hắn hiểu rõ hơn về cảnh giới đạo chủ. Cũng sẽ nhanh hơn nắm giữ sức mạnh của cấp độ đạo chủ. Vút. Giờ này khắc này, Chu Toại thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay xuyên qua hàng rào vũ trụ, cứ như vậy đi tới bên ngoài tiên đạo vũ trụ, hắn đứng sừng sững trên hàng rào của tiên đạo vũ trụ. Đối với tiên nhân bình thường mà nói, muốn xuyên qua hàng rào vũ trụ dày đặc, đến bên ngoài vũ trụ, về cơ bản là chuyện không thể. Bởi vì hàng rào có vô số trở ngại, giống như bị lún vào vũng lầy vậy. Bất kể tiên nhân cố gắng thế nào, đều không thể xuyên thủng bức tường ngăn cản này, thậm chí còn có thể bị hỗn độn lôi oanh kích. Dù là tiên vương cũng sẽ bị đánh chết, từ đó thân tử đạo tiêu. Chỉ có tồn tại cấp bậc đạo chủ, mới có thể xuyên qua hàng rào vũ trụ. Đến khu vực bên ngoài vũ trụ. Quả nhiên là hỗn độn hải. Bên ngoài quả thực là thời không hỗn độn vô biên, tràn ngập vô tận khí lưu hỗn độn. Chu Toại đứng sừng sững giữa hư không, hắn thấy được nơi xa là vô tận khí lưu hỗn độn, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, hoàn toàn là một mảnh hư vô, quả thực giống như hư không chết chóc vậy. Kinh khủng hơn là, vô tận khí lưu hỗn độn có thể xóa mờ tất cả sinh mệnh. Dù có tiên vương hao hết sức chín trâu hai hổ, xuyên qua được hàng rào vũ trụ, nếu không có sức mạnh cấp độ đạo chủ, vẫn sẽ bị khí lưu hỗn độn kinh khủng xóa mờ, căn bản không thể sống sót được dù chỉ một hơi thở. Nhưng những khí lưu hỗn độn này lại ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào. Sau khi đạt đến cấp độ đạo chủ, năng lượng bình thường đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Chỉ có khí lưu hỗn độn trong biển hỗn độn mới là năng lượng bản nguyên mà các đạo chủ cần. Có thể nói, hỗn độn hải mới là nơi sinh tồn của các đạo chủ. Sảng khoái. Trong khoảnh khắc, Chu Toại vận chuyển hỗn độn đạo quả trong cơ thể, từ đó khiến trên người hắn sinh ra lực thôn phệ vô tận, giống như là hai đại vũ trụ đang cùng lúc thôn phệ khí lưu hỗn độn vậy. Điều này đã tạo thành một vòng xoáy hỗn độn, năng lượng hỗn độn khổng lồ cuồn cuộn kéo đến, vô cùng cuồng bạo, tràn vào trong cơ thể hắn. Các tiên vương sở dĩ không thể sinh tồn trong thời không hỗn độn chính là vì vậy. Năng lượng hỗn độn cuồng bạo vô cùng, hơn nữa lại cực kỳ mênh mông. Một khi chui vào trong cơ thể các tiên vương, trong nháy mắt cũng đủ để làm bọn họ nổ tung, sau đó bị xóa mờ thành bụi trần. Chỉ có đạo chủ đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, mới có thể thuần phục được năng lượng hỗn độn cuồng bạo. Ầm ầm. Lập tức, Chu Toại giống như gặp được mưa rào sau cơn hạn hán kéo dài, cơ thể hắn tham lam thôn phệ vô tận năng lượng hỗn độn, điều này cũng khiến cho hỗn độn đạo quả trên người hắn được thỏa mãn cực lớn. Không gian bên trong đạo quả nhanh chóng được lấp đầy bởi năng lượng hỗn độn. Năng lượng này còn khổng lồ hơn năng lượng chứa trong hỗn độn tinh không biết bao nhiêu lần. Dù sao năng lượng chứa trong mỗi khối hỗn độn tinh thực ra là tương đối thưa thớt, cũng chỉ có một tia như vậy. Nhưng chính vì thưa thớt nên mới thích hợp cho tiên vương sử dụng. Nếu quá khổng lồ, sớm đã làm cơ thể các tiên vương nổ tung rồi. Đây là hỗn độn lĩnh vực. Chu Toại trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ý niệm của hắn khẽ động, thao túng hỗn độn đạo quả trên người, một tòa đạo chủ lĩnh vực khổng lồ được phóng ra, bao phủ thời không hỗn độn bốn phương tám hướng, trấn áp bát phương. Khí lưu hỗn độn vốn cuồng bạo, dưới sự trấn áp của hỗn độn lĩnh vực, lại bắt đầu trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Phảng phất như mảnh thời không này đã rơi vào sự bình tĩnh đã lâu không gặp. Dưới sự trấn áp của hỗn độn lĩnh vực như vậy, quả thực là đánh đâu thắng đó. Những tồn tại dưới đạo chủ, bất kể thi triển loại sức mạnh nào, cũng không làm gì được hỗn độn lĩnh vực. Tất cả lực lượng pháp tắc rơi vào trên đó, đều sẽ bị tiêu trừ vào. Hư không? Đều sẽ bị phân giải, tiêu hóa hoàn toàn. Đây chính là sự kinh khủng của hỗn độn lĩnh vực, chính là khởi đầu của vạn vật, cũng là kết thúc của vạn vật. Nhưng đối với đạo chủ mà nói, quan trọng nhất vẫn là lực lượng toàn tri. Trong phạm vi thần thức bao phủ, tất cả mọi thứ đều không có bí mật gì để nói. Tựa như toàn trí toàn năng, thấy rõ tất cả, nắm giữ tất cả. Chu Toại lần nữa thao túng hỗn độn lĩnh vực trên người mình. Phạm vi lĩnh vực dễ như trở bàn tay bao phủ cả tòa tiên đạo vũ trụ, cùng với thời không hỗn độn xung quanh. Hắn nhận ra tất cả năng lực nhận biết của mình lập tức được kích hoạt, quả thực là thấy rõ tất cả. Tựa như lịch sử đã xảy ra trong vô số năm của mảnh thời không này hắn đều biết rõ ràng. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy được tiên đạo vũ trụ của vô số năm trước, một vị khách không mời mà đến bỗng nhiên xuất hiện. Đối phương chính là Vĩnh Dạ đạo chủ. Nó sau khi thấy được tiên đạo vũ trụ, lập tức mừng rỡ như điên, giống như gặp được mưa rào sau cơn hạn hán kéo dài. Trong nháy mắt liền lao tới. Sau đó tiên đạo vũ trụ liền gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Những sinh linh vốn sống trong tiên đạo vũ trụ cũng bị cắt đứt hoàn toàn tiến trình lịch sử, gặp phải kiếp nạn tận thế. Toàn bộ tiên đạo vũ trụ có đường kính khoảng 1 vạn triệu năm ánh sáng. Chu Toại sờ cằm. Thần thức của hắn lướt qua, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tiên đạo vũ trụ, hắn cũng hiểu rõ tất cả huyền bí của tòa vũ trụ này. Đối với phàm nhân, thậm chí là tiên nhân mà nói, tiên đạo vũ trụ quả thực là mênh mông vô biên. Nhưng đối với đạo chủ mà nói, thực ra vũ trụ cũng có giới hạn. Dĩ nhiên tiên đạo vũ trụ trong hỗn độn hải cũng được coi là một vũ trụ cực kỳ to lớn. Đường kính khoảng 1 vạn triệu năm ánh sáng, không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu năng lượng bản nguyên khổng lồ. Ngay cả trong vô biên hỗn độn hải, một vũ trụ như vậy cũng được coi là kỳ tích. Bởi vì vũ trụ bình thường đường kính cũng chỉ khoảng mấy trăm ức năm ánh sáng mà thôi. Chỉ riêng tiên đạo vũ trụ cũng không biết có thể sánh được với bao nhiêu vũ trụ thông thường. Cho nên cũng chính vì vậy, mới có thể dễ như trở bàn tay trấn áp được Vĩnh Dạ đạo chủ. Nếu là vũ trụ thông thường, muốn trấn áp Vĩnh Dạ đạo chủ như vậy, gần như là chuyện không thể. E rằng căn bản không cần tốn bao nhiêu thời gian, Vĩnh Dạ đạo chủ đã có thể thôn phệ bản nguyên của tòa vũ trụ đó. Không, không đúng. Ban đầu, tiên đạo vũ trụ thực ra cũng không lớn như thế. Nhưng kể từ sau khi bị Vĩnh Dạ đạo chủ xâm lấn, tiên đạo vũ trụ vì tự vệ, chỉ có thể luân hồi hết lần này đến lần khác. Mặc dù làm như vậy khiến tiên đạo vũ trụ bị tổn hại không ít, nhưng cũng gián tiếp làm cho nó lớn mạnh hơn. Dưới những lần luân hồi, tiên đạo vũ trụ đã thôn phệ một lượng lớn năng lượng hỗn độn. Mỗi một lần khởi động lại, diện tích của nó đều lớn hơn trước đó không ít. Dần dà, đường kính mới mở rộng đến 1 vạn triệu năm ánh sáng. Chu Toại híp mắt, hắn trong nháy mắt đã hiểu rõ lịch sử của tiên đạo vũ trụ. Nếu không gặp phải kiếp nạn, tốc độ phát triển của tiên đạo vũ trụ có lẽ còn không nhanh như vậy. Nhưng dưới sự kích thích của Vĩnh Dạ đạo chủ, phương vũ trụ này xuất phát từ bản năng tự vệ, chỉ có thể lựa chọn tiến hóa hết lần này đến lần khác. Điều này rất giống với cơ thể con người. Khi bị vi khuẩn xâm lấn, hệ thống miễn dịch trong cơ thể cũng sẽ không ngừng tiến hóa ra sức mạnh chống lại vi khuẩn. Đồng thời cũng có thể làm cho hệ thống miễn dịch trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu thật sự có thể chống lại được tất cả sự xâm lấn của vi khuẩn, vậy thì cơ thể người sẽ bách độc bất xâm. Dĩ nhiên, nếu không chống lại được, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng nhìn chung, nếu kiếp nạn như vậy ở mức độ vừa phải, thì đối với sự trưởng thành của tiên đạo vũ trụ ngược lại có chỗ tốt. Vấn đề là, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Nếu không phải Chu Toại đột ngột xuất hiện trong tiên đạo vũ trụ, e rằng tòa vũ trụ này sớm đã bị Vĩnh Dạ đạo chủ thôn phệ rồi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, tất cả đều làm lợi cho ta. Chu Toại nắm chặt tay, cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì thiên đạo cổ đã dung hợp với tiên đạo vũ trụ, sau khi hợp đạo hoàn toàn, hắn cũng đã luyện hóa triệt để tiên đạo vũ trụ, từ đó khiến cho phương vũ trụ này trở thành một phân thân của mình. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể điều động năng lượng bản nguyên của tiên đạo vũ trụ. Nếu là đạo chủ bình thường, muốn nắm giữ năng lượng bản nguyên khổng lồ như vậy, không biết phải khổ tu bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ thì sao, hắn lại có thể nắm giữ ngay lập tức. Lập tức có thể sánh ngang với các đạo chủ lâu năm. Thậm chí có thể còn mạnh hơn. Hắn cảm thấy chỉ cần một ý niệm, liền có thể thúc đẩy vô tận năng lượng hỗn độn, hủy diệt bốn phương tám hướng, khiến vũ trụ rung chuyển. Dù chỉ năng lượng chứa trong một tế bào của hắn, cũng không phải Thái Cổ Tiên Vương có thể so sánh. Thái Cổ Tiên Vương tân tân khổ khổ tu luyện qua từng vòng luân hồi vũ trụ, cũng không đủ cho hắn hít một hơi hấp thu năng lượng. Con đường tu hành của đạo chủ thực ra rất đơn giản, đó chính là sáng tạo đạo. Các cảnh giới trước đây là cảm ngộ pháp tắc, là hợp đạo. Đó chẳng qua chỉ là đang mô phỏng thiên địa, mô phỏng vũ trụ mà thôi. Sau khi đạt đến đạo chủ cảnh, bản thân chính là vũ trụ, cho nên tiếp theo là sáng tạo đạo. Lấy một đạo để khống chế vạn đạo. Đây chính là con đường của đạo chủ. Chu Toại híp mắt. Hắn thông qua sức mạnh của hỗn độn chí bảo cổ thần bát, càng hiểu rõ hơn con đường của đạo chủ phải đi như thế nào. Ví dụ như vĩnh dạ đạo chủ, hắn lấy vĩnh dạ chi đạo để khống chế vạn đạo, cho nên vĩnh dạ chi lực của hắn vô cùng kinh khủng, tựa như màn trời hắc ám, bao phủ cửu thiên thập địa, thông phệ tất cả. Trong vô tận hỗn độn hải, cũng không ít đạo chủ tương tự. Một số đạo chủ am hiểu dùng kiếm, sẽ lấy kiếm để gánh vác con đường của mình, từ đó tạo thành kiếm vũ trụ, toàn bộ sinh linh bên trong vũ trụ cũng dùng kiếm, toàn bộ sinh linh đều đi theo hắn dùng kiếm. Chúng sinh không ngừng dùng kiếm, kiếm ý và kiếm chiêu sinh ra trong. Đó cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng, thúc đẩy kiếm chủ tiến hóa. Có đạo chủ sẽ dùng đan để gánh vác con đường của mình, chính là đan chi đạo, cho nên sinh linh của phương vũ trụ này sẽ lấy đan vi tôn, người người đều là đan sư, luyện chế đủ loại đan dược. Còn có đạo chủ sẽ lấy hỏa để khống chế vạn đạo, đây là hỏa diễm chi đạo, chính là hỏa chi đạo chủ, cho nên thai nghén ra hỗn độn chi hỏa, cùng với đủ loại hỏa diễm kỳ dị, uy lực trong đó kinh khủng vô biên, thiêu đốt bát hoang. Cũng có đạo chủ lấy lôi để khống chế vạn đạo, gánh vác vạn đạo, đây là lôi đình đạo chủ, có thể thai nghén ra hỗn độn lôi, cùng với vô số lôi đình kỳ dị. Tóm lại, mỗi một đạo chủ đều sẽ có con đường khác nhau. Chỉ có tìm được con đường thuộc về mình, mới có thể không ngừng tiến lên trên cấp độ đạo chủ. Con đường của ta thực ra rất đơn giản, từ lúc bắt đầu đã quyết định rồi. Đó chính là cổ chi đạo, lấy sức mạnh của cổ để gánh vác vạn đạo. Cho nên có thể thai nghén ra vô số cổ trùng. Chu Toại nắm chặt tay. Con đường của hắn có quan hệ mật thiết với hỗn độn chí bảo cổ thần bát, chính hắn và cổ trùng đã sớm kết duyên sâu sắc. Hơn nữa con đường này cũng vô cùng huyền diệu. Cổ trùng rất nhỏ yếu, nhưng cũng rất cường đại. Một khi tạo thành bầy trùng, đó chính là che trời lấp đất, vô biên vô hạn, thôn phệ tất cả. Đồng thời cũng có thể dễ như trở bàn tay xâm lấn từng tòa vũ trụ. Lấy năng lượng bản nguyên của vô số vũ trụ để cung cấp cho cổ trùng, từ đó không ngừng tấn thăng. Vút. Lại qua một khoảng thời gian, Chu Toại liền dừng lại việc cảm ngộ, thân hình lóe lên, trở về Huyền Hoàng Cung trong tiên giới. Giờ này khắc này, Cơ Băng Ngọc, Mộc Tử Yên, Hạ Tĩnh Ngôn, Lãnh Nguyệt Nhi, Lâm Nhã Trúc mấy người cũng đã đợi rất lâu. Ai nấy đều vô cùng lo lắng, không biết kết quả bế quan của Chu Toại như thế nào. Mặc dù vừa rồi đích thực đã xuất hiện dị tượng rất lớn, nhưng không bao lâu liền biến mất. Nếu không phải các nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Chu Toại, còn tưởng rằng nam nhân nhà mình đột phá thất bại, từ đó thân tử đạo tiêu. Phu quân. Cơ Băng Ngọc và mọi người vui mừng nhìn Chu Toại. Nhưng các nàng cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Bởi vì bây giờ các nàng căn bản không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào trên người Chu Toại. Cũng không biết phu quân hiện tại rốt cuộc đã đột phá hay chưa. Nhưng Chu Toại cũng rất rõ sự nghi hoặc của các đạo lữ, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đột phá rồi. Sở dĩ các nàng không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của hắn, thực ra cũng rất đơn giản. Bởi vì sức mạnh của hắn thật sự quá cường đại, tựa như một tòa vũ trụ mênh mông. Dù các nàng có dốc toàn lực cảm nhận, cũng chỉ là nhận ra được một phần không đáng kể trong đó mà thôi. Giống như con người trên địa cầu, bất kể quan sát thế nào, cũng chỉ nhìn thấy một mẫu ba phân đất của mình. Muốn quan sát được toàn cảnh của cả hành tinh, vẫn cần phải nhảy ra khỏi hành tinh đó. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Cơ Băng Ngọc và mọi người đều trừng lớn đôi mắt đẹp, mừng rỡ như điên. Các nàng biết nam nhân nhà mình tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra đùa. Nói cách khác, phu quân nhà mình thật sự đã đột phá đến cảnh giới chưa từng có ai đạt tới, trở thành đạo chủ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây chấn động toàn bộ tiên giới. Điều này đại biểu cho việc tiên giới cũng đã có sức mạnh chống lại vĩnh dạ đạo chủ. Không cần phải lo lắng phương vũ trụ này sẽ bị vĩnh dạ đạo chủ hủy diệt nữa. Không hổ là phu quân, thật sự quá lợi hại. Cứ như vậy mà đột phá, trở thành đạo chủ sao? Quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Phu quân rốt cuộc làm sao làm được? Sao lại cứ thế mà đột phá vậy? Rốt cuộc là loại bình cảnh nào mới có thể ngăn cản được phu quân chứ? Cơ Băng Ngọc và mọi người vui mừng khôn xiết. Dù các nàng biết đạo chủ cũng không thể ngăn cản bước chân của phu quân mình, nhưng cũng không ngờ tốc độ đột phá lại nhanh như vậy. Gần như là trong chớp mắt đã đột phá rồi, thật sự không thể tưởng tượng. Chuyện này sao, hay là các nàng cứ thử một chút là biết. Chu Toại mỉm cười, lập tức liền bắt Cơ Băng Ngọc và mọi người vào trong phòng ngủ. Phu quân. Cơ Băng Ngọc và mọi người gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặc dù đã sớm là vợ chồng, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không bao lâu sau, trong phòng ngủ liền truyền đến từng trận đạo âm, tựa như có pháp tắc đang va chạm, thật lâu không thể ngừng. Lại qua mấy ngày, Chu Toại cùng các đạo lữ ở Huyền Hoàng Cung trải qua một khoảng thời gian ấm áp. Điều này cũng khiến thể xác và tinh thần hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên, đối với Cơ Băng Ngọc và mọi người mà nói, cùng một vị đạo chủ tu hành, lại càng thu hoạch được rất nhiều. Mỗi người đối với pháp tắc cảm ngộ cũng là đột nhiên tăng mạnh, so với trước kia quả thực không thể so sánh nổi. Phu quân không hổ là đạo chủ, đối với mỗi một đạo pháp tắc cảm ngộ cũng đã là viên mãn. Còn không phải sao? Cùng phu quân tu hành, chúng ta đối với pháp tắc cảm ngộ có thể nói là tiến bộ thần tốc. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cách cổ vương cảnh cũng không còn xa nữa. Đúng vậy, tấn thăng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cơ Băng Ngọc và mọi người vui mừng khôn xiết. Các nàng nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình, đơn giản giống như đã dùng từng cây bát giai tiên dược vậy. Thậm chí bát giai tiên dược cũng không có hiệu quả rõ ràng như vậy. Vốn dĩ các nàng muốn tấn thăng thành cổ vương, không có mấy nghìn tỷ năm, thậm chí là vạn tỷ năm, đều không thể thành công. Nhưng bây giờ thì sao, e rằng trong vòng mấy ức năm, các nàng đã có thể trở thành cổ vương. Đây chính là tác dụng của đạo chủ đối với các nàng. Dù chỉ tiết lộ một tia cảm ngộ, cũng đủ để tiên vương thu hoạch vô tận. Nhưng phu quân, chàng định lúc nào đi đối phó vị đạo chủ kia? Cơ Băng Ngọc và mọi người tò mò hỏi. Dù sao Vĩnh Dạ đạo chủ không chết, đối với toàn bộ sinh linh của phương vũ trụ này, đều có uy hiếp to lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tai ương tận thế. Cho nên nếu có thể giải quyết đối phương sớm hơn, tự nhiên là chuyện tốt không gì bằng. Chính là hôm nay. Chu Toại mỉm cười, dứt khoát nói, không tính toán tiếp tục trì hoãn thời gian. Trước đó hắn cũng không lập tức động thủ với Vĩnh Dạ đạo chủ, mà là tiếp tục lựa chọn cùng đạo lữ tu luyện, cũng là vì thừa dịp khoảng thời gian này để hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh cấp độ đạo chủ của mình. Dù sao chuyện này cũng không thể vội vàng trong một sớm một chiều. Hơn nữa còn cần phải không có sơ hở nào. Đối với tồn tại cấp bậc đạo chủ như vậy, bất kể làm thêm bao nhiêu chuẩn bị, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu mạo muội hành động, sau đó lật thuyền trong mương, đó mới thật sự là trò cười. Cho nên sau khi hắn hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh trên người mình, hắn cảm thấy thời cơ cũng cuối cùng đã đến. Dựa theo thực lực hiện tại của mình, đối phó Vĩnh Dạ đạo chủ hoàn toàn không thành vấn đề. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Cơ Băng Ngọc và mọi người có chút kinh ngạc. Các nàng vốn tưởng rằng phu quân còn cần chuẩn bị một khoảng thời gian nữa, không ngờ bây giờ đã định tự mình động thủ. Vút! Không đợi Cơ Băng Ngọc và mọi người nói gì, Chu Toại thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi Huyền Hoàng Cung. Thân hình hắn đi tới bầu trời của Vĩnh Dạ đạo cung. Xung quanh tràn ngập Vĩnh Dạ chi lực và hắc ám chi lực đậm đặc đến cực điểm, tựa như thôn phệ tất cả. Tựa như một vực sâu vậy. Cho dù là tiên vương tới nơi này, cũng sẽ bị Vĩnh Dạ chi lực nuốt chửng, căn bản không thể ngăn cản. Dù sao nơi này tràn ngập bản nguyên chi lực chân chính của Vĩnh Dạ đạo chủ, tự nhiên không phải tiên vương có thể so sánh. Ngay cả Chu Toại trước đây, cũng không thể tiến vào sâu trong Vĩnh Dạ đạo cung, chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ thì khác. Sau khi tấn thăng đến cấp độ đạo chủ, những Vĩnh Dạ chi lực này đối với Chu Toại mà nói, cũng chỉ là sức mạnh không đáng kể, căn bản không thể làm hắn bị thương. Chuyện gì xảy ra? Hình như có người xuất hiện trên bầu trời Vĩnh Dạ đạo cung. Không thể nào. Nơi này là nơi chủ thượng ngủ say, xung quanh tràn ngập Vĩnh Dạ chi lực, ngay cả tiên vương cũng đừng hòng đến gần, nếu không chắc chắn sẽ bị ăn mòn thành sinh vật hắc ám, sao có thể có người ngoài đến được? Không, ta tuyệt đối không nhìn lầm, đích thị là có người xuất hiện trên bầu trời Vĩnh Dạ đạo cung, các ngươi cũng có thể nhìn xem. Thật sự là người ngoài, dáng vẻ này sao lại giống Huyền Hoàng tiên vương? Cái gì mà giống, căn bản chính là Huyền Hoàng tiên vương, toàn bộ tiên giới ngoài tên này ra, còn có ai có thể đến Vĩnh Dạ đạo cung? Tên này đột nhiên đến Vĩnh Dạ đạo cung rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối phó với chủ thượng sao? Tên hề buồn cười, dù tên này thật sự là nửa bước đạo chủ, nhưng muốn đối phó với chủ thượng, không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Bất kể tên này đến Vĩnh Dạ đạo cung muốn làm gì, đã đến rồi, thì ở lại đây luôn đi. Nói không sai, nếu ở thế giới bên ngoài, có lẽ chúng ta còn không phải là đối thủ của tên này, nhưng ở trong Vĩnh Dạ đạo cung, chúng ta là tồn tại vô địch, cho dù là nửa bước đạo chủ cũng không làm gì được chúng ta. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiên vương của Hắc Ám tộc cũng đã chú ý. Tới Chu Toại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Vĩnh Dạ đạo cung, bọn chúng vừa sợ vừa giận, không biết vì sao Huyền Hoàng tiên vương lại xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ nguyên nhân đã hoàn toàn không quan trọng. Đã đối phương dám xuất hiện trong đại bản doanh của Hắc Ám tộc, vậy thì đừng trách bọn chúng không khách khí. nhất định phải khiến tên này ở lại Vĩnh Dạ Đạo Cung mãi mãi, vì Hắc Ám tộc diệt trừ một đại địch. Một bầy kiến hôi. Giờ này khắc này, Chu Toại nhà nhạt liếc nhìn đám tiên vương của Hắc Ám tộc này một cái, căn bản không thèm động thủ. Chỉ cần một ý niệm, phóng ra hỗn độn lĩnh vực. Một luồng lực hỗn độn vô hình nghiền ép xuống, giống như trời sập đất lở vậy. Trong khoảnh khắc, đám tiên vương của Hắc Ám tộc đang ở Vĩnh Dạ Đạo Cung lập tức liền tan thành tro bụi. Ngay cả thời gian giãy dụa cũng không có. Cũng không chỉ là tiên vương của Hắc Ám tộc mà thôi, tất cả sinh vật của Hắc Ám tộc cũng đều như vậy, trong nháy mắt bị xóa mờ. Đối mặt với sức mạnh của hỗn độn lĩnh vực, bọn chúng đơn giản còn yếu hơn cả sâu kiến. Căn bản không cần Chu Toại tốn bao nhiêu công sức. Chênh lệch giữa hai bên quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ thực sự vẫn là Vĩnh Dạ đạo chủ. Tốt nhất là giải quyết nó trong lúc nó còn đang ngủ say. Chu Toại cũng không có bao nhiêu vui mừng, dù sao những tiên vương Hắc Ám tộc này chẳng qua chỉ là bụi trần thôi, Vĩnh Dạ đạo chủ mới là nhân vật khủng bố thực sự, cũng là đối thủ lớn nhất của hắn. Lúc này, đối phương vẫn còn ngủ say ở nơi sâu nhất trong Vĩnh Dạ đạo cung. Bản thể của nó bị từng đạo xiềng xích thiên đạo trói buộc lại, linh hồn đều bị năng lượng bản nguyên vũ trụ khổng lồ trấn áp, khiến đối phương ở trong trạng thái ngủ say, tạm thời không thể thức tỉnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, sức mạnh áp chế của bản nguyên vũ trụ ngày càng yếu đi, sự áp chế đối với Vĩnh Dạ đạo chủ cũng lỏng lẻo hơn, linh hồn của nó cũng đang dần dần khôi phục ý thức tỉnh táo. Hơn nữa đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hỗn độn pháp bảo trên người Vĩnh Dạ đạo chủ là Vĩnh Dạ đạo bia. Đây là một phương đạo bia vô thượng, có thể trấn áp tất cả. Đồng thời cũng có thể phóng ra bóng tối vô tận và sức mạnh Vĩnh Dạ, từng bước xâm chiếm Bát Hoang. Nhận được sự che chở của Vĩnh Dạ đạo bia, Vĩnh Dạ đạo chủ giống như nhận được sự phòng ngự toàn diện vậy. Bất cứ kẻ địch nào muốn giết chết nó, gần như là chuyện không thể. Đây là một kiện hỗn độn pháp bảo thuộc loại hình phòng ngự. Chu Toại híp mắt. Thần thức của hắn quét qua, lực lượng toàn tri khởi động, trong nháy mắt liền biết được pháp bảo thành đạo mà Vĩnh Dạ đạo chủ dựa vào, chính là hỗn độn pháp bảo Vĩnh Dạ đạo bia. Đây cũng là một bảo vật do vô tận hỗn độn hải thai nghén ra. Ngày xưa Vĩnh Dạ đạo chủ cũng là thiên chi kiêu tử, cũng là thiên mệnh chi tử, sau khi nhận được hỗn độn pháp bảo này, một đường cuộc khởi, cuối cùng liền trở thành đạo chủ. Có thể nói mỗi một vị đạo chủ đều là truyền kỳ của vũ trụ riêng mình. Kinh nghiệm cuộc đời của đối phương cũng là một bộ sử thi mênh mông bàn bạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng khó trách Vĩnh Dạ đạo chủ lại tự tin như vậy. Sở hữu hỗn độn pháp bảo Vĩnh Dạ đạo bia, lực phòng ngự của đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Dù là đạo chủ cùng cấp muốn giết chết hắn, cũng về cơ bản là chuyện không thể. Ngay từ đầu, Vĩnh Dạ đạo chủ đã đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn sai ở chỗ không nên xâm nhập vào tiên đạo vũ trụ, điều này đã để lại cho hắn một sơ hở chí mạng. Muốn giết chết một vị đạo chủ thật sự quá khó khăn. Đạt đến cấp độ đạo chủ, gần như là bất tử bất diệt. Dù chiến lực không bằng người khác, nhưng cũng nhiều lắm là rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nếu thật sự muốn bỏ chạy, thì muốn giết chết một đạo chủ khác, quả thực là cực kỳ khó khăn. Nhưng cũng không phải là chuyện không thể. Chu Toại trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ở trong trạng thái toàn trí toàn năng, Chu Toại trong nháy mắt đã tìm ra phương pháp chém giết Vĩnh Dạ đạo chủ. Đó chính là để Vĩnh Dạ đạo chủ hoàn toàn đạo hóa. Vốn dĩ Vĩnh Dạ đạo chủ đang ở trong trạng thái ngủ say, chính là thời khắc yếu ớt nhất. Nếu lúc này, một đạo chủ khác tấn công, liền có thể khiến Vĩnh Dạ đạo chủ bị đại đạo vũ trụ hoàn toàn đồng hóa. Cứ như vậy, Vĩnh Dạ đạo chủ sẽ trở thành một bộ phận của tiên đạo vũ trụ, sẽ bị dung hợp trong nháy mắt. Từ đó trở thành một bộ phận của tiên đạo vũ trụ. Các đạo chủ khác không thể làm được điều này. Nhưng cổ thần bác lại có thể dễ như trở bàn tay làm được chuyện này. Bởi vì cổ trùng vốn là một loại sức mạnh am hiểu xâm lấn. Chu Toại sờ cằm. Nếu tấn công Vĩnh Dạ đạo chủ, sẽ kích hoạt công năng phòng ngự của hỗn độn pháp bảo Vĩnh Dạ đạo bia, từ đó đánh thức Vĩnh Dạ đạo chủ. Đến lúc đó đối mặt sẽ là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nếu mượn sức mạnh của cổ thần bác, dễ như trở bàn tay thẩm thấu qua lớp phòng ngự của Vĩnh Dạ đạo bia, sau đó để linh hồn của Vĩnh Dạ đạo chủ hoàn toàn bị thiên đạo vũ trụ đồng hóa. Như vậy, liền có thể giải quyết Vĩnh Dạ đạo chủ một cách vô thanh vô tức, khiến cho đối phương ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đến đây nào, thiên đạo cổ. Nghĩ đến đây, Chu Toại không chút do dự, thúc đẩy sức mạnh của cổ thần bát. Hắn lần nữa luyện chế ra thiên đạo cổ. Lập tức, một con hỗn độn cổ trùng mờ ảo được thai nghén ra, trên người nó tràn ngập khí tức và sức mạnh hỗn độn. Nó có thể mô phỏng vạn vật, dung nhập vào vạn vật. Cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua hàng rào vũ trụ, từ đó đoạt xá thiên đạo vũ trụ. Vút. Trong nháy mắt, thiên đạo cổ thân hình lóe lên, dễ như trở bàn tay thẩm thấu qua màn đen của hỗn độn pháp bảo Vĩnh Dạ đạo bia, phảng phất như đã coi thiên đạo cổ là một bộ phận của sức mạnh hắc ám. Nó không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể Vĩnh Dạ đạo chủ. Giờ khắc này, sức mạnh của thiên đạo vũ trụ bỗng tăng cường. Sức mạnh của xiềng xích thiên đạo trói buộc trên người Vĩnh Dạ đạo chủ, trong nháy mắt tăng lên gấp 10, số lượng cũng nhiều gấp 10. Bọn chúng dễ như trở bàn tay dung nhập vào linh hồn của Vĩnh Dạ đạo chủ, tựa như muốn đồng hóa với linh hồn của Vĩnh Dạ đạo chủ. Dung hợp lại với nhau, không còn phân biệt được nữa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hỗn độn pháp bảo Vĩnh Dạ đạo bi dường như cảm nhận được nguy hiểm, trên người nó phóng ra ánh sáng màu đen, năng lượng hắc ám vô tận bỗng bộc phát, hiện lên những phù văn Vĩnh Dạ và phù văn hắc ám dày đặc, định đánh thức Vĩnh Dạ đạo chủ hoàn toàn. Điều này cũng khiến cả tòa tiên đạo vũ trụ điên cuồng rung chuyển, vang lên ong ong. Xảy ra chuyện gì? Vĩnh Dạ đạo chủ bây giờ dường như vừa tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn còn tương đối mơ hồ, chỉ có thể thì thầm phát ra vài âm thanh mơ hồ, tựa như muốn làm rõ tình hình hiện tại. Còn muốn giãy giụa, chết cho ta. Chu Toại thấy cảnh này, đâu thể cho phép hỗn độn pháp bảo Vĩnh Dạ đạo bia này cứu vớt Vĩnh Dạ đạo chủ, dĩ nhiên là thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, hắn thúc đẩy sức mạnh của cổ thần bát, hung hăng đập về phía Vĩnh Dạ đạo bia. Đùng. Trong nháy mắt, năng lượng bản nguyên hỗn độn mênh mông trong cơ thể hắn, lại chồng chất thêm năng lượng bản nguyên của tiên đạo vũ trụ, cả hai chồng lên nhau, không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Năng lượng bản nguyên hỗn độn trong đó đã hoàn toàn vượt qua Vĩnh Dạ đạo chủ, lộ ra ưu thế áp đảo. Trên thân cổ thần bát phóng ra từng đạo hào quang màu vàng sậm, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào Vĩnh Dạ đạo bia, trong nháy mắt đập đến Vĩnh Dạ đạo bia đầu óc choáng váng. Từ đó khiến sức mạnh trên người nó bỗng nhiên biến mất. Mà thân thể của Vĩnh Dạ đạo chủ cũng hoàn toàn lộ ra. Trấn áp. Nhìn thấy một màn này, Chu Toại biết đây tuyệt đối là thời cơ tốt, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, e rằng sẽ không có lần sau, cho nên hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Lập tức, sức mạnh của cổ thần bát lần nữa bạo phát, từng đạo ánh sáng màu vàng sẫm tạo thành lồng giam, trong nháy mắt liền trói buộc lại hỗn độn pháp bảo Vĩnh Dạ đạo bia. Đã mất đi chủ nhân thao túng, Vĩnh Dạ đạo bia đâu thể nào so sánh được với cổ thần bát. Lập tức, hỗn độn pháp bảo này liền bị nhốt lại, đã hoàn toàn mất đi sức mạnh. Dù cho đối phương cố hết sức giãy giụa, cũng không thể nào thoát khỏi lồng giam màu vàng sẫm. Gây rồi, nguy hiểm, nguy hiểm. Giờ này khắc này, Vĩnh Dạ đạo chủ dường như ý thức được nguy hiểm, nó nhận ra bản mệnh pháp bảo của mình đang bị một luồng sức mạnh thần bí trấn áp, bây giờ nó lòng nóng như lửa đốt. Đáng tiếc là dù biết điều này, cũng đã quá muộn. Thiên đạo cổ trong nháy mắt liền chui vào sâu trong linh hồn của nó, bắt đầu gặm nhấm. Vô tận thông tin thiên đạo giống như hồng thủy, tràn vào nơi sâu nhất trong linh hồn nó. Đồng thời sức mạnh của tiên đạo vũ trụ cũng trấn áp xuống. Từng đạo xiềng xích thiên đạo kéo lấy linh hồn nó, trấn áp linh hồn nó tại nơi sâu thẳm trong bản nguyên vũ trụ. Ầm ầm. Không biết đã qua bao lâu, Vĩnh Dạ đạo chủ đã hoàn toàn mất đi sự chống cự, linh hồn của nó cũng bị bản nguyên của tiên đạo vũ trụ hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa, biến thành một bộ phận của tiên đạo vũ trụ. Vĩnh Dạ đạo chủ chết. Thậm chí trước khi chết, nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị thiên đạo vũ trụ đồng hóa, từ đó trở thành một bộ phận của vũ trụ. Quá tốt rồi. Cảm nhận được một màn này, Chu Toại vui mừng không xiết. Hắn đã tính toán kỹ tất cả các bước, cũng chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, phòng ngừa bất trắc xảy ra. Nhưng bây giờ xem ra, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Dưới tình huống hữu tâm tính toán vô tâm, Vĩnh Dạ đạo chủ quả thực không có chút sức phản kháng nào, bị mình âm chết một cách sống sờ sờ. Cảm nhận được chủ nhân của mình đã ngã xuống, Vĩnh Dạ đạo bi nhận ra nguy hiểm, định đào thoát. Nhưng không có chút tác dụng nào, vẫn bị tiên đạo vũ trụ trấn áp lại hoàn toàn, giam giữ ở nơi sâu thẳm trong bản nguyên. Dù sao hỗn độn pháp bảo như vậy, dù mình không thể sử dụng, cũng sẽ không giao cho người khác. Quả nhiên, xâm lấn vũ trụ khác vẫn vô cùng nguy hiểm. Cho dù là tồn tại cấp bậc đạo chủ, một khi thất bại, sẽ bị vũ trụ hoàn toàn đồng hóa. Về bản chất, vô tận hỗn độn hải chính là nơi săn bắn để các đạo chủ thôn phệ lẫn nhau. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Để đạo của mình vượt lên trên các con đường khác. Chu Toại biết rõ rằng dù là tranh đấu giữa các đạo chủ, cũng sẽ vô cùng tàn khốc, không cho phép nửa điểm lùi bước. Hết chương 670. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.